Chương 3611 ở đâu ra thú triều. Nhiếp Viễn, Thanh Lăng lui về sau lần nữa, trong năng lượng hỗn loạn, lượng lớn mãnh thú hung cầm kinh hoàng chạy thục mạng, chạy như điên qua đến bọn hắn. Bọn hắn lập tức bay lên không, tránh đi hỗn loạn, vẻ mặt sau một hồi biến ảo, gần như cùng lúc giết đến phía U Cốc, không thể để cho Tần Mệnh chạy. Tiến lên. Liêu Nguyên Vũ càng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn là phá mở năng lượng cùng bụi mù, lướt qua lao nhanh tới thú triều, chạy giết U Cốc, không cần phải để ý nơi này, vây khốn bọn hắn. Một kẻ cũng đều đừng thả chạy. Bách Lý Kim Ngọc đánh ra trùng trùng điệp điệp ấn ký, chặn đánh Bạch Hổ. Bạch Hổ nhất định là muốn liều chết xung phong, tạo cơ hội cho Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong chạy trốn. Giống, Hoàng Cực Thương Sư lập tức ổn định, đánh ra một đạo thần uy, uy năng đáng sợ không gì sánh được, phát ra ánh sáng chói lọi, để cho mặt đất đều sụp đổ, đá loạn xé trời, hào quang mãnh liệt chìm ngập nơi đây. Đây là một đạo bí thuật truyền thừa, đại thành chi lực có thể sụp đổ núi đứt biển, sấm sét quấy nhiễu 9 tầng trời, thần bí đến khủng bố. Đây cũng là một trong những bí thuật cường đại nhất của Hoàng Cực Thương Sư nhất tộc, chỉ có huyết mạch thuần khiết mới có thể truyền thừa tu luyện. Bạch Hổ không có bất kỳ ngừng lại mà duy trì vọt mạnh, một tiếng gào thét, sau lưng hiện ra lượng lớn chiến mâu, trắng bạc sáng loáng, phù văn chuyển động, bộc phát ra sát khí che trời, hào quang càng tăng lên, sát uy càng mạnh, ngang nhiên đón đánh thần uy từ Hoàng Cực Thương Sư. Thương thế của nó cũng đều là bị thương ngoài da, căn bản không có gì trở ngại, hơn nữa vừa mới tiến vào cảnh giới bát trọng thiên, khí thế như cầu vồng, nóng lòng bày ra sát uy chân chính. Ầm ầm, hào quang sáng chói, năng lượng bạo động, chiến mâu như là như vô số viên sao trổi ngang trời, lại va chạm cùng sóng lớn động trời, vô tận uy năng nát bấy núi đá, rút lên đại thụ, cảnh tượng làm cho người ta sợ run. Bành bành, Bạch Hổ cùng Hoàng Cực Thương Sư lần nữa giết đến cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm mỗi một tiếng gào thét, đều giống như sóng dữ vỗ bờ như cuồng liệt rút lên, mặc dù cảnh giới Hoàng Cực Thương Sư cao hơn. Nhưng toàn thân Bạch Hổ khoác lên chiến y, chắc chắn bất hủ, văn ấn tán loạn, không sợ hãi, khí tức sát phạt kinh thiên, ngang nhiên tấn công, quyết không lui về phía sau. Uy lực sát thần khủng bố càng sôi trào trong cơ thể nó, trùng kích lấy huyết mạch cùng thân thể, thể hiện ra năng lượng càng ngày càng mạnh. Tốt thay cho một đầu Bạch Hổ. Bách Lý Kim Ngọc đều liên tiếp phóng thích đại uy năng, hiệp trợ chặn đánh Bạch Hổ. Bạch Hổ gào thét, con mắt lạnh giá đến dữ tợn, nó há miệng phụt lên một đoàn ánh sáng trắng, chiến mâu trên không trung càng thêm hừng hực. Xuyên mây mở xương, xuyên thủng phù văn, kịch liệt oanh kích, khiến cho Hoàng Cực Thương Sư cùng Bách Lý Kim Ngọc không ngừng lui về phía sau, xa xa thoát khỏi chiến trường chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, xem các ngươi còn có thể cuồng đến bao lâu, nhận lấy cái chết. Nhiếp Viễn dẫn đầu mở ra sóng cồn bụi mù cùng năng lượng, giết đến trong U Cốc, bọn người Thanh Lăng, Liêu Nguyên Vũ theo sát phía sau, toàn bộ phóng thích ra khí tức sát phạt mãnh liệt, thân thể bắn tung tóe cường quang, vô cùng khủng bố. Nhưng mà bọn hắn đằng đằng sát khí xông tới, biểu lộ lạnh giá hung ác toàn bộ cứng trên mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh không có cái dạng chạy thoát giống như bọn hắn tưởng tượng kia, mà là đang đứng tại nguyên chỗ, tay trái dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, tay phải dùng sức nắm trọng quyền. Tại lúc bọn hắn vào, trước tiên lôi chiều như phát nổ ầm ầm phóng thích từ toàn thân Tần Mệnh, cùng với tiếng nổ lớn long trời lở đất, nghìn vạn sấm sét như là xiềng xích màu đen chật ních U Cốc, uy năng khủng bố như muốn để cho chúng sinh đều run rẩy. Mà ở bên cạnh Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong xé mở chiếc áo rách nát, lộ ra cơ bắp cường tráng, nào còn có nửa điểm vết thương cái gì, ngay cả bắp chân cơ bản đều khôi phục hơn phân nửa. Hắn đang vác lấy Phong Thiên Tà Long trụ, lộ ra nụ cười dữ tợn, vô tận long khí vờn quanh lấy hắn, từ trong lôi chiều sôi trào của Tần Mệnh chống lên một mảnh long lực sát tràng đáng sợ. Trong lòng Nhiếp Viễn lột bột một cái, bỗng nhiên đã có một loại bất an mạnh mẽ, biểu lộ trên mặt Thanh Lăng khẽ biến đổi, hô hấp cũng dần dần ồ ồ. Tần Mệnh dùng sức bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười tà ác, Nhiếp Viễn công tử, ngươi trúng kế. Ít ở đây cố làm ra vẻ. Ngươi chỉ là... Nhiếp Viễn còn muốn mạnh miệng hai câu, nhưng dùng nhãn lực của hắn làm sao lại nhìn không ra trạng thái Tần Mệnh, hiện tại hoàn hảo đến cỡ nào, nói cách khác vừa rồi tất cả đều là giả hay sao? Hắn căn bản cũng không có bị thương, càng không có bị ai phục kích. Nói cách khác một câu ta tự mình hại mình khi trước kia là sự thật. Chỉ là cái gì? Dương Đỉnh Phong cảm thụ lấy lực lượng sinh mệnh bành trướng toàn thân, hoạt động thân thể, toàn thân các đốt ngón tay cót két giòn vang, như là bạo tạc lấy lực lượng mạnh mẽ. Bọn người Liêu Nguyên Vũ có chút há mồm, tự mình hại mình. Tần Mệnh dùng tự mình hại mình dẫn bọn hắn đi vào dọ. Cái đám người điên này làm sao cái gì cũng đều nghĩ ra. Công tử, rút lui, Thanh Lăng lập tức hô to, mặc dù nàng là bát trọng thiên, mặc dù bên cạnh còn có một Liêu Nguyên Vũ bát trọng thiên, mặc dù bọn hắn bất luận thực lực hay là số lượng đều đủ để áp chế Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong, Nhưng Tần Mệnh cũng không phải người ngồi chờ chết, khẳng định còn có càng nhiều bố trí, trước rút lui thì tốt hơn, ra được lại quyết định tiếp. Ha ha! Tần Mệnh đột nhiên cất tiếng cười to, Hoàng Thiên Lôi Thuẫn trong tay đột nhiên quăng đi ra ngoài, đánh về phía không trung. Dương Đỉnh Phong quát lớn một tiếng, bạo lên ngút trời, cuồng dã quay cuồng trên phạm vi lớn, Phong Thiên Tà Long trụ xoáy lên gió bão gào thét, quấn quanh lấy lượng lớn long ảnh, điên cuồng một kích đối với Hoàng Thiên Lôi Thuẫn. Oanh! Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, như là thiên thần lôi phủ oanh kích thương sơn, dường như cả mảnh không gian đều muốn sụp đổ. Hoàng Thiên Lôi Thuẫn nhận đến trọng kích, lại không có bị Tần Mệnh khống chế, trong chốc lát tăng vọt hơn trăm lần, như là núi cao ngang trời, uy áp cái thế, sôi trào lên hàng tỷ lôi triều, như là sóng thần cuộn sạch bốn phương tám hướng. Ba ngọn núi lớn xung quanh tòa này u cốc đều bị sống sờ sờ nứt vỡ, nghìn vạn đá lớn kịch liệt bay múa, vô tận bụi mù hòa với lôi triều quay cuồng, tình cảnh rung động đến cực hạn. Thanh Lăng cùng Nhiếp Viễn rời đi quá gần, đứng mũi chịu sào, bị hung hăng mà tung bay đi ra ngoài. Toàn thân Nhiếp Viễn sáng lên, tơ vàng trải rộng toàn thân, chống cự lại lôi triều liên miên không dứt, trọn vẹn tháo chạy hơn 1000 thước. Nhưng ngay tại lúc hắn ổn định thân thể, mở hai mắt ra trong lôi triều, một khắc này, một bóng người màu vàng nhanh chóng phóng đại ở trước mặt hắn. Đùng, Tần Mệnh giết đến, một tay bóp lấy cổ Nhiếp Viễn, bốn chiếc cánh kim màu vàng dày rộng có lực mãnh liệt chấn vỗ, chỉ lên trời bạo lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiếp Viễn sợ hãi tỉnh giấc, lập tức liền muốn tránh thoát. Tần Mệnh lại gắt gao bóp lấy, lực lượng khổng lồ gần như muốn nghiền nát cổ của hắn, cánh chim không ngừng chấn vỗ, thẳng lên trời cao. Người giết không chết ta. Nhiếp Viễn gào thét bộc phát, kim thai trong cơ thể như là một tôn thần linh thức tỉnh. Nhưng, đồng tử Tần Mệnh đột nhiên biến thành máu đen kịt, chỗ mi tâm đan ra một thanh đao văn. Trong một cái chớp mắt, Tu La đao hiện ra, không đợi Nhiếp Viễn phản ứng kịp, trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Vô tận ý niệm giết chóc, đao khí lạnh thấu xương, ầm ầm nhồi vào đầu Nhiếp Viễn. Như là nghìn vạn ác quỷ được phóng thích, điên cuồng trùng kích, kịch liệt gào thét. Nhiếp Viễn mở lớn miệng, kêu gào thảm thiết, toàn thân cứng ngắc run rẩy. Tu La đao đảo loạn đầu Nhiếp Viễn, theo thân thể bạo kích hạ xuống, giết đến đoàn kim thai kia. Kim thai đột nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra một cỗ uy năng kinh người, vất tay đánh ra vô số đạo ấn, như là gió táp mưa rào bật ngược Tu La đao. Nó như là Nhiếp Viễn thứ hai, hoặc như là chân linh Nhiếp Viễn, đem cái thân thể này biến thành chiến trường. Nhưng mà, Tu La đao hoành hành không trở ngại, mang theo cuồng chiều u minh đáng sợ, ầm ầm rơi xuống, sụp đổ lượng lớn đạo ấn, trực tiếp oanh kích kim thai. Bang! Kim thai bỗng nhiên cứng đờ, đường vân toàn thân đều kéo căng. Tu La đao đánh xuyên qua thân thể của nó, từ đầu xuống dưới, chém thành hai nửa. Tiếng Nhiếp Viễn kêu gào thảm thiết im bặt mà dừng, đồng tử phóng đại, thân thể cứng ngắc. Sau một lát, kim thai bạo tạc, năng lượng khủng bố trực tiếp không khống chế được trong thân thể Nhiếp Viễn, đánh rách tả tơi nội tạng, nát bấy mạch máu, ngay cả da thịt đều nứt vỡ. Ngực bụng Nhiếp Viễn quay cuồng dữ dội, máu tươi từ vết nứt trên thân thể phun tung tóe. Mặc dù Tần Mệnh gắt gao bóp lấy cổ của hắn, nhưng vẫn là từ trong miệng trong lỗ mũi tung tóe ra máu tươi. Kiếp sau gặp lại. Tần Mệnh lập tức buông tay, cuốn Tu La đao đi đảo đầu lao xuống, giết đến u cốc. Nhiếp Viễn có chút dừng lại ở giữa không trung, cũng bắt đầu rơi xuống, tuy nhiên cũng sau hơn 10 thước ngắn ngủi đó. Một tiếng ầm vang nổ tung, huyết nhục phất phới, năng lượng ở bên trong kim thai cùng khí hải cùng với uy lực vô tận đạo ấn sôi trào, giữa trời, trùng kích ra hơn 10 dặm. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh vừa mới dùng cái gì? Ai chú ý tới? Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực, lượng lớn trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt sáng quắc dán mắt vào Lưu Ly Bia. Nhiếp Viễn tự bạo, không có khả năng. Là Tần Mệnh giết hắn, đánh nát nhân vương kim thai của hắn. Thanh Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua năng lượng nổ tung trên không trung. Đó là cái gì, công tử sao? Tần Mệnh đang từ mấy nghìn thước không trung nhanh chóng lao xuống, lôi chiều toàn thân càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng bạo động, như là một quả lôi cầu to lớn, xẹt qua trời cao. Cùng với một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, Tần Mệnh cuồng liệt dẫm mạnh lên Hoàng Thiên Lôi Thuẫn đang lơ lửng ở không trung, lôi điện màu đen ùn ùn kéo đến nháy mắt rơi xuống, cùng hoang lôi đầy trời đan vào nhau. Hoàng Thiên Lôi Thuẫn nguy nga nặng nề ầm ầm rơi xuống, mang theo một loại thiên uy hủy diệt, đánh tới hướng Thanh Lăng. Nhiếp Viễn đâu? Thanh Lăng gào thét, dẫn theo chiến đao muốn giết đi lên. Nhưng mà, Liêu Nguyên Vũ ngực bụng quay cuồng dữ dội, phun ra một mảnh thái sơ nguyên dịch, nhanh chóng hóa thành một sợi dây thừng nước, lăng không bạo kích, quấn chặt Thanh Lăng. Ngươi làm gì? Thanh Lăng đang muốn lao lên lại bất chợt bị kéo lấy, dây thừng nước nhìn như bông mềm duy mỹ, hiện ra mê quang tươi đẹp, lại một mực cuốn lấy nàng, làm sao cũng đều chấn không mở. Thanh Lăng tiền bối, đắc tội. Liêu Nguyên Vũ phát lực ở hai tay, gắt gao kéo lấy dây thừng nước, gần như cùng lúc, bọn người Tô Phỉ An toàn bộ giải tán, cũng đánh ra Thái Sơ Nguyên Dịch, phóng tới Thanh Lăng, quấn chặt hai tay cùng hai chân. Các ngươi, sắc mặt Thanh Lăng kịch biến. Đúng vào lúc này, Hoang Thiên Lôi Thuẫn to lớn ầm ầm rơi xuống, đem Thanh Lăng toàn bộ đập vào trong phế tích. Thanh Lăng bị chấn áp, cực lực dãy giụa, chấn đến Hoang Thiên Lôi Thuẫn đong đưa dữ dội, như là một đầu man thú đang bạo động, lại làm sao cũng đều dãy không ra khỏi Thái Sơ Nguyên Dịch dây dưa được. Liêu Nguyên Vũ, ngươi dám phản bội chúng ta? Một đám ngu xuẩn, biết rõ kết cục khi chọc giận Kiếp Thiên Giáo sao? Cái này không gọi phản bội, đây gọi là tính toán. Dương Đỉnh Phong, giao cho ngươi. Tần Mệnh bay lên không, hóa thân lôi long, giết hướng chiến trường Bạch Hổ. Hoang Thiên Lôi Thuẫn chấn áp xuống khiến cho Thanh Lăng lại biến sắc, chẳng lẽ bọn người Liêu Nguyên Vũ đã sớm liên hiệp cùng Tần Mệnh? Quấn tốt, kế tiếp nhìn ca ca ta đây. Dương Đỉnh Phong cùng múa lấy Phong Thiên Tà Long trụ, lần nữa xông về phía Hoang Thiên Lôi Thuẫn, quay cuồng trên phạm vi lớn, khí thế tràn đầy luân phiên bạo kích, Phong Thiên Tà Long trụ nổi dậy cường quang, hàng tỷ long lực gào thét, hung hăng mà đánh vào trên Hoang Thiên Lôi Thuẫn to lớn. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, nổ lớn rung trời, Hoang Thiên Lôi Thuẫn tăng vọt uy năng, sôi trào lên hàng tỷ lôi triều, như là trùng trùng điệp điệp sóng thần lao nhanh, tiếng nổ lớn khủng bố cùng lôi triều điên dại đều là trùng kích bốn phương tám hướng, tự nhiên cũng trùng kích lấy Thanh Lăng đang bị chấn áp. Thanh Lăng đứng mũi chịu sào, màng tai vù vù, thất khiếu rớm máu, lôi triều như là mưa to chìm ngập lấy nàng, trùng kích lấy khôi giáp, càng trùng kích lấy thân thể của nàng. Nàng phẫn nộ dãy giụa, càng muốn nâng lên Hoang Thiên Lôi Thuẫn, nhưng dây thừng nước lại gắt cao cuốn lấy, làm sao cũng đều tránh không ra. Hơn nữa, dây thừng nước càng cưỡng bức càng chặt, vậy mà vẫn còn hấp thu lấy linh lực của nàng, hòa tan vào khôi giáp của nàng. Liêu Nguyên Vũ, các ngươi muốn là địch cùng Kiếp Thiên Giáo sao? Lập tức buông ta ra, hiện tại còn kịp, nếu không Kiếp Thiên Giáo nhất định sẽ giết vào vực sâu dưới đáy biển, dẹp yên thất ngục. Bọn người Liêu Nguyên Vũ phân tán năm vị trí, gắt gao kéo lấy dây thừng nước, cuốn lấy Thanh Lăng, toàn thân lập lòe vầng sáng, một hồi trong suốt một hồi bình thường, bắt đầu huy động ra một cỗ lực lượng, dung nhập dây thừng nước, kích ra lực lượng Thái Sơ Nguyên Dịch tới lớn nhất. Đây chính là Vạn Thủy Bản Nguyên, coi như là không có uy năng lúc ban đầu, cũng vô cùng khủng bố. Trong bông mềm mang theo cứng cỏi, bên trong suốt cất giấu sát uy. Oa, Dương Đỉnh Phong lần nữa quay Phong Thiên Tà Long trụ bạo kích Hoang Thiên Lôi Thuẫn, một lần lại một lần, toàn lực kích ra hàng tỷ long lực bên trong Phong Thiên Tà Long trụ, đánh ra chí cương chí liệt bạo kích, kích thích Hoang Thiên Lôi Thuẫn lực lượng bên trong toàn diện phóng thích, chấn áp tàn phá lấy phía dưới Thanh Lăng. Thanh Lăng thân như là hãm trong địa ngục, kêu gào thảm thiết, bị quấn thật chặt, bị chấn áp, bị lôi chiều cùng sóng âm hủy diệt. Tần Mệnh cuồn cuộn lôi chiều, sát uy ngập trời, nát bấy năng lượng cùng bụi mù, ngậm lấy lôi nguyên châu thẳng hướng chiến trường Bách Lý Kim Ngọc, Bạch Hổ, tránh ra. Bạch Hổ như chớp tránh đi Hoàng Cực Thương Sư mãnh kích, rút đi về bên cạnh, gần như cùng lúc, Tần Mệnh ngang nhiên giết đến, lôi chiều cuồn cuộn, xiềng xích như tối tăm bạo kích đến. Giống, Hoàng Cực Thương Sư đột nhiên đánh ra móng vuốt sắc bén, mang theo một cỗ thần uy, xoáy lên năng lượng như sóng lớn, muốn đập bay Tần Mệnh, mặc dù thanh danh Tần Mệnh rất vang. Nhưng đúng là vẫn còn là thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, so sánh với cự thú bát trọng thiên đỉnh phong như nó, kém dòng dã một cái cấp độ. Nhưng mà, ầm ầm, Hoàng Cực Thương Sư một kích liền đập nát Tần Mệnh, nhưng chẳng những không có tình cảnh huyết nhục bay tứ tung, ngược lại còn dẫn nổ lôi chiều đáng sợ, như là vỗ vào một mảnh lôi chiều, toàn bộ năng lượng Hoàng Cực Thương Sư đánh ra bị chém nát, càng đập vào mặt nó, uy năng lôi chiều màu đen như là nghìn vạn lưỡi đao đánh vào trên người nó. Nó cứ việc thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là bị đánh cho máu tươi đầm đìa. Lôi Nguyên Châu, Bách Lý Kim Ngọc chống cự lôi chiều vừa cân nhắc đồng thời lập tức tỉnh ngộ. Lúc trước Tần Mệnh chém giết cùng Long Kiều tại Thiên Không Thành, Long Kiều chính là một chiều như vậy suýt chút nữa nứt vỡ Tần Mệnh. Nhìn dường như đấu đá bừa bãi giết qua đến, kỳ thật tại thời khắc mấu chốt rút đi, còn lại Lôi Nguyên Châu thay bản thể trùng kích. Người đánh càng hung ác, Lôi Nguyên Châu phản kháng càng mãnh liệt, uy lực càng khủng bố. Trời đất một mảnh sáng ngời. Vô tận kim quang chiếu khắp trời đất, chiếu xuyên qua lôi chiều. Bên trên, Hoàng Cực Thương Sư cùng Bách Lý Kim Ngọc vừa muốn ngẩng đầu, Tần Mệnh đã ở trên không phát động thế công, dùng lực lượng chúng vương luân hồi đạo thúc thăng thực lực, dùng uy lực bát trọng thiên đánh ra bá dương tam thập lục kích, 36 trọng quyền như mặt trời ùn ùn kéo đến rơi xuống, toàn diện oanh tạc, chìm ngập nơi này. Bạch Hổ lui về phía sau, đồng thời liền phóng xuất ra chiến mâu mạnh nhất, dường như quấn lấy huyết khí lạnh thấu xương, cũng oanh tới Hoàng Cực Thương Sư bọn hắn. Bạo tạc to lớn ngút trời hơn 1.000 thước, sóng khí dữ dội trùng kích hơn 10 dặm rừng rậm, càng đung đưa lấy quần sơn. Hấp dẫn lượng lớn ánh mắt mãnh thú cùng cường giả, dồn dập cách quần sơn rừng rậm nhìn đến nơi này. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, thu hồi Lôi Nguyên Châu. Thân rồng hùng trắng bá đạo, sôi trào lấy một cỗ cuồng tính, toàn thân bao trùm lấy vảy rồng dày đặc, hiện ra hàn quang, không thể phá vỡ. Bạch hổ uy nghiêm đứng ngạo nghễ, lộ ra dữ tợn răng sắc, một cỗ sát uy khủng bố tách ra từ toàn thân, như là cuồng chiều trùng trùng điệp điệp lao nhanh, mơ hồ hiện ra vô số mê ảnh mãnh hổ. Một con bạch hổ, vậy mà đứng ra uy thế nghìn vạn hổ tộc. Nhưng mà, Nhiếp Viễn đâu? Trong năng lượng cùng lôi chiều hỗn loạn, Hoàng Cực Thương Sư hùng tráng đang chậm rãi đi ra, Bách Lý Kim Ngọc khoác lên dáng mây thần bí, tách ra trùng trùng điệp điệp hào quang, vậy mà lại bình yên vô sự. Hắn tính tình quá lớn, tự bạo, đáng tiếc một thiên tài như vậy. Hoàng Kim Tâm của Tần Mệnh bành trướng nhảy động, kích ra lực lượng 10 vị Vĩnh Hằng Vương, một cỗ lực lượng vương đạo tràn ngập huyết mạch cùng kinh mạch toàn thân, tách ra lấy kim quang mãnh liệt, giao hòa cùng lôi chiều, khí thế vô cùng bức người. Tần Mệnh, ngươi chơi lớn. Bách Lý Kim Ngọc xinh đẹp khuynh thành, khí tức lại dần dần lạnh giá. Kiếp Thiên Giáo chính là đệ nhất đại giáo nhân tộc, cũng không phải là vô hồi cảnh thiên chi lưu, đã qua vạn năm còn chưa bao giờ có ai dám giết hại giáo chủ tương lai. Đó là do không có đụng phải ta. Ha ha, ngươi muốn chơi đúng không? Rất tốt. Bách Lý Kim Ngọc đột nhiên nhất cao thanh âm, hòa với năng lượng cường thịnh truyền khắp quần sơn, bất tử minh phượng. Vẫn còn chờ cái gì? Đôi mắt Tần Mệnh sáng ngời, ngóng nhìn lấy trời xa, thủ đoạn tốt. Bất tử minh phượng đều cùng hợp tác, tại chiến trường hồng hoang này, tại thời đại loạn võ này, chuyện đơn giản nhất chính là tìm đến một đồng bọn nguyện ý cùng một chỗ giết ngươi, còn không cần lo lắng bọn hắn phản bội. Bách Lý Kim Ngọc đã tìm được nó tại ngày bất tử minh phượng, cùng Tần Mệnh đối kháng nhau, mặc dù bình thường không có gì cùng xuất hiện, cũng không có hiểu rõ, nhưng hai bên đều tán thành thực lực đối phương, lại có cùng chung một kẻ địch là đủ. Nàng phụ trách tìm kiếm Tần Mệnh, bất tử minh phượng phụ trách ứng phó ngoài ý muốn. Sau đó Lôi Nguyên Châu cùng Khô Lâu thần bí kia toàn bộ đều cho bất tử minh phượng. Cuối tầm mắt đang xuất hiện mảng lớn minh hỏa, khiến bầu trời trong xanh đều ánh sáng thành màu u minh âm u sắc lạnh. Bất tử minh phượng huy động cánh xương to lớn, xoáy lên minh hỏa ngập trời, như là sứ giả minh vực từ vùng đất tử linh lao tới, muốn thu tận sinh linh thiên hạ. Bất tử minh phượng vẫn đều luôn đi theo đằng sau Bách Lý Kim Ngọc, tuy nhiên vì bảo đảm che giấu, tránh đi cái tên Tần Mệnh biến thái kia điều tra, thủy chung rời đi rất xa rất xa. Minh hỏa như thủy triều, vắt ngang giữa trời, mãnh cầm hung thú trên quần sơn dồn dập ngủ đông, không dám khiêu khích ái đầu minh vật đáng sợ này. Trước khi nó còn chưa tới, ta cùng ngươi luận bàn một chút. Bách Lý Kim Ngọc bay lên không, khiêu chiến Tần Mệnh, Hoàng Cực Thương Sư hùng vĩ bá đạo, uy phong lẫm liệt, nhìn hàm hàm bạch hổ, cũng muốn cùng nó đơn độc giết một hồi, nhìn một cái xem bạch hổ này đến cùng có cường đại như tổ tông hay không. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, ánh mắt lập lòe trong chốc lát, tiểu bạch cuốn lấy hai bọn hắn. Tranh thủ thời gian cho ta. Giống. Bạch hổ phóng đại khí thế, miệng rộng răng nanh, đằng đằng sát khí. Nói khoác mà không biết ngượng. Muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Bách Lý Kim Ngọc đẩy ra thế công, chỉ phía xa Tần Mệnh. Bất tử minh phượng cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi. Đợi nó luyện bọn người Dương Đỉnh Phong thành Khô Lâu, sẽ trở lại cùng ngươi. Tại trước lúc ấy, sẽ cùng ngươi chơi đùa trước. Cẩn thận bạch hổ một chút. Năm đó yêu tộc bạo loạn, bạch hổ nhất tộc đã tàn sát hơn 10 vạn sư tộc. Tần Mệnh mãnh liệt chấn vỗ Hoàng Kim Dực, nhấc lên gió lớn, bạo lên ngút trời. Bách Lý Kim Ngọc lập tức ra tay, nhưng mà Tần Mệnh bay lên trên dưới không nghìn trượng trong nháy mắt liền biến mất, hoàn toàn mất hết tung tích, qua một cái chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Bách Lý Kim Ngọc khẽ giật mình, làm sao có thể vượt qua không gian? Tần Mệnh hiện thân tại ngoài hơn 10 dặm, cũng không quay đầu lại, bắn tới xa xa, kim quang ngập trời, tách ra như mặt trời, lôi chiều quay cuồng, như nghìn vạn sợi xiềng xích màu đen múa loạn ngang trời. Tần Mệnh mang theo khí tức sát phạt vô tận, xông về phía bất tử minh phượng ngoài trăm dặm. Thương sư, cuốn lấy bạch hổ. Bách Lý Kim Ngọc hừ lạnh, cũng đuổi theo Tần Mệnh. Ngươi cũng chỉ là dùng bí thuật tạm thời tăng lên cảnh giới mà thôi, còn muốn chiến đấu cùng bất tử minh phượng. Nếu ngươi đã dũng mãnh như vậy, vậy thì lại tính cả ta, cùng ngươi chơi đùa thật tốt. Giống. Hoàng Cực Thương Sư gào thét với bạch hổ, sát ý tăng vọt, lực lượng thuần huyết trong người thức tỉnh. Tần Lam lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong bộ lông của bạch hổ. Non nớt thét to, tiểu bạch, sông. Bạch hổ nháy mắt bạo lên, lại trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt Hoàng Cực Thương Sư ngoài mấy trăm thước, quá gần, trực tiếp mặt đối mặt. Hoàng Cực Thương Sư vừa mới há mồm, sóng âm to lớn còn không có phun ra đến. Bạch hổ đã trống rỗng xuất hiện, không giảm cái khí thế cuồng bạo trùng kích kia, vung móng vuốt sắc bén hung hăng chụp về phía cái miệng Hoàng Cực Thương Sư đang mở rộng. Móng vuốt sắc bén bén nhọn, lực như núi lở, xoáy lên cuồn cuộn khí tức huyết sát. Răng rắc. Phốc phốc, miệng đầy răng nanh nứt vỡ, đầu lưỡi vỡ nát, máu tươi như bão táp. Hoàng Cực Thương Sư phát ra tiếng gào thét lập tức biến thành tiếng kêu gào thảm thiết, thật sự là bị kinh đến, hốt hoảng lui về phía sau, toàn thân sôi trào cường uy không hề nghĩ ngợi muốn bạo phát, nhưng Bạch Hổ lại một lần nữa biến mất, thoáng qua xuất hiện ở đằng sau, liên tục phát ra ba tiếng gào thét. Một gào, non sông loạn. Hai gào, vạn thú run rẩy. Ba gào, càn khôn lay động. Ba tiếng hổ gầm mang theo khí tức sát phạt vô tận, mênh mông một mảnh, từ phía sau chìm ngập hoàng cực thương sư, uy năng khủng bố như là nghìn vạn lôi triều rơi xuống, khiến nó tung bay đi ra ngoài, huyết nhục bay tứ tung, xương cốt toàn thân đều giống như sai chỗ. Năng lượng cực lớn, uy năng khủng bố. Gần như cùng lúc, Bạch Hổ lần nữa mãnh liệt lao ra, quay quay móng vuốt sắc bén cuồng dã tấn công, không cần bất luận chiêu thức gì, trực tiếp thể hiện ra thực lực thân thể cường hãn. Hoàng cực thương sư vừa muốn quay người, bị Bạch Hổ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm, cả phiến núi rừng đều đong đưa, bị khí tức sát phạt mênh mông chìm ngập. Hoàng cực thương sư cuồng nộ, kịch liệt phản kích, thi triển một loại bí thuật truyền thừa, đạp không đi ngược chiều, muốn tránh thoát khỏi Bạch Hổ, lại bị Bạch Hổ trọn vẹn áp chế, như mưa to gió lớn tấn công lấy nó. Mảng lớn rừng rậm đều bạo động, tiếng hổ gầm rung trời, tiếng sư hống như sét, chấn đến vô số mãnh thú đều muốn linh hồn xuất khiếu. Chúng một đường trùng kích, không ngừng biến hóa vị trí, thành từng mảnh đại thụ bị nhổ tận gốc, hoặc là chặn ngang bẻ gãy, từng ngọn núi thấp chia năm xẻ bảy, càng có lượng lớn đá lớn nổ tung. Bách Lý Kim Ngọc vừa mới xông ra hơn 10 dặm liền nhìn lại, sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù mênh mông một mảnh, nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng nàng rõ ràng có thể nghe ra bi phẫn cùng thống khổ, ở bên trong tiếng gào thét của Hoàng Cực Thương Sư. Một mảnh chiến trường tung hoành uốn lượn mấy vạn thước, như là đem rừng rậm kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Từ trên cao nhìn xuống càng là kinh người. Bạch Hổ hình thể khiếp người, tráng kiện oai hùng, mỗi một lần móng vuốt cường đại rơi xuống, đều nương theo lấy uy thế như đất nứt núi lở, đối kháng cùng Hoàng Cực Thương Sư. Hoàng Cực Thương Sư không ngừng phản kháng, phóng thích bí thuật, tuy nhiên cũng bị Bạch Hổ chiến y chống cự, hoặc là trực tiếp biến mất, thời điểm lần nữa xuất hiện nhất định đưa lên một kích tấn công. Giống, Hoàng Cực Thương Sư nổi điên phát cuồng, ngạnh kháng ba đạo thế công từ Bạch Hổ, phá đến huyết nhục bay tứ tung. Lại mượn nhờ thế lui tránh thoát, cưỡng ép bay lên không. Nhưng mà, trong nháy mắt Bạch Hổ xuất hiện tại phía trên nó, móng vuốt to lớn sắc bén mang theo uy lực sát phạt vô tận, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên đầu Hoàng Cực Thương Sư, răng rắc giòn vang, như lôi đình nổ tung tóe, xương sọ đều giống như vỡ nát. Hoàng Cực Thương Sư đột nhiên hạ xuống, ý thức một hồi hỗn loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Hổ nhanh như thiểm điện. Lần nữa xuất hiện, đã rơi xuống phía dưới Hoàng Cực Thương Sư, 36 cây chiến mâu hiển hiện tại giữa không trung, âm vang điếc tai, cường quang thông trời, mang theo sát uy vô tận toàn diện bay lên không, đuổi giết Hoàng Cực Thương Sư. Cùng một chiêu thức, lại bị nó phóng thích càng ngày càng lớn mạnh, trong lúc hỗn loạn Hoàng Cực Thương Sư cưỡng ép thanh tỉnh, một tiếng gào thét bi phẫn, tế ra 9 chuôi sát kiếm, toàn bộ là dùng hài cốt rèn thành, không thuộc về nó, mà là tổ tông lưu truyền tới nay, ẩn chứa uy lực khủng bố. Trong một cái chớp mắt, cả vùng trời đều bị cường quang màu xanh da trời chìm ngập, 9 chuôi sắt kiếm ngang trời, đều tăng vọt lên hơn 10 thước, phát ra tia sáng kinh người, như là cửu tôn Hoàng Cực Thương Sư thức tỉnh, tản ra cảm giác áp bách không gì sánh kịp, mặt đất đều nổ tung tóe. Hoàng Cực Thương Sư cuồng nộ gào thét, đây là uy năng mạnh nhất của nó, có thể quét ngang đồng cấp. Bạch Hổ không sợ, ngẩng đầu nhìn hằm hằm, nó ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm mênh mông cuồn cuộn. Như là cuồng chiều, chìm ngập đụng chạm lấy 36 cây chiến mâu. Chiến mâu xoay tròn, sát uy thông trời, quấn quanh lấy các loại phù văn như mê quang, phóng thích ra sát uy càng cường liệt. Bạch Hổ nhất tộc đã từng gào thét yêu tộc, càng từng huyết chiến thiên kiều, tàn sát trăm vạn yêu tộc, muốn nhất thống yêu tộc, hoàn toàn xứng đáng cổ kim sát thần. Từng huyết mạch truyền thừa đều có được uy năng khinh thường đồng cấp, mỗi một cỗ sát hồn thức tỉnh, đều mang theo uy thế gào thét thiên đạo. Vạn năm nguyền rủa áp lực cũng không có hạn chế chúng. Ngược lại tại trên người Bạch Hổ càng phóng thích ra đến trình độ cao nhất. Ầm ầm, 9 chuôi sắt kiếm gào thét chằm trời, toàn bộ bổ xuống Bạch Hổ. 36 cây chiến mâu tăng vọt sát uy, cũng tại cùng lúc bạo lên, dường như bên trong mỗi một cây đều phong ấn lấy một luồng sát hồn truyền thừa, một tôn Bạch Hổ thức tỉnh, một hồi va chạm long trời lở đất, sóng âm dẫn đầu giống như là đại dương mênh mông lao nhanh, cuộn sạch trời đất, ngay sau đó uy năng vô tận ùn ùn kéo đến bạo động, như là có thương sư nhất tộc đang cùng Bạch Hổ nhất tộc cuồng dã chém giết. Mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, dường như giết trọn vẹn một canh giờ, vũ khí va chạm càng thể hiện ra tình cảnh thú triều chém giết, uy năng to lớn trùng kích lấy phạm vi bình chướng hỗn độn, kinh hãi lấy mãnh thú trên quần sơn, cũng kinh động đến chỗ Dương đỉnh phong. Ông, ở bên trong ác sóng ngập trời, một cây chiến mâu đụng ra, oanh kích Hoàng Cực Thương Sư, theo sát phía sau, một cây lại một cây chiến mâu đột phá, cuối cùng 36 cây chiến mâu cắn nát 9 chuôi sắt kiếm, toàn diện đụng ra, mang theo uy năng khổng lồ gần như tại áo nghĩa, toàn diện oanh kích Hoàng Cực Thương Sư. Hoàng Cực Thương Sư thê lương gào thét, liền bị chiến mâu đánh về phía bầu trời, toàn thân hài cốt vỡ vụn, nội tạng băng diệt, ngay cả linh hồn đều suýt nữa tiêu tán. Không! Bách Lý Kim Ngọc sợ hãi kêu to, đang muốn tiến đến dốc lòng cứu trợ, Bạch Hổ đã xuất hiện tại không trung, hình thể tăng vọt mấy lần, nuốt toàn bộ Hoàng Cực Thương Sư vào, đáp lễ Bách Lý Kim Ngọc một tiếng hổ gầm khủng bố. Nghiệt xúc, ta muốn chém ngươi! Bách Lý Kim Ngọc đau thương, đó là tọa kỵ nàng vất vả bồi dưỡng, càng là biểu tượng địa vị của nàng, vậy mà lại trơ mắt nhìn nó chết ở trước mặt. Ông! Bạch Hổ bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã tại trước mặt nàng, khí tức sát phạt mênh mông ngập trời, đập vào mặt như là vô tận bầy hổ đang chạy như điên, chấn đến Bách Lý Kim Ngọc khí huyết sôi trào, suýt chút nữa tung bay đi ra ngoài. Bạch Hổ giết ra hư không, vung lên khí tức bạo kích khủng bố, mang theo vô tận sát khí phẫn nộ đập đến Bách Lý Kim Ngọc. Bách Lý Kim Ngọc trong lúc hỗn loạn đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, một cây quạt sắt nháy mắt bắt tay, thương nhiên vung lên, nghìn vạn binh khí dùng khủng bố ầm ầm bộc phát, chiến mâu thẳng đứng, côn sắt cứng rắn, chiến đao sắc bén, búa lớn gào thét vân vân, số lượng khổng lồ, chật ních bầu trời, toàn bộ vườn quanh lấy uy năng đáng sợ, mang theo uy lực sụp đổ diệt thiên địa, toàn diện bạo kích, Bạch Hổ bị cùng chiều chìm ngập, liên tục tháo chạy, phạm vi quá to lớn, ngay cả Tần Lam đều tìm không thấy không gian rút lui khỏi. Các loại vũ khí cuồng liệt tấn công, bổ chém lấy Bạch Hổ chiến y, bộc phát lên dày đặc từng đợt nổ lớn điếc tai, như là thiên lôi đang rèn thần binh. Cuồng chiều như thế, đủ để phá hủy thiên quân vạn mã, nát bấy một mảnh sơn mạch. Chảm, Bách Lý Kim Ngọc ở phía xa kêu to, sóng lớn vũ khí chạy như điên bỗng nhiên hội tụ, tại bên trong âm vang kịch liệt, ngưng tụ thành một thanh kéo sắt khổng lồ, hung hăng cắt qua đến Bạch Hổ, to lớn đến sắc bén, hàn quang u mịch, nháy mắt đánh tới. Bạch Hổ phát ra một tiếng gào thét cuồng nộ, khí tức sát phạt toàn thân ngập trời, hóa thành một đầu hổ ảnh to lớn, nguy nga to lớn, giống như thiên thần, ngạnh xanh xanh đỡ trụ cái kéo. Bách Lý Kim Ngọc cùng Bạch Hổ cách không nhìn nhau, chiến ý lăng lệ ác liệt như là hai mảnh chân lôi va chạm nhau, phá lên lôi đình chi âm, rung động lắc lư non sông. Một tiếng rít gào chói tai, một tiếng hổ gầm to lớn, nổ vang ở trên không, Bách Lý Kim Ngọc cùng Bạch Hổ ngang nhiên giết tới. Ngoài trăm dặm, Tần Mệnh ở trên không ngăn cản Bất Tử Minh Phượng, đây là muốn vội vã đi đâu? Tìm một thứ từ ngươi. Bất Tử Minh Phượng dương cánh hơn 50 thước, toàn thân khung xương, tìm không thấy một tia huyết nhục, âm u khủng bố, toàn thân minh hỏa lượn lờ. Nó rốt cuộc là yêu tộc hay là tử linh, kỳ thật rất khó mà giới định, đây cũng là một trong những nguyên nhân hoàng tộc cao quý vẫn luôn không chịu tiếp nhận nó. Hơn nữa, tuổi thọ Minh Phượng nhất tộc thật dài, bình thường có thể đạt tới 1000 năm hơn, kéo dài tuổi thọ có thể cho chúng không ngừng tu luyện không ngừng mà tích lũy. Cuối cùng cảnh giới cũng thường điều rất đáng sợ, cho nên mỗi một thời đại yêu hoàng phần thiên luyện vực, chắc chắn sẽ có lấy một đầu Bất Tử Minh Phượng, có đôi khi thậm chí có thể có hai, hơn nữa thực lực thường điều vô cùng khủng bố. Đúng là nguyên nhân này, để cho hoàng tộc vẫn muốn xua đuổi chúng, lại không nỡ vứt bỏ một cỗ lực lượng cường đại như vậy, chỉ có thể tận khả năng áp chế một cái, hạn chế số lượng, bảo đảm tại hơn 10 là được. Cho đến thế hệ này, Bất Tử Minh Phượng nhất tộc sinh ra huyết mạch thuần khiết, oanh động phần thiên luyện vực, suýt chút nữa đã bị hoàng tộc bí mật tru sát. Dù sao Bất Tử Minh Phượng thuần huyết uy hiếp cũng quá lớn, tuổi thọ khả năng càng dài, cho nó 1000 năm thời gian, nói không chừng có thể trùng kích tiên võ cảnh, đến lúc đó phần thiên luyện vực đến cùng ai là chủ nhân. Cuối cùng, Minh Phượng nhất tộc dùng toàn tộc thể sống chết thuần phục làm cái giá, cùng lúc đã tiếp nhận lực lượng nguyền rủa của hoàng tộc, mới có thể bảo vệ lấy nó, cùng lúc vẫn luôn bồi dưỡng đến bây giờ, trở thành lực lượng cường đại có thể đối kháng cùng Thanh Loan, Thất Thải Phượng Hoàng. Khô lâu sao? Nếu như ngươi thông minh liền giao ra, ta có thể cân nhắc không nhúng tay vào chuyện Bách Lý Kim Ngọc. Ngươi liền thống khoái vứt bỏ Bách Lý Kim Ngọc như vậy, không đạo nghĩa. Đừng nói nhảm, giao ra đi. Kẻ địch nhắm chúng ngươi đã quá nhiều, hiện tại lại thêm một cái kiếp thiên giáo, nếu như lại tính cả phần thiên thú vực, dù cho Tần Mệnh ngươi còn sống rời khỏi nơi này, cũng đừng mong lại dừng chân tại thiên hạ. Thanh âm Bất Tử Minh Phượng trống rỗng lại âm u, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong hốc mắt đáng sợ toát ra huyết quang âm lãnh, quấn quanh lấy minh hỏa, giống như là đều muốn kéo linh hồn người ta đi vào. Trong quần sơn, đám mãnh thú đều đang hốt hoảng chạy thục mạng, lại không dám phát ra âm thanh, đều sợ hãi trước minh vật khủng bố không chết này. Chỉ bởi vì kẻ địch quá nhiều, cho nên mới không quan tâm nhiều một hai kẻ kia. Tần Mệnh hóa thân lôi long, tráng kiện lại dữ tợn, toàn thân bắt đầu dâng trào lên lôi uy khủng bố, chí cương chí liệt, đối kháng với khí tức âm hàn của Bất Tử Minh Phượng. Vậy ý của ngươi là không giao? Ngươi cho rằng ta chạy thật xa đến nơi này cùng là cầu xin ngươi tha thứ hay sao? Tốt thay cho một Tần Mệnh ngươi. Còn thật cho là bản thân là vương. Chỉ một tính cách như vậy, sống lưng thẳng đứng, cong chưa xong. Muốn đến ăn cướp sao, ngươi cũng phải có tư cách kia mới được. Trong ánh mắt trống rỗng của Bất Tử Minh Phượng nhúc nhích lên ánh lửa tà ác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mệnh trong chốc lát. Cảnh giới ngươi bất ổn, cũng chỉ là cưỡng ép tăng lên mà thôi. Chỉ ngươi, cũng xứng có tư cách nói chuyện cùng ta. Tần Mệnh, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng không phải là cùng ngươi nói đùa. Giao Khô Lâu đi ra, ta liền đi ngay, nếu không. Thật chờ ta giết đến, ngươi cùng mấy đồng bọn kia của ngươi cũng không có cơ hội để sống. Ta, không chấp nhận nửa đường cầu xin tha thứ. Ta nghĩ rất rõ ràng. Tần Mệnh ta đúng là không ít kẻ địch, nhưng dùng cái này đến uy hiếp ta, thật có lỗi, không cần đẩy mình đi vòng vòng. Muốn ăn cướp, cứ việc đến, nhưng Tần Mệnh ta cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Chỉ cần ngươi động thủ, ta liền để ngươi chịu không nổi. Tốt, rất tốt. Có chút quyết đoán, không hổ là truyền nhân thí thiên chiến thần. Bất Tử Minh Phượng phát ra trận trận cười lạnh, âm u trống rỗng, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đến thử xem. Nếm thử hương vị bất diệt minh hỏa. Bất Tử Minh Phượng đột nhiên dương cánh, xoáy lên vô tận minh hỏa, như là lớp lớp sóng cồn, bao phủ Tần Mệnh. Minh hỏa ngập trời, âm u đáng sợ, không có bất kỳ nhiệt độ cực nóng nào, ngược lại là rét lạnh thấu xương, bên trong như là có vô số ác quỷ oán hận đang rít gào khàn khàn. Đây là minh hỏa, ngọn lửa tử vong, một khi dính vào, sẽ bắt đầu đốt cháy từ linh hồn, ngăn lại toàn thân biến thành tro tàn, vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Minh hỏa to lớn chỉ ngập Tần Mệnh, ác quỷ vô tận mãnh liệt tấn công, âm u tà ác. Nhưng mà, một cơn lốc cực lớn từ trên người Tần Mệnh đột nhiên ngút trời, đảo loạn vô tận minh hỏa, cuộn trào mãnh liệt thôn phệ, mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, liền nuốt đi toàn bộ sạch sẽ, một mống tử hỏa đều không còn. Vị trí ở giữa đầu rồng Tần Mệnh lan tràn hoa văn, đen kịt tĩnh lặng, lại như là mở ra cánh cổng u minh. Đó là cái gì? Lần thứ hai xuất hiện, đám trưởng lão đại hỗn độn vực lần nữa tập trung đến chỗ Tần Mệnh. Khi trước săn giết Nhiếp Viễn đã có qua ánh đen như vậy, lúc này đây lại xuất hiện, hắn lại nuốt bất diệt minh hỏa, còn bình yên vô sự. Đạm Thai Minh Kính có loại dự cảm rất không tốt, bất diệt minh hỏa có thể nói là một trong những loại hỏa viêm kinh khủng nhất thế gian, nhất là đối với sinh linh mà nói, có lấy uy lực gần như là thiên địch, hơn nữa vũ khí hoặc là võ pháp bình thường đều rất khó kháng cự, cho nên tại lúc Bất Tử Minh Phượng tiến vào chiến trường hồng hoang, các trưởng lão trong đại hỗn độn vực cũng đều nghị luận qua. Chính là sợ nó tạo thành tổn hại tựa như hủy diệt đối với sinh linh nơi này. Nhưng, minh hỏa đủ để cho chúng sinh sợ hãi này, lại bị Tần Mệnh cái nhẹ nhàng nuốt đi. Bất Tử Minh Phượng đều kinh đến, minh hỏa đâu? Làm sao lại? Biến mất. Bất Tử Minh Phượng, ngươi đụng phải tổ tông. Nơi mi tâm Tần Mệnh đột nhiên bạo lên một mảnh minh quang kinh khủng, đánh về phía Bất Tử Minh Phượng. Bầu trời nắng ráo sáng sủa đột nhiên trở nên âm u, núi rừng dòng sông đều bày biện ra mê quang nhàn nhạt nhạt lạnh lẽo. Trời đất dường như vặn vẹo, muôn vật tịch liêu, tử khí tràn ngập. Ầm ầm, minh quang không đợi đánh đến Bất Tử Minh Phượng, liền hóa thành minh hỏa như đại dương mênh mông, dùng uy năng vô tận chìm ngập nó. Bất Tử Minh Phượng vừa muốn dãy dụa kháng cự, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, không thể khống chế quay cuồng, như là bị lực lượng khủng bố nào đó một mực bắt lấy, cưỡng ép kéo lấy, muốn dẫn đến nơi nào đó. Bất Tử Minh Phượng âm u rít gào sắc nhọn, khung xương toàn thân giòn vang. Đột nhiên dâng lên, tách ra một loại uy năng chôn vùi muôn vật, minh hỏa khủng bố lại một lần nữa sôi trào. Nhưng mà, Bất Tử Minh Phượng đột nhiên cảm giác không đúng, uy năng cùng minh hỏa đánh ra đều giống, như bị một không gian mênh mông bát ngát hấp thu hết, bên ngoài quanh quẩn các loại thanh âm quỷ khóc ma gào, còn có một loại năng lượng khủng bố khiến nó sợ hãi. Khi nó dần dần tản ra minh hỏa, đoàn huyết quang trong hốc mắt kia từ từ cứng lại, nó rung động lại thật không thể tin được nhìn lấy một màn trước mắt. Trời đất hôn ám, vô biên vô hạn, sơn mạch lên lên xuống xuống, tối tăm lạnh giá, như là một mảnh quỷ sơn, lan tràn trong bóng tối vô tận. Các loại tàn hồn trôi dạt, lượng lớn sông máu chảy xuôi, càng có hồn thể đáng sợ đang tu luyện. Đây tuyệt đối không phải chiến trường hồng hoang. Ngược lại cực kỳ giống thế giới tử linh trong mộng cảnh. Bất Tử Minh Phượng nhìn về phương xa, một ngọn núi lớn nguy nga cao vút, rõ ràng rất xa xôi, lại dường như gần ngay trước mắt, thấy rất rõ ràng. Nó thẳng nhập mây xanh, giống như thiên sơn, tràn ngập áp bách không gì sánh kịp, dường như đang trấn thủ lấy một phương trời đất này. Các loại linh hồn vườn quanh lấy núi lớn tung bay, rít gào thê lương, bên trên lan tràn vết nứt dữ tợn như quỷ mân, lại dâng lên minh quang âm u. Mà ở trên đỉnh ngọn núi đáng sợ kia thậm chí có một tòa bạch cốt vương tọa, tản ra xu thế uy nghiêm, bên trên có một bộ khô lâu màu đen đang ngồi ngay ngắn, như là đang ngủ say, hoặc như là đang nhìn xuống muôn vật u minh. Nó cực kỳ giống một tôn Minh Vương, nơi này là... Bất Tử Minh Phượng chấn kinh, đây là ảo giác sao? Không đúng, nó là vật bất tử làm sao có thể nhận đến huyễn thuật ảnh hưởng? Đây chẳng lẽ là thật hay sao? Nhưng, làm sao có thể? ta đến cùng đang ở đâu? Cho ngươi hai lựa chọn. Một âm thanh lạnh như băng vang vọng trong trời đất tối tăm, mang theo một cỗ uy áp to lớn, cộng minh cùng thế giới, ùn ùn kéo đến chìm ngập lấy Bất Tử Minh Phượng, chấn đến minh hỏa toàn thân nó một hồi lập lòe lúc sáng lúc tối. Tần Mệnh. Bất Tử Minh Phượng nhìn lên bóng người dần dần rõ ràng trước mặt, đó lại là Tần Mệnh. Một, vĩnh viễn vây ở lại u minh giới này, chết hay sống, do ta quyết định. Hai, từ nay về sau, duy nhất nhận lệnh từ ta chính là chủ nhân của ngươi. U minh giới. Bất Tử Minh Phượng kinh ngạc. Tần Mệnh nhất niệm lên, xa xa tang trung phát ra tiếng vù vù to lớn, tạo nên uy lực tử vong vô tận, cuộn sạch u minh giới, tiến vào mỗi cái xó xỉnh, trùng kích lấy tất cả tàn hồn cùng vật bất tử. Trong một cái chớp mắt, minh hỏa cuồng múa đầy trời, các nơi quỷ sơn bạo động, lượng lớn vật bất tử ngửa mặt lên trời rít gào, tình cảnh khủng bố đến to lớn, rung động đến kinh hãi. Toàn bộ thế giới đều đang đung đưa lấy. Tang trung, rốt cục Bất Tử Minh Phượng cũng nhận ra ngọn núi lớn xa xa kia là cái gì, đó chính là tang trung do thiên mệnh chúng sinh sơn thai nghén. Ngươi dùng tang trung thai nghén u minh giới? Không có khả năng. Tang trung không có uy lực lớn như vậy. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng sẽ không quá lâu. Tần Mệnh tiêu tán ý niệm, thời điểm lần nữa xuất hiện thì đã đứng ở trước mặt Khô Lâu lão nhị, trông thấy Bất Tử Minh Phượng kia không? Khô Lâu lão nhị ngẩng xương đầu lên, bình tĩnh quan sát phương xa, trong hốc mắt lập tức dâng lên minh hỏa, tọa kỵ của ta trở về. Muốn cưỡi lấy nó sao? Khô Lâu lão nhị dâng lên đầu lâu, ngơ ngác nhìn Tần Mệnh. Nó đang ở chỗ này, ngươi đi qua thử xem. Khô Lâu lão nhị nghiêng nghiêng xương đầu, trong hốc mắt lóe lên minh hỏa, cảm giác không đúng. Ngươi muốn cưỡi lấy nó muốn ăn ngươi, đi mà đọ sức thật tốt. Người nào thắng, liền có thể ổn thỏa cái vương tọa này, người đó là chủ nhân u minh này. Tần Mệnh nhếch miệng lên nụ cười xấu xa, ta lại để cho ngươi giả ngu. Hưởng thụ thật tốt đi. Tần Mệnh, đi ra. Xa xa Bất Tử Minh Phượng phát ra một tiếng gáy to sắc nhọn, sóng âm có hình có chất, chấn động lấy bầu trời tối tăm. Nó muốn làm rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào, toàn bộ cái này lại là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ánh mắt Bất Tử Minh Phượng vượt qua vô tận quỷ sơn, lần nữa tập trung vương tọa trên đỉnh tang trung kia. Chẳng lẽ, đó kia chính là Khô Lâu cùng ngày? Chính là nó đã triệu hoán vong linh. Bất Tử Minh Phượng đâu? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người ở bên trong đại hỗn độn vực thật sự đã bị kinh đến. Đường đường là Bất Tử Minh Phượng làm sao nói biến mất liền biến mất. Đó là vật bất tử cường đại nhất trên đời hiện nay. Càng là có thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên cường đại. Tần Mệnh đến cùng đã dùng bí thuật gì? Hay là võ khí đáng sợ nghịch thiên gì? Chẳng lẽ chính là một kiện sát khí cuối cùng của Tần Mệnh? Đạm Thai Minh Kính cũng bị kinh đến. Trước khi Tần Mệnh chưa đi đến chiến trường hồng hoang, Bất Tử Minh Phượng bị bọn hắn ước định là thí luyện giả nguy hiểm nhất, cũng đã kế hoạch sẽ lưu danh đế hoàng bia, lắm ao có thể có sao không hiểu rõ mà biến mất được. Là loại vũ khí gì lại có thể dễ dàng trấn áp vật bất tử khủng bố, như Bất Tử Minh Phượng, còn là hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng, Tần Mệnh đã có vũ khí cường đại như vậy, vì cái gì khi trước vẫn luôn không cần. Nếu không, lại đi nói chuyện cùng Tần Mệnh. Tiên Hà Cung có người đề nghị. Vũ khí nghịch thiên như vậy tuyệt đối không cho phép tồn tại tại đại hỗn độn vực, nếu như một kích có thể cuốn đi một bát trọng thiên, người đó còn có thể áp chế Tần Mệnh lại sẽ thu hoạch bao nhiêu sinh mệnh. Nhưng, chúng ta rõ ràng đã ước định tốt cùng hắn, lần này lại dùng lý do gì hạn chế hắn, một lần hai lần hạn chế, không thích hợp đi. Tình huống đặc biệt, phải hiểu rõ ràng món vũ khí này của Tần Mệnh, nếu không, quá nguy hiểm. Tất cả mọi người đã trở nên trầm mặc, lại đi tìm Tần Mệnh nói chuyện sao? Với lý do gì, trao đổi bằng điều kiện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Hơn nữa, khi trước cũng đã đáp ứng cho phép hắn lại giữ lại một kiện vũ khí, hiện tại lại đi hạn chế, thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng, Bất Tử Minh Phượng đâu? Bị Tần Mệnh di chuyển, ném tới nơi nào rồi, hay là trực tiếp bắn cho thành cạn bã? Thật là quỷ dị, quá nguy hiểm. Bách Lý Kim Ngọc chính xác mạnh hơn so với Nhiếp Viễn rất nhiều. Huống chi cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên, cũng có thể để cho nàng có phóng thích càng mạnh, một lần cùng Bạch Hổ giết khó bỏ khó phân, từ trên cao đến núi rừng, liên tục chiến đấu ở hơn 10 dặm chiến trường, lưu lại phế tích nhìn thấy mà giật mình, cũng kinh sợ thối lui vô số mãnh thú. Nhưng, bất luận nàng làm sao bộc phát, dùng hết các loại vũ khí, đều khó có thể ngăn chặn Bạch Hổ, ngược lại bị gắt gao cuốn lấy. Nàng vẫn luôn đợi Bất Tử Minh Phượng giết qua đến, nhưng đợi cả buổi chẳng những không đợi đến Bất Tử Minh Phượng. Lại chờ đến Dương Đỉnh Phong cùng bọn người Liêu Nguyên Vũ. Dương Đỉnh Phong chấn giết Thanh Lăng liền liên thủ Liêu Nguyên Vũ thẳng hướng chiến trường, phối hợp Bạch Hổ, chiến đấu tàn bạo Bách Lý Kim Ngọc. Tuy nhiên Bách Lý Kim Ngọc liều chết ác chiến, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, lần lượt từ trong tuyệt cảnh dãy giụa đi ra ngoài, nhưng lần lượt bị khốn trụ. Nàng dùng hai cái không gian truyền tống để bảo vệ tính mạng cũng, bởi vì Tần Lam chặn đánh mà trọn vẹn mất đi hiệu lực. Tần Mệnh thu Hoang Thiên Lôi Thuẫn, đi về hướng chiến trường tạm thời giằng co. Bách Lý cô nương, còn cần thiết đánh tiếp sao? Bất Tử Minh Phượng đâu? Khí tức Bách Lý Kim Ngọc mất trật tự, cảnh giác Tần Mệnh đang đi tới. Tại sao hắn lại trở về? Chẳng lẽ Bất Tử Minh Phượng lâm trận bỏ chạy, hay là làm giao dịch gì cùng Tần Mệnh? Người có thể xem như nó đã chết, cũng có thể là nó đã chạy thoát, tóm lại nó sẽ không đến. Bách Lý Kim Ngọc khóe miệng ngậm máu, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng rõ ràng đã thương lượng tốt cùng Bất Tử Minh Phượng, làm sao có thể đi, chẳng lẽ Bất Tử Minh Phượng không biết hậu quả hãm hại nàng? Nếu như nàng bởi vì Bất Tử Minh Phượng đổi ý mà có nguy hiểm gì, Kiếp Thiên Giáo tuyệt đối sẽ không tha cho Bất Tử Minh Phượng, Bất Tử Minh Phượng sẽ không rõ ràng điểm này. Ta nhận thua. Bách Lý Kim Ngọc cực kỳ không cam lòng buông xuống vũ khí. Liêu Nguyên Vũ làm phản, Bất Tử Minh Phượng chạy thoát, trận hành động này triệt để thất bại, nàng đã không có lý do gì để kiên trì. Ngay cả cuốn không gian truyền tống bảo vệ tính mạng cuối cùng đều không có đất dụng võ, ngày hôm nay nàng bị bại quá thảm, cũng là lần đầu tiên trong đời nàng bị hố thảm như vậy, lần đầu tiên có ai dám tính toán vị giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai nàng đây. Thỏa hiệp, vứt bỏ, lại kiên trì đều khó thoát khỏi cái chết, còn là chật vật bị quần ẩu chết thảm, còn không bằng chừa cho mình chút tôn nghiêm. Thống khoái, trước tiên đều giao tất cả vũ khí của ngươi ra. Tần Mệnh nắm chặt Hoang Thiên Lôi Thuẫn, uy nhiếp Bách Lý Kim Ngọc. Bạch Hổ gầm nhẹ, đằng đằng sát khí, Dương Đỉnh Phong nắm chặt Phong Thiên Tà Long Trụ, khí thế cuồng liệt, bọn người Liêu Nguyên Vũ khống chế lấy Thái Sơ Nguyên Dịch, cảnh giác lấy Bách Lý Kim Ngọc. Bách Lý Kim Ngọc một hồi dãy giụa trong lòng, ngươi rất rõ ràng tình cảnh của chính ngươi, cũng rõ ràng kết cục trêu chọc Kiếp Thiên Giáo. Nhiếp Viễn đã chết, nếu như ta lại chết, Kiếp Thiên Giáo tuyệt đối sẽ không quản một cái giá lớn đuổi giết ngươi, còn khả năng liên hợp cùng hoàng tộc khác. Không cần lo lắng, ngươi sẽ không chết, cũng sẽ không chịu nhục, ngươi sau này cũng sẽ rất an toàn trở lại Kiếp Thiên Giáo. Bách Lý Kim Ngọc khẽ cắn chặt răng ngà, giao ra không gian giới chỉ, ném cho Tần Mệnh. Nàng tin tưởng Tần Mệnh không dám là địch cùng Kiếp Thiên Giáo, chỉ cần không có cái lá gan kia, cũng không dám thật sự giết nàng. Tần Mệnh tiếp nhận không gian giới chỉ, vuốt vuốt trong tay một lát, cởi y phục ra. Cái gì? Bách Lý Kim Ngọc lạnh mặt xuống. Tô Phỉ An, cho nàng một bộ y phục của ngươi. Lại kiểm tra trên người nàng có mang theo vũ khí khác hay không, Tần Mệnh phải nhốt nàng vào Vĩnh Hằng Vương Cung, cũng không hy vọng nữ tử này đột nhiên lấy ra vũ khí đáng sợ gì, thời khắc mấu chốt cho mình đến một kích. Mời. Tô Phỉ An chỉ u cốc phía dưới, đi trước một bước xuống dưới. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, Liêu Nguyên Vũ, toàn bộ rơi xuống đất, phân đến vị trí khác nhau vây khốn u cốc. Bách Lý Kim Ngọc ngăn chặn nộ khí, đến trong u cốc bên dưới, nhắm mắt lại. Điều trị cảm xúc một cái, mới tiếp nhận y phục trong tay Tô Phỉ An, lạnh lùng cảnh cáo nàng, hy vọng ngươi rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Không nhọc phiền ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Tô Phỉ An không nhiều lời cùng nàng, cũng chưa cho nàng mặt mũi gì, thô lỗ kiểm tra thân thể, cũng dùng linh lực dò xét lấy tình huống trong cơ thể nàng. Trong khí hải ngươi có một thanh cổ kiếm, giao đi ra đi. Bách Lý Kim Ngọc lạnh lùng dán mắt vào nàng, Tần Mệnh là dùng Thủy Nguyên Châu đón mua ngươi. Ngươi phải hiểu rõ ràng Tần Mệnh là người như thế nào, vật chân quý như Thủy Nguyên Châu thật có khả năng cho ngươi. Giao cổ kiếm đi ra. Ngươi khẳng định không hy vọng Tần Mệnh tự mình đến sờ thân thể của ngươi a. Hô, đều nói thất ngục là chủng tộc kiêu ngạo khó thuần nhất, không nghĩ tới cũng có lúc làm chó. Vĩnh Hằng Vương Cung, Bách Lý Kim Ngọc, vừa vào biểu lộ đều cơ hồ giống như tất cả những người lần đầu tiên tiến vào, thật không thể tin được nhìn nơi tiên cung linh uyển này. Đình đài lầu các. Cung vũ thành đàn, các nơi trải rộng lấy nhiều loại hoa quả linh tuyền, còn có năng lượng bành trướng lại mãnh liệt. Một hài đồng non nớt ngồi xếp bằng ở giữa không trung, phóng thích ra hào quang bành trướng, không ngừng liên tục trùng kích bầu trời, cùng trăng tròn chỗ đó va chạm, lại khuếch tán ra trùng trùng điệp điệp màn sáng, bao phủ quần thể cung vũ. Tại bên ngoài cung điện, 18 pho tượng nguy nga cao vút, tách ra lấy cường quang như mặt trời, như là thiên thần hàng lâm, trấn thủ cái mảnh cung điện này. Trong đó một pho tượng bên trên lơ lửng một viên huyết cầu. Không ngừng liên tục tách ra huyết khí, tẩm bổ lấy pho tượng kia, pho tượng cực kỳ giống Thí Thiên Chiến Thần trong truyền thuyết. Tại thời điểm Bách Lý Kim Ngọc muốn xem rõ ràng pho tượng kia, trong chỗ này dường như thức tỉnh một đạo hồn niệm, yếu ớt nhìn về phía nàng. Tâm thần Bách Lý Kim Ngọc không hiểu run lên, cảm nhận được một loại áp lực thật lớn khó có thể nói rõ. Phía trước có hai cung điện, một cái để người sống, một cái để người chết, ngươi chọn cái nào? Tần Mệnh hiển hóa ý niệm thành hình dáng ở chỗ này. Đây là vũ khí không gian của ngươi. Bách Lý Kim Ngọc biểu lộ ngưng trọng, nếu như có thể đem ý thức thể quang dọi vào, nói rõ chỗ này cùng Tần Mệnh là một thể. chẳng lẽ chính là thứ mà trước đó Nhiếp Viễn nói tới, nơi mà Tần Mệnh dùng để trấn giết Mộ Dung Thiên Tư. Bên trái, hay là bên phải? Chọn một. Người sống, Bách Lý Kim Ngọc cũng biết hỏi không ra cái gì, không lại kiên trì, thản nhiên đi vào. Tần Mệnh mang Bách Lý Kim Ngọc vào cung điện bên phải, bên trong đang có ba người ngồi đó cùng Lãng Sinh, Thương Ốc, Khấu Thanh Dương. Bách Lý Kim Ngọc, rốt cục lại chờ đến một kẻ. Ha ha, giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai cũng dám bắt, lá gan Tần Mệnh ngươi càng lúc càng lớn. Ba người cuồng Lãng Sinh đều từ trong minh tưởng tỉnh lại, nhìn nữ tử xinh đẹp bên ngoài đi tới, sắc mặt đều là hơi biến đổi. Cái tên điên này còn thật coi trời bằng vung, nữ tử này cũng dám đụng. Các ngươi không chết. Bách Lý Kim Ngọc kinh ngạc, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả cuồng Lãng Sinh cùng những người bị bắt đi này đều không chết, bản thân cũng sẽ nên không có chuyện. Còn sống có khác gì chết? Khấu Thanh Dương hừ lạnh, hắn vốn cho là mình sẽ bị đóng một hồi coi như xong, không phải Tần Mệnh giết hắn, chính là đợi Tần Mệnh bị hoàng tộc xử tử, hắn được giải cứu, ai có thể nghĩ tới đây một lần đợi chính là hơn nửa năm, thậm chí khả năng đều đã một năm. Nơi này không có ngày đêm, không có thanh âm, không có cái gì, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một tòa cung điện, chính hắn đều không xác định đã chờ ở chỗ này bao lâu. Lần này người của Vô Hồi Cảnh Thiên tới không ít, có Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca. Tần Mệnh nhìn bọn hắn, sắc mặt ngược lại cũng không tệ lắm. Đến, tinh thần Khấu Thanh Dương khẽ rung lên, lại vô cùng mẫn cảm bắt được một từ không hiểu thấu từ Tần Mệnh. Khấu Thanh Tuyệt chính là người cạnh tranh vị trí chủ nhân Vô Hồi tương lai chủ yếu, càng khống chế thủ hộ áo nghĩa, rất ít lộ diện, vẫn luôn đang bí mật bồi dưỡng. Khấu Lan Ca càng không cần phải nói, người mang hồn nguyên tiên võ, đơn giản càng sẽ không rời khỏi Vô Hồi Cảnh Thiên. Đến, đến đâu? Lại còn là đều đến. Nếu như bọn hắn có thể giết ta, ngươi sẽ được cứu. Nếu như không thể, ngươi khả năng còn phải đợi một hồi tại đây. Tòa cung điện này khá lớn, các ngươi một người một phòng. Ý niệm thể của Tần Mệnh tiêu tán, cũng phong bế không gian nơi này. Tần Mệnh có ý gì? Khấu Thanh Dương đứng dậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nơi này là chiến trường hồng hoang, Tần Mệnh ở chỗ này khiêu chiến bốn đại hoàng tộc. Bách Lý Kim Ngọc đánh giá tòa cung điện này. Bốn đại hoàng tộc nào? Sắc mặt cuồng Lãng Sinh ngưng trọng. Nhìn đến các ngươi là cái gì cũng không biết. Một năm này xảy ra không ít chuyện, ví dụ như Tiên Linh Đế Quốc diệt quốc. Cái gì? Sắc mặt cuồng Lãng Sinh cùng Thương Ốc kịch biến, thanh âm đều sắc nhọn không ít. Ngươi nói cái gì? Ai làm? Khấu Thanh Dương đều không thể bình tĩnh. Tiên Linh Đế Quốc, Vô Hồi Cảnh Thiên, Bách Luyện Thú Vực, liên thủ bắt được Tần Mệnh, vốn muốn dùng hắn đến dẫn Hắc Long cùng những đồng bạn kia của hắn, kết quả Dạ Ma Tiên Tôn giết vào Tiên Linh Đế Quốc, sau đó Nhân Hoàng chết trận, Tiên Linh diệt quốc, lại sau đó, Vô Hồi Cảnh Thiên, Bách Luyện Thú Vực, Thiên Võ Giới, Bát Hoang Thú Vực liên thủ giết vào Dạ Ma tộc, Tần Mệnh lại đến chiến trường Hồng Hoang khiêu chiến bốn đại hoàng tộc. Hiện tại thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Đúng rồi, Tần Mệnh vừa tại chiến trường Hồng Hoang giết Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long, Vô Hồi Cảnh Thiên phái tới Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca, Thiên Võ Giới phái tới Cung Giật Phong cùng Lãnh Tiêu, Bát Hoang Thú Vực còn có Thái Thản Chiến Viên, Tử Kinh Độc Giác Thú, Xích Viêm Kim Ngê. Tuy nhiên nếu muốn giết Tần Mệnh, không dễ dàng như vậy. Bách Lý Kim Ngọc nhìn cung điện, đi về một căn phòng nhỏ tại góc rẽ phía trước, để lại ba người đang dại mặt ra. Bọn người Tần Mệnh rời khỏi chiến trường, lẻn vào chỗ rừng sâu. Làm tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể rời khỏi chiến trường hồng hoang. Bây giờ liền đuổi chúng ta đi. Liêu Nguyên Vũ thật vất vả mới quyết định muốn phối hợp cùng Tần Mệnh, cũng bất kể hậu quả đắc tội Kiếp Thiên Giáo, còn chưa kịp nói chuyện thật tốt. Tần Mệnh mở miệng câu nói đầu tiên lại là đưa bọn hắn rời khỏi. Chúng ta có thể vì ngươi đắc tội Kiếp Thiên Giáo, ngươi vậy mà lại qua sông đoạn cầu, thích hợp sao? Tô Phỉ An với cơ thể nóng bỏng, tính cách cũng đủ cay. Các ngươi nghĩ vì chính mình, hay là vì thất ngục? Có ý gì? Vì mình, có thể ở lại đây phối hợp ta, ta có lòng tin, để cho các ngươi tại trước khi rời đi đều kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng nếu như cân nhắc vì thất ngục, hiện tại liền rời khỏi, trở lại đáy biển, tâm sự thật tốt với tộc trưởng các ngươi. Tiếp tục trầm xuống đáy biển kéo dài hơi tàn sinh sống. Hoặc là liên hợp lại, rời khỏi mặt biển, oanh oanh liệt liệt xông vào một lần. Mặc dù Tần Mệnh thân tại chiến trường hồng hoang, nhưng vẫn lo lắng đến chỗ điện chủ. Thay vì hắn để cho Liêu Nguyên Vũ ở chỗ này phát huy tác dụng, không bằng trở về tập hợp thất ngục, hiệp trợ điện chủ. Liêu Nguyên Vũ hiểu ý tứ của Tần Mệnh, nhưng kế hoạch ban đầu của bọn hắn vừa là mang theo Tần Mệnh trở về, do Tần Mệnh thương lượng cùng các trưởng lão thanh ngục cùng huyết ngục, sau đó liên hợp lại nhất thống toàn bộ liên minh thất ngục, Nhiếp Viễn chết. Bách Lý Kim Ngọc bị bắt, Bất Tử Minh Phượng cũng bị ta khống chế. Không có ai biết các ngươi phối hợp với ta, cũng không có ai biết các ngươi tính kế giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai. Thừa dịp hiện tại rời khỏi, nắm lấy cơ hội chỉnh hợp thất ngục. Đợi thế lực khác cũng biết các ngươi hợp tác cùng ta, tin tức lại nguyên một đám truyền đi, thất ngục sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ bằng vào chúng ta làm sao chỉnh hợp thất ngục, lực lượng huyết ngục cùng thanh ngục đúng là cường đại, nhưng còn chưa đủ dùng để chinh chiến ngũ đại ngục khác. Chỉ bằng vào hai chúng ta há mồm. Cái này rất không thực tế. Tô Phỉ An cũng nói, tính cách thất ngục đều rất bướng bỉnh, làm không tốt có thể biến thành hỗn chiến. Mang theo Thủy Nguyên Châu trở về, tuy nhiên thứ này không phải cho các ngươi, sau này tìm cơ hội thay ta giao cho Hải Hoàng. Tần Mệnh lấy Thủy Nguyên Châu ra, chuyển vài vòng trong tay, đưa tới trước mặt Liêu Nguyên Vũ, giao cho Hải Hoàng, do Hải Hoàng đi giúp các ngươi nhất thống thất ngục. Nhưng, Liêu Nguyên Vũ vẫn là rất do dự, con dân thất ngục đều là các loại bướng bỉnh hung hãn, Hải Hoàng tự thân đi qua rất dễ dàng bị chống lại, coi là bức hiếp. Cũng đã quyết định làm, còn sợ đầu sợ đuôi. Thôi, cứ ở lại đáy biển đợi đi. Tay phải Tần Mệnh xoay tròn, nắm chặt Thủy Nguyên Châu lại thu trở lại. Ta đi tìm Hải Hoàng, Liêu Nguyên Vũ hung ác, đều bất cứ giá nào cũng muốn liều một hồi, còn có cái gì phải lo lắng, đến lúc đó có hắn ra mặt thương lượng, nên không có vấn đề gì lớn. Ngươi thật giao Thủy Nguyên Châu cho chúng ta. Tô Phỉ An nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, đồ quý giá như vậy, chỉ bởi vì bọn họ giúp Tần Mệnh một lần, cứ yên tâm giao ra. Nếu như ngươi thật thông minh, sẽ cầm. Tần Mệnh đưa Thủy Nguyên Châu đến trước mặt nàng, mang trên mặt nụ cười. Tô Phỉ An khẽ mím môi, đôi môi đỏ mọng, thò tay bắt được, tại một khắc đụng phải Thủy Nguyên Châu này, kinh mạch toàn thân đều nổi lên từng đợt kỳ quang, linh lực trong kinh mạch đều dường như không thể khống chế. Thu lại, Liêu Nguyên Vũ nhắc nhở Tô Phỉ An, thứ này đã vô duyên với bọn họ, Tần Mệnh hung ác, Tần Mệnh càng mạnh, bọn hắn cũng được xem như lĩnh giáo đến, hơn nữa dưới tình huống nguy hiểm như vậy, vậy mà vẫn còn không có giữ bọn họ lại, nói rõ Tần Mệnh có lòng tin ứng phó những hoàng tộc kia. Hơn nữa, Tần Mệnh không có giết chết Bách Lý Kim Ngọc, mà là giữ lại, cũng là một loại uy hiếp. Nếu như ngày nào đó Tần Mệnh thả Bách Lý Kim Ngọc, Bách Lý Kim Ngọc trở lại kiếp thiên giáo, chuyện thứ nhất khẳng định chính là càn quét thất ngục, đến lúc đó dù cho bọn hắn có Thủy Nguyên Châu, kết cục cũng đều chỉ có tử vong hoặc thỏa hiệp. Bắt được, đừng ném. Dương Đỉnh Phong thần uy lẫm liệt, ngôn ngữ mang theo vài phần uy hiếp. Chúng ta đi đâu tìm Hải Hoàng, trực tiếp đi Bách Luyện Thú Vực sao? Trước đi Bách Luyện Thú Vực nhìn một cái, nếu như Hải Hoàng ở đó, liền đem Thủy Nguyên Châu giao cho nó, nếu như không ở đó, hoặc là có tình huống gì khác, liền đi Tinh Linh Đảo tìm nó. Tần Mệnh lo lắng đến tình hình chiến đấu tại Bách Luyện Thú Vực, dù sao chỗ đó cũng là hang ổ long tộc, nội tình hùng hậu, lực lượng che giấu quá mạnh mẽ. Nếu như có thể để cho Hải Hoàng tăng lên cảnh giới, đội lên Hoàng Võ Đỉnh Phong, ở chỗ kia phát huy uy năng tuyệt đối sẽ không kém so với tiểu tổ, cũng có thể bảo hộ bọn người điện chủ càng tốt. Tinh Linh Đảo. Bọn người Liêu Nguyên Vũ chăm miệng một lời, còn tưởng rằng nghe lầm. Các ngươi phải tin tưởng một câu, bất luận là ai, có thể ở trong đủ loại không có khả năng sống sót, dựa vào không chỉ là vận khí, tối quan trọng nhất vĩnh viễn là thực lực. Tần Mệnh cười cười, thả người mà lên, đạp trên nhánh cây cứng cáp, vọt vào trong rừng rậm. Thủy Nguyên Châu cho các ngươi, phương hướng cũng chỉ tốt cho các ngươi, phương pháp cụ thể chính các ngươi suy nghĩ. Nhưng nhớ kỹ một điểm, không được làm hư. Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ, toàn bộ đuổi kịp, mấy cái lập lòe liền biến mất vô tung vô ảnh. Tinh Linh Đảo. Sau lưng Tần Mệnh có Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Nữ Hoàng hợp tác cùng Tần Mệnh. Tinh Linh Nữ Hoàng không phải tuyệt đối trung lập sao? Làm sao nàng có thể hợp tác cùng loại người như Tần Mệnh này? Bọn người Liêu Nguyên Vũ hãi hùng khiếp vía một hồi, vẫn là không thể tin được. Nhưng Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng lấy loại chuyện này ra lừa gạt bọn hắn. 89/10 là thật sự. Hơn nữa ngẫm lại biểu hiện của Tần Mệnh trong hơn một năm nay. Rất nhiều người cũng hoài nghi. Sau lưng của hắn có một cỗ lực lượng cường đại đang chống đỡ lấy. Chiến tranh chí tôn như Tần Mệnh này vậy mà sẽ bí mật liên minh cùng Hoàng Linh Tộc, như Tinh Linh Nữ Hoàng. Nếu như tin tức này truyền ra, sẽ là oanh động khổng lồ đến cỡ nào? Tinh Linh Nữ Hoàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn rối loạn thiên hạ này sao? Bọn hắn trong lúc khiếp sợ đã trầm mặc thật lâu, thân thể vậy mà đều có chút rét run. Nhưng, ở sâu trong nội tâm đều dần dần hiện ra một cơn sóng dậy, cùng lúc nhanh chóng khuếch tán, cuộn sạch toàn thân. Bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Nếu như sau lưng Tần Mệnh thật sự có Tinh Linh Nữ Hoàng, vậy thất ngục bọn họ còn có cái gì phải lo lắng? Đây tuyệt đối là một cơ hội thiên hạ, làm đi. Liêu Nguyên Vũ gầm nhẹ, con mắt đỏ tươi, thanh âm như là một đầu dã thú. Đây là một loại kích tình chưa bao giờ có qua, thật giống như một loại xúc động áp lực tại nội tâm quá lâu rốt cuộc, cũng có thể phóng ra. Đây là cơ hội quật khởi của Liêu Nguyên Vũ hắn, càng là cơ hội để thất ngục chính thức thoát khỏi đáy biển, mặc dù đi theo Tần Mệnh có thể sẽ trả một cái giá to lớn. Mặc dù khả năng thương vong thảm trọng, nhưng nếu như có thể kiên trì, tương lai thiên hạ nhất định sẽ có một chỗ cắm rùi của thất ngục. Chúng ta có nên về chào hỏi cùng trong tộc trước hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. các ngươi đều rõ ràng tính cách những lão nhân trong tộc kia, nếu như cứ vô thanh vô tức đột nhiên mang theo Hải Hoàng trở về như vậy, rất có thể sẽ dẫn phát một ít phiền toái lớn. Ngộ nhỡ lại chọc giận Hải Hoàng, trong tộc còn có thể gặp nạn. Chúng ta chào hỏi, để cho trong tộc làm chuẩn bị. Tô Phỉ An nói, Thất Ngục cũng không phải tập trung ở cùng một chỗ, ngược lại phạm vi phân tán vô cùng rộng, khoảng cách giữa nhau đều tại 2.000 dặm trở lên. Hơn nữa lãnh địa chân chính cũng không phải ngoại giới hiểu rõ, mà là thỏ khôn có ba hang giấu ở nơi càng ẩn nấp. Đương nhiên phải trở về một chuyến trước, bàn chuyện thích đáng lại đi tìm Hải Hoàng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Liêu Nguyên Vũ cũng gật đầu, dù sao bọn hắn cũng không phải tộc trưởng. Chuyện liên quan đến vận mệnh toàn tộc, càng cần trong tộc liên hợp quyết định, mà không phải những bọn tiểu bối bọn hắn này mang theo Hải Hoàng cường đại trở về, chỉ vào đám lão nhân kia nói. Thần phục. Hơn nữa, Thất Ngục mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau, bọn hắn trở về thuyết phục trong tộc, do trong tộc đi liên hệ các tộc khác, càng có thể tiết kiệm thời gian. Mọi người thở ra một hơi thật sâu, trao đổi ánh mắt, đáy mắt đều bộc phát lên kim quang sáng ngời, lộ ra nụ cười cuồng nhiệt. Thất Ngục, muốn lại thấy ánh mặt trời. Tần Mệnh không ngừng biến hóa vị trí trong rừng rậm, lưu lại các loại dấu vết ngụy trang, chằn chọc mấy trăm dặm mới lặng lẽ dừng lại. Tần công tử, ta là Đạm Đài. Không gian trước mặt cách đó không xa giống như là mặt hồ chấn động. Đạm Thai Minh kính xinh đẹp động lòng người chân thành đi ra, một loại khí tức linh động thánh khiết để cho rừng rậm tối tăm đều nhiều hơn, thêm vài phần tươi đẹp. Nhưng nàng vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, Tần Mệnh đã đùng cái đánh cái búng tay, Tần Lam xoáy lên bọn hắn liền biến mất. Đạm Thai Minh kính đứng tại nguyên chỗ, đôi môi đỏ mọng khẽ há, khó được lộ ra nụ cười liền cứng ở trên mặt. Xung quanh tế đàn cổ xưa tại Đại Hỗn Độn vực, tất cả trưởng lão cự phách tứ phương đều an tĩnh, biểu lộ quái dị, khóe mắt trực tiếp co rút. Bọn hắn rốt cục cũng kéo xuống ra mặt, suy nghĩ một cái điều kiện giao dịch thích hợp, cũng tốt xấu gì khuyên bảo được Đạm Thai Minh kính đi qua, kết quả tên hỗn đản này, nhìn cũng không nhìn liền đi. Đạm Thai Minh kính cụp tầm mắt xuống, nhẹ nhàng hô hấp, bình ổn cảm xúc trong chốc lát, mới nhịn xuống không tức giận. Đi, cứ dứt khoát đi như vậy sao? Đạm Thai Minh kính mặc dù cũng không dùng thân phận tôn quý của bản thân đến tự ngạo, nhưng gương mặt xinh đẹp khuynh thành, khí chất ưu nhã, còn có thiên phú thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là trăng sáng chói mắt. Bao nhiêu người muốn thấy phương dung, càng có nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng Tần Mệnh vậy mà nhìn nàng như sói hoang, chạy trốn biến mất. Trở lại, lại đuổi, bên tai Đạm Thai Minh kính vang lên thanh âm các chủ thiên cực các, mang theo vài phần hờn giận. Không gian trước mặt tạo nên gợn sóng, xoay tròn ra một cái lối đi, để cho nàng tiếp tục đuổi. Đại Hỗn Độn vực kinh doanh vô số năm tháng đối với chiến trường hồng hoang, có thể thông qua tế đàn, tùy ý truyền tống được bất luận một nơi được chỉ định nào. Tuy nhiên, trước hết về tế đàn, mới có thể tiến nhập nơi đặc biệt, mà không thể tùy ý xuyên thẳng qua lại trong chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh đang bay nhảy chạy băng băng trong rừng rậm, cảnh giác lấy lực lượng cường đại qua lại phụ cận, bỗng nhiên không gian trước mặt một hồi vặn vẹo, mê quang lượn lở, một thân ảnh xinh đẹp như tiên tử từ bên trong đi ra. Tần công tử, ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi nghĩ. Vèo, Tần Mệnh nhanh chóng nhảy lên, mang theo một cơn gió mạnh từ tiến lên bên người nàng. Con mắt đều không có nghiêng một cái, thật giống như nàng căn bản không tồn tại. Đạm Thai Minh kính đứng trên nhánh cây cứng cáp, trầm mặc một hồi thật lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta đã nói Tần Mệnh không có khả năng bàn lại, vì cái gì còn muốn kiên trì? Trở lại, lại đuổi, thanh âm các chủ thiên cực các lại một lần nữa vang lên. Đạm Thai Minh kính lắc đầu, đi đến hư không, trở lại tế đàn, lại được rất nhiều trưởng lão nhắc nhở, một lần nữa tiến vào chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Chau mày, tra xét rõ ràng lấy lực lượng sinh mệnh lưu động trong rừng rậm. Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, cũng đều nghiêm túc cảm thụ lấy khí tức, xác định lấy quỹ tích hoạt động của các mãnh thú hoặc cường giả trong rừng rậm phụ cận. Tần Lam vui sướng lung lay bàn chân nhỏ, ngâm nga lấy điệu đồng dao mà Nguyệt Tỉnh dạy nàng, ăn lấy thịt rồng mỹ vị. Tần Mệnh, ta không phải đến thu vũ khí của ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ lực lượng của nó. Không gian phía trước chấn động, Đạm Thai Minh kính lại một lần nữa xuất hiện, giọng điệu có chút hờn giận. Nàng còn chưa từng có vội vàng đuổi theo một nam tử như vậy, còn theo sát ở đằng sau người ta giải thích, mặc dù biết bản thân làm như vậy là rất để cho người ta phản cảm, nhưng một lần hai lần bị không để ý tới, tâm tình khó tránh khỏi không dễ chịu. Bọn người Tần Mệnh như là đọng lại, vẫn không nhúc nhích, khí tức riêng mình khác nhau như là thủy triều sông lớn cuộn trào mãnh liệt ra đến, từng tầng, liên miên không dứt, bao trùm lấy quần sơn rừng rậm, chỉ có Tần Lam vung lấy bàn tay nhỏ bé, bắt chuyện cùng Đạm Thai Minh kính. Đạm Thai Minh kính cho rằng rốt cục Tần Mệnh cũng ổn định, lập tức nói ra, mặc dù ngươi bị hạn chế một bộ phận vũ khí, nhưng đó là quy củ, cùng lúc không phải chúng ta cố ý nhằm vào ngươi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bị hạn chế, điểm này tuyệt đối công bình, ví dụ như phiên sơn truy của Bách Lý Kim Ngọc, đó là một kiện vũ khí do bản vũ tiên tôn tự thân chế tạo, có thể trong nháy mắt lật tung quần sơn trong hơn 10 dặm, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu như không phải là trước kia bị hạn chế, các ngươi tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng khống chế Bách Lý Kim Ngọc như vậy. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, xiên ngang trời cao. Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, theo sát ta. Lam Lam, phía trái đằng trước, Tần Mệnh còn chưa dứt lời, Tần Lam đã vòng quanh bọn hắn biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài nghìn trượng, sau đó liên tục vượt qua, không ngừng vọt mạnh về một phương hướng. Giống như trọn vẹn không có chú ý tới Đạm Thai Minh Kính, cũng không nghe thấy lời nàng nói. Đạm Thai Minh Kính hít một hơi thật sâu, bình phục lấy tâm tình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn đuổi sao? Trở lại. Tiếp tục. Các chủ thiên cực các thật giận, đã rất khách khí đối với ngươi, vậy mà còn bướng bỉnh. Mặc dù chiến trường hồng hoang là mở ra, nhưng dù sao cũng là lãnh địa của đại hỗn độn vực chúng ta. Chúng ta là chủ, ngươi là khách nhân, lễ phép đâu? Đạm Thai Minh Kính lần nữa trở lại tế đàn. Sau khi tập trung vị trí của Tần Mệnh, lại một lần nữa đi ra ngoài chặn đường. Tần Mệnh một lần lại một lần bỏ qua, lướt qua bên người nàng. Cứ như vậy liên tiếp rằng co vài chục lần, Tần Mệnh bắt đầu chừng nàng, nàng cũng bắt đầu trợn mắt đáp lễ. Tần Mệnh chạy càng dứt khoát, nàng cũng đuổi càng chặt hơn. Đám trưởng lão Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Ma Minh cùng Vạn Phật Tông cũng khá hăng hái cùng Tần Mệnh. Tiểu tử ngươi không có kết thúc đúng không? Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn đá xuống. Bành, bành bành. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ liên tiếp sập rơi vào trong rừng rậm, chấn động mặt đất, sát khí tràn ngập. Phía trước đang có 3 vị cường giả nhân tộc đang truy tung một đầu mãnh thú. Sau khi nhìn thấy Tần Mệnh thì sắc mặt liền đại biến, vội vàng nhắm mắt lại, quay người đưa lưng về phía bọn hắn hô lớn, tha mạng. Đừng giết chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Chúng ta bảo đảm không tiết lộ hành tung của các ngươi. Chúng ta dùng sinh mệnh thề. Tần Mệnh dừng lại ngắn ngủi, lần nữa lao ra. 3 người căng thẳng cứng trong chốc lát. Cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại nhìn mấy lần, mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, cứ như vậy trong chốc lát, vậy mà toàn thân đều đổ đầy mồ hôi lạnh, làm ướt cả vạt áo. Bọn hắn thoáng chút nhìn nhau, lòng đều còn sợ hãi, nửa tháng trước còn có người sẽ mạo hiểm lùng bắt Tần Mệnh, muốn để lộ tin tức cho hoàng tộc khác, nhưng từ sau khi Tần Mệnh săn giết Hỏa Long, chặn đánh Bất Tử Minh Phượng thì đã không có ai dám lại đuổi theo hắn, ngược lại còn coi như ôn thần, có thể tránh đi liền tránh đi. Ngay cả người của hoàng tộc đụng phải cũng tận khả năng tránh đi, không muốn trộn lẫn đi vào. Hơn nữa liền tại cả buổi trước, bọn hắn cùng nhóm người khác gặp nhau, còn được cho biết Tần Mệnh đã giết 2 vị giáo chủ Kiếp Thiên Giáo, tương lai là Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc, nhưng cụ thể như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng, cũng không dám đi chứng nhận cái gì. Đạm Thai Minh Kính vừa đi ra, kết quả Tần Mệnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Trở lại, lại đuổi. Minh Kính, đừng quá cứng, nói chút gì đó khiến cho hắn chú ý. Người bình thường khôn khéo nhiệt tình đâu? Bên tai Đạm Thai Minh Kính vang lên thanh âm các chủ, mang theo vài phần hờn giận cùng không vừa lòng. Ngoài 10 dặm, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong ngắn ngủi lưu lại, trao đổi ánh mắt một cái sau đó đạp trên trạc cây sông lên bầu trời, chạy như điên về xa xa. Hư không phía trước một hồi vặn vẹo, Đạm Thai Minh Kính xuất hiện, bóng hình thanh lệ xinh đẹp nhanh chóng lao tới, xa xôi quát tháo Tần Mệnh, đủ rồi. Ngươi có thể trốn tới khi nào? Nơi này là đại hỗn độn vực, muốn sống càng dài, nhất định phải hợp tác cùng chúng ta. Đạm Thai Minh Kính, ta đã nói rất nhiều lần, muốn Tần Mệnh ta bán mạng cho các ngươi, lấy 3 cái đầu bát hoang thú vực để đổi. Tần Mệnh lên tiếng hô to, tốc độ nháy mắt tăng vọt, đón lấy Đạm Thai Minh Kính vọt tới. Đạm Thai Minh Kính có chút thất thần, có ý gì? Ở đâu lại đến một câu như vậy? Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, đột nhiên biến mất từ phía trước, lần nữa xuất hiện đã là tại trước mặt nàng. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong giống to một tiếng, Bạch Hổ phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó dứt khoát xông vào gợn sóng không gian còn không có tản ra sau lưng Đạm Thai Minh Kính, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngăn bọn hắn lại. Bọn hắn muốn tiến vào tế đàn. Hỏng. Vô liêm sỉ. Phong bế đường đi không gian. Các trưởng lão xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực toàn bộ biến sắc, vội vàng la lên, nhưng mà tế đàn trước mặt một mảnh sáng rõ, cường quang dâng lên, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, đều sôi trào lấy uy năng thiên võ cường đại ngang nhiên vọt ra. Đạm Thai Minh Kính hoa dung thất sắc, lại cũng khó có thể bình tĩnh, nàng lập tức muốn xoay người lại, vừa hay không gian sau lưng đã bình tĩnh, đường đi vừa rồi còn mở ra đã phong bế, đem bản thân nàng phơi giữa không trung. Đến lúc này, sắc mặt Đạm Thai Minh Kính lại một lần thay đổi, ánh mắt có chút lắc lư, nhìn về phía một vách núi bên ngoài hơn 10 dặm, sâu trong rừng rậm rậm rạp, một vách núi nguy nga hiểm trở như là một đầu mãnh hổ ngẩng đầu, khinh thường quần sơn, khí thế hùng hồn. Tại bên trên vách núi có một đầu cự thú đáng sợ đang đứng đấy. Toàn thân lân giáp, vàng ròng, tóc mai cháy bừng bừng, nó to lớn đến hùng tráng, dường như có được lực lượng khổng lồ phá hủy núi rừng, nó đang lạnh lùng dán mắt vào phương hướng Đạm Thai Minh Kính, lộ ra răng nanh sắc bén, trong cổ họng nhấp nhô lấy tiếng gào rú trầm thấp. Sau lưng cự thú, liên tiếp đi ra hai đầu cự thú khí tức đáng sợ. Một đầu chiến vượn, uy mãnh cao lớn, dựng người mà đi, cơ bắp khoa trương như là cự mãng tráng kiện quấn quanh lấy toàn thân, dường như có thể cảm nhận được mạch máu nhảy lên trong cơ thể, nhìn thấy mà giật mình, bộ lông dày đặc như là cương châm sắc bén, bao trùm toàn thân, cũng bảo hộ da thịt, dường như không thể phá vỡ. Thời khắc cánh tay tráng kiện dị thường căng cứng lấy, móng vuốt sắc bén u mịch, như là có thể xé rách sư hổ, đổ lui cự long. Một đầu cự thú có chút thần tuấn, như tê giác, đỉnh đầu có một cái kim giác, lóe ra hàn quang âm lãnh, dù là mặt trời giữa trời, lại xua không được âm lãnh trên đó. Nó dương cao thân thể phát ra một tiếng giống giận dữ, răng trắng u mịch, trợn mắt trừng trừng, toàn thân sôi trào lên một cỗ sát như khí huyết vụ. Rốt cục Đạm Thai Minh Kính cũng hiểu vừa rồi vì cái gì Tần Mệnh lại hô lên một câu không hiểu thấu như vậy, đó cũng không phải hô cho nàng nghe được, là hô cho ba đầu cự thú xa xa kia nghe. Ba đầu cự hung bát hoang thú vực, Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản Chiến Viên, Tử Kinh Độc Giác Thú. Làm sao chúng lại tại đây? Tần Mệnh vẫn luôn xông về phía trước, chẳng lẽ chính là vì dẫn nàng tới nơi này? Ngươi chính là Đạm Thai Minh Kính của Thiên Cực Các. Toàn thân lân giáp Xích Viêm Kim Ngê nổi lên một hồi kim quang màu máu nhàn nhạt, từ đầu khuếch tán đến toàn thân, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt nháy mắt tăng vọt, trọn vẹn nuốt hết nó, hừng hực bùng cháy. Trong bát hoang thú vực tất cả đều là một ít hung thú đáng sợ, tộc đàn Xích Viêm Kim Ngê chính là mấy chi đỉnh phong bên trong kia. Nói rõ ràng, đại hỗn độn vực muốn hợp làm cái gì cùng Tần Mệnh? Lại muốn dùng đầu của chúng ta để đổi. Thái Thản Chiến Viên gào thét, toàn thân cơ bắp nhúc nhích dữ dội, trong một hồi răng rắc giòn vang, hình thể bắt đầu dần dần bành trướng lớn hơn, khí thế cũng càng ngày càng khủng bố, vách núi dưới chân cũng bắt đầu nứt ra khe hở, tóe lên đá vụn. Trách không được Tần Mệnh có thể lần lượt biến mất, lại có thể giết Hỏa Long, thì ra là đại hỗn độn vực các ngươi đang giở trò. Tử Kinh Độc Giác Thú đột nhiên phát ra một tiếng gào thét cuồng liệt, âm động hoang dã, đại hỗn độn vực, các ngươi thật to gan. Ba đầu hung thú thuần huyết phát uy, sát khí ngập trời, lạnh giá quần sơn, bầu trời đều tụ lên mảng lớn không nói gì, như có tiếng sấm rền vang vọng. Đám mãnh thú trong rừng rậm quần sơn đều bị lạnh run, có chút chạy thục mạng, có chút trực tiếp phủ phục trên mặt đất, không chịu nổi một cỗ hung uy đáng sợ hơn sóng lớn chỉ ngập qua. Bên cạnh tế đàn đại hỗn độn, ánh mắt cự phách tứ phương toàn bộ rơi vào trên một tấm lưu ly bia khác, chỗ đó rõ ràng biểu hiện ra chúng Xích Viêm Kim Ngê đang nổi giận cùng gào thét. Sắc mặt mỗi người đều thay đổi, trở nên khó coi, u ám lại ngưng trọng không gì sánh được. Tần Mệnh đứng trên tế đàn không gian, thời gian dần qua quay người, nhìn từng tòa lưu ly bia khổng lồ cao 100 thước, có chút há miệng ra. Đây là cái gì? Vậy mà có thể thấy rõ ràng mỗi một chỗ trên chiến trường hồng hoang, nhìn thấy tất cả những chuyện đang phát sinh, hơn nữa còn là không ngừng mà chuyển đổi tràng cảnh. Chiến trường hồng hoang không phải chiến trường gì, quả thực chính là một cái lôi đài, nhưng mà diện tích lớn một chút mà thôi. Dương Đỉnh Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thật của đại hỗn độn, mặc dù biết nơi này quản chế lấy chiến trường hồng hoang, lại không nghĩ rằng sẽ là dùng loại phương thức này. Oa! Tần Lam mở ra cái miệng nhỏ nhắn, kỳ lạ nhìn trên trăm tòa lưu ly bia lơ lửng, nàng từ bên trong đó cảm nhận được một loại lực lượng không gian vô cùng kỳ diệu. Tần Mệnh! Ngươi đều đã làm cái gì? Một vị các trưởng lão thiên cực tức giận đến mức râu ria đều muốn bay lên, chỉ vào Tần Mệnh, thân thể trực tiếp run rẩy. Hỗn đản, quá hỗn đản, vậy mà lại trực tiếp xông đến này tế đàn, từ lúc chiến trường hồng hoang mở ra đến bây giờ, còn không có một thí luyện giả nào làm qua như vậy. Ta nghe nói các ngươi đang tìm ta. Tần Mệnh vẻ mặt người vô tội, ánh mắt lại nhanh chóng xoay chuyển, đem hình ảnh hơn 100 khối lưu ly bia to lớn một mực ấn ở trong đầu, nhất là nhớ kỹ vị trí bọn người vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, nguyệt thiền. Những người này không cần cẩn thận phân biệt có thể nhìn đến không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ toàn bộ phân tán tại phía trước nhất, bị người của đại hỗn độn vực đặc biệt chú ý. Chúng ta là khách, sao có thể để cho chủ nhà vẫn luôn đuổi theo ở phía sau cầu kiến đối mặt, chúng ta liền tự thân qua đến, đừng khách khí ha. Dương Đỉnh Phong vung lấy phong thiên tà long trụ gánh tại trên vai, trong mắt cũng đang xoay tít chuyển động, nhớ kỹ từng hình ảnh, nhớ kỹ mỗi một hoàn cảnh. Bốn đại tông môn hơn 50 người, toàn bộ xanh mặt, ánh mắt không ý tốt dán mắt vào Tần Mệnh, bọn hắn xem như đã hiểu rõ, cái tên hỗn đản này khả năng ngờ tới bọn hắn sẽ đi tìm hắn. Cũng chuẩn bị kỹ càng muốn thông qua đường đi sông tới đây, liên tiếp vài chục lần chẳng quan tâm, chính là đang cố ý để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Quá hỗn đản, quả thực quá hỗn đản, thời đại thiên đình làm sao lại sinh ra một kẻ như vậy? Đám người chỗ đó nhất định là như sống trong nước sôi lửa bỏng đi. Trước tiên tiếp Minh Kính trở lại, thanh âm đạm đài các chủ rất trầm thấp, ánh mắt chăm chú vào trên người Tần Mệnh không di chuyển. Nếu như không phải là các chủ địa vị cao quý, đã sớm tiến lên hung hăng đánh cúi đầu. Tần Mệnh lấy tay đè ngực, có chút gật đầu, Các vị trưởng bối tốt, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Dương Đỉnh Phong lần nữa quét một vòng, cũng lộ ra nét nụ cười tươi. Các người nhất định là đại danh đỉnh đỉnh chủ nhân đại hỗn độn vực đi, nhất định là vậy. Nhìn vị nhân huynh này một cái, oai hùng kiên cường, khí vũ phi phàm. Nếu như trên mặt không còn nếp nhăn, nhất định mê đảo nghìn vạn thiếu nữ. Nhìn vị đại tỷ này một cái, dáng vẻ thướt tha mềm mại, vẫn còn bộ dạng thướt tha, mỹ mạo không thua thiếu nữ. Vị đại sư này khẳng định có trí tuệ lớn, tục ngữ nói thông minh tuyệt đỉnh thông minh, ngài cái đầu nhãn bóng này, đích thị là Phật tông đại năng. Bầu không khí một hồi áp lực bình tĩnh, hơn 50 vị trưởng lão đức cao vọng trọng không có một ai mở miệng. Tế đàn tách ra cường quang, như hào quang đan vào nhau, xinh đẹp thần bí. Đạm Thai Minh Kính vượt qua con đường không gian, trở lại tế đàn, lần đầu tiên liền chừng nhìn Tần Mệnh đang dừng ở không trung. Đạm Đài cô nương, đến, giúp ta giới thiệu với các vị trưởng bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh mỉm cười gọi nàng, giống như căn bản không biết mình đã làm nên cho gì, lại chọc bao nhiêu phiền toái cho đại hỗn độn vực. Tần Mệnh, ngươi hủy vạn năm thanh danh đại hỗn độn vực. Tính cách Đạm Thai Minh Kính lại tốt hơn nữa, cũng bị ngoài ý muốn bất thình lình cho đập nát, nàng đầy mặt vẻ giận dữ. Quá ghê tởm, nàng chưa từng gặp qua nam tử nào hỗn đản như thế. Vừa rồi đối mặt ba đầu hung thú Xích Viêm Kim Ngê kia nhìn hằm hằm cùng chất vấn, nàng vẫn luôn tự xưng là trầm ổn cơ trí vậy mà lại luống cuống, ngay cả nửa câu nói đều nói không nên lời. Việc này nếu như xử lý không ổn, nhất định làm cho cả đại hỗn độn vực lâm vào nguy cơ. Không đúng, là khẳng định xử lý không ổn, Xích Viêm Kim Ngê tuyệt đối sẽ không nghe bọn hắn giải thích, chỉ sẽ tin tưởng một màn tận mắt nhìn thấy trên không trung kia. Nếu như tin tức tản ra, ngay cả hỏa long chết đều có thể bị vu oan hãm hại đến trên đầu đại hỗn độn vực. Đạm Đài cô nương, cái tội danh này cũng to lắm. Xin hỏi là ta làm sai chuyện gì ư, hay là trong lúc vô tình mạo phạm ngươi? Ngươi nói xem. Tần Mệnh vẻ mặt người vô tội. Đạm Đài cô nương, có phải chỗ nào hiểu lầm hay không? Rõ ràng là ngươi lại mời ta không chịu nổi ngươi truy cầu mới đến. Ta lần trước đã nói qua, tuyệt đối sẽ không lại gặp mặt cùng ngươi. Nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mời ta, thành khẩn lại kiên trì. Tần Mệnh ta đây có một cái bệnh nặng nhất chính là mềm lòng. Mặc dù rất không muốn gặp, nhưng vẫn là nhịn không được. Không muốn mặt mũi. Cho tới bây giờ Đạm Thai Minh Kính đều là ưu nhã thánh khiết. Giờ khắc này lại là lần đầu tiên trong đời sinh ra một loại xúc động, muốn phun nước miếng lên khuôn mặt kia. Một đám lão nhân đều nghe không nổi nữa, người muốn mặt cây muốn ra, đây lại kẻ không muốn ra mặt vô địch thiên hạ, mà hắn lại còn là chiến tranh chí tôn. Vô lại, Tần Mệnh từ trên tế đàn đi xuống, chỉ vào một cái lưu ly bia nói, phía trên này là đám người vô hồi cảnh thiên kia đi, bọn hắn đó là đang đào bẫy sao? May mắn ta qua đến nhìn thấy, bằng không thì đến lúc đó phải chết vô cùng thảm. Đó là Nguyệt Thiền tiên tử. Nhìn như vậy đẹp hơn. Dương Đỉnh Phong nhìn chú ý đến chỗ Nguyệt Thiền, con mắt lại xéo xuống bên cạnh, trên đó đang có một đám người thiên võ giới đang làm một ít chuyện quỷ dị, dù là cách hình chiếu cũng đều có thể cảm nhận được cái cỗ khí lạnh kia. Đóng hình chiếu. Tính cách lão Phật Vạn Phật Tông coi như tốt, nhưng vẫn là có chút không thể bình tĩnh. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào từ Hồng Hoang xông vào đại hỗn độn vực, không đúng, là căn bản cũng không có cân nhắc đến phương diện này. Hơn 100 lưu ly bia toàn bộ ảm đạm, nhanh chóng mất đi sáng bóng. Biến thành bia đá to lớn, bên trên khảm nạm lấy các loại đá màu sắc lưu ly. Không nhìn thì không nhìn nha, không cần trực tiếp khóa lại, ngộ nhỡ bên trong xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi lại nhìn không chính xác, sau đó xử lý không tốt. Tần Mệnh cùng lão thần bốn phía nhìn nhau, giống như thật sự là đến làm khách, không có xem mình là người ngoài. Làm sao đều không nói gì, Đạm Đài cô nương nói là có chuyện quan trọng gì thì sẽ cùng chúng ta nói chuyện. Thời gian của chúng ta rất gấp, có thể nhanh chút hay không? Dương Đỉnh Phong mặt mỉm cười, nhìn lên nguyên một đám này sắc mặt u ám trước mặt, đáy mắt lóe lên hàn quang nhìn quanh. Chúng ta muốn mời các ngươi ra đại hỗn độn vực. Đạm Thai Minh Kính bịt trong chốc lát lại nghẹn ra một câu như vậy, nàng là thật không có tức giận qua như hôm nay. Đây chính là chuyện ngươi đuổi theo ta muốn nói. Tần Mệnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng. Đừng giả ngốc, chính ngươi làm cái gì chính ngươi rất rõ ràng. Đại hỗn độn vực vài vạn năm qua không nhúng tay vào sự vụ bên ngoài. Càng công bình tiếp đãi mỗi người tiến vào chiến trường hồng hoang, không có bất kỳ bất công nào, cũng không có qua bất luận hợp tác phía sau màn gì. Một cử động hôm nay kia của ngươi, tương đương hủy hoại toàn bộ đại hỗn độn vực. Ta làm cái gì? Là ngươi cứng đuổi theo ta hơn 200 dặm, ta thấy ngươi một thân nữ tử rất đáng thương, tại tâm không đành lòng, mới đồng ý gặp mặt, làm sao trả lại ta úp lên cho một cái tội danh lớn như vậy? Đạm Đài cô nương, mặc dù ngươi là một nữ tử, nhưng vẫn phải phụ trách về những gì ngươi nói. Trên mặt Tần Mệnh hay là mang theo nụ cười nhàn nhạt, muốn chơi cùng ta. Sợ là các ngươi chơi không nổi. Ngươi, Đạm Thai Minh Kính ngừng nghẹn im lặng. Nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì, ta rất bận rộn. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, Trong đầu có một cái ý niệm lần lần lượt lượt xuất hiện, lại lần lần lượt lượt bị đè xuống, trục xuất Tần Mệnh khỏi chiến trường Hồng Hoang, có bao xa thì ném bấy xa, tốt nhất trực tiếp ném đến phần cuối đại lục. Nhưng, ném Tần Mệnh đi liền giải quyết được sao? Ngược lại lại càng dễ để cho người khác hoài nghi. Đúng rồi, linh hạch Hồng Hoang cự côn cùng cự cực ngân xà còn không có cho ta đây này. Tần Mệnh vươn tay đến phía Đạm Thai Minh Kính, cua cua đầu ngón tay. Đã nói đấy là phí bịt miệng. Nếu như các ngươi là đổi ý, cái này miệng của ta có lẽ cũng đóng không được. Ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Đạm Thai Minh Kính cắn chặt hàm răng trắng ngà. Ai không biết xấu hổ? Đã nói đó là chuyện lần lượt đổi ý, làm sao lại còn là ta không phải? Đạm Đài cô nương, cho dù là tính cách Tần Mệnh ta tốt một chút đi chăng nữa, nhưng đổi thành người khác, sớm đã tai to hạt dưa gọi ngươi cái khuôn mặt kia. Tần Mệnh nháy mắt, cười với tất cả mọi người ở đó. Hôm nay tiểu gia ta coi như một hồi vô lại, linh hạch đang trên người ai, các ngươi đều là trưởng bối, phải có chút mặt mũi. Cho hắn. Một vị phu nhân Tiên Hà cung ra hiệu người bên cạnh. Cho. Một vị nữ tử xinh đẹp đi tới, dùng sức để xuống trong tay Tần Mệnh, hừ hắn một tiếng. Tần Mệnh xốc lên nhìn nhìn, hài lòng thu vào Vĩnh Hằng Vương cung. Thế này mới đúng, làm người làm việc phải nói tín nghĩa. Linh hạch đã cho ta bảo đảm giữ miệng như bình. Các ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Nếu không, ta đi về trước. Trong chiến trường Hồng Hoang còn có một đám người đang chờ làm ta đây này, ta không thể để cho bọn hắn đợi quá lâu, như vậy không lễ phép. Ngươi là cố ý dẫn ta tới chỗ Xích Viêm Kim Ngê sao? Đạm Thai Minh Kính cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Xích Viêm Kim Ngê? Nó ở đâu? Một vị lão tăng phá vỡ bầu không khí rằng co cứng lại, đi tới phía trước, chúng ta đến tâm bình khí hòa nói chuyện. Ta rất bình thản. Ngươi nhìn nụ cười trên mặt này của ta một cái, là phát ra từ nội tâm. Chính là những trưởng bối các ngươi này. Hình như là có tâm sự gì. Lần nữa đi quấy rầy ngươi, là chúng ta quá đáng. Ta có thể thay Vạn Phật Tông, cùng với Tam Tông khác, nói lời xin lỗi ngươi. Không được, ta khi trước là có chút không thoải mái. Tuy nhiên mấy người chúng ta là vãn bối, sao có thể để cho ngài xin lỗi. Dương Đỉnh Phong cũng nói, chúng ta khi trước khó chịu, hiện tại lại khá vui, lão nhân gia ngài không cần như vậy. Tuy nhiên nếu như các ngươi là thật muốn nói lời xin lỗi, chúng ta cũng chấp nhận, bầu không khí lại một lần nữa trầm tĩnh, sắc mặt mỗi người đều lại đen lại xanh, hai người này nói lời làm sao lại muốn ăn đòn như vậy đây này. Bọn hắn thật sự là muốn mắng người, hung hăng mà mắng một lần, nhưng lớn lên tại mảnh tịnh thổ đại hỗn độn này bọn hắn chợt phát hiện mắng, cũng không biết làm sao mắng, mấy cái từ vô cùng tàn nhẫn nhất chính là lưu manh, vô sỉ, bại hoại. Cho nên cái mấy cái từ này vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu bọn hắn, một lần lại một lần. Lão Phật coi như bình tĩnh, chúng ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút tình huống về Bất Tử Minh Phượng. Chỉ chuyện này sao? Đạm Đài cô nương trực tiếp tại chiến trường Hồng Hoang hỏi chẳng phải là được, không cần thiết đuổi theo ta vài trăm dặm, lại mời ta đến nơi này đi. Ta thật sự rất bận rộn. Ngươi, bàn tay Đạm Thai Minh Kính trong tay áo đều suýt chút nữa hất lên, trực tiếp hỏi. Ta đuổi vài trăm dặm, ngươi cho ta cơ hội nói chuyện. Lão Tăng thản nhiên nhìn sang Đạm Thai Minh Kính, ra hiệu nàng đừng có lại xen vào. Chuyện này là Minh Kính không có làm tốt, cũng để cho nàng nói lời xin lỗi. Không cần, ta là người không so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Tần công tử rộng rãi. Đâu có. Xin hỏi Bất Tử Minh Phượng sống hay chết? Nó là vật bất tử, làm sao giới định sinh tử? Ý nghĩa sinh tử bình thường. Vậy thì chính là còn sống, sống thật tốt. Nó đã đi đâu? Hay là bị ngươi phong bế, bị phong lại? Đám trưởng lão tứ đại tông tốt xấu gì cũng xem như bằng phẳng lại tâm tình. Nghiêm túc nghe cuộc đối thoại giữa lão tăng cùng Tần Mệnh, là dùng món vũ khí cuối cùng như lời ngươi nói kia. Đúng vậy, nó có thể trực tiếp phong ấn lực lượng thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thế thì không đến mức, nó chỉ là khắc chế vật bất tử như Bất Tử Minh Phượng, còn lại thì không có lực lượng mạnh như vậy. Tần Mệnh mỉm cười quay mắt về phía lão tăng, nói ra, ta đủ thẳng thắn thành khẩn đi à nha, còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Có thể lấy ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Ta giống như không có nghĩa vụ giao món vũ khí kia cho các ngươi nghiên cứu đi. Ngươi tại chiến trường Hồng Hoang, liền cần tuân thủ quy củ chỗ đó. Chúng ta cho phép ngươi mang theo sát khí, lại phải hạn định lực lượng của nó. Khi trước cũng không phải là nói như vậy. Mỗi một phương đều là hạn chế một kiện, giữ lại một kiện. Các ngươi hạn chế khô lâu của ta, phải cho phép ta giữ lại một kiện vũ khí. Nhưng cũng không nói vũ khí gì giữ lại phải để cho các ngươi biết rõ. Sinh tử môn của Lãnh Tiêu chẳng lẽ không tính vào vật nghịch thiên. Nàng cũng lấy ra cho các ngươi mở mang tầm mắt. Hóa Thiên Chỉ của Nguyệt Thiền là thượng cổ tiên khí, cũng lấy ra cho các ngươi mở mang tầm mắt, có thể trực tiếp uy hiếp được tính mạng một bát trọng thiên. Vũ khí này đã chưa tính là không tuân theo quy định, mà là nghiêm trọng không tuân theo quy định. Chẳng lẽ sinh tử môn uy hiếp không được bát trọng thiên? Hóa Thiên Chỉ ngay cả cửu trọng thiên đều có thể trấn trụ. nếu như các ngươi là muốn cùng ta nói chuyện này, vậy thì không gì tốt để nói chuyện. Bên ngoài một đám người đều đang tìm ta, ta bề bộn nhiều việc, không thể rời khỏi quá lâu, cáo từ. Tần Mệnh lại về tới tế đàn, đứng trong chốc lát, thứ này dùng như thế nào? Người trẻ tuổi, phải có kiên nhẫn. Chúng ta không có thành kiến đối với ngươi, cũng không có thù hận, sẽ không tận lực nhằm vào ngươi. Cung chủ Tiên Hà Cung tự thân ra mặt, nhắc nhở Tần Mệnh, chuyện hạn chế vũ khí này, cũng không phải là chúng ta mong muốn, là không hy vọng toàn bộ sự kiện không khống chế được, cũng là phải bảo vệ chiến trường hồng hoang ổn định. Như vậy đối với mỗi người các ngươi mà nói, đều hữu ích vô hại. Huống chi, chúng ta không có xếp Hoang Thiên Lôi Thuẫn vào vũ khí không tuân theo quy định đã là, thêm vào một loại đền bù tổn thất đối với ngươi. Ngươi thật không cần thiết kháng cự chúng ta. Lão Phật thản nhiên nói, đại hỗn độn vực có thể dừng chân vạn năm, di thế mà đứng, chịu khắp nơi kính trọng, chính là vì tuyệt đối công bình, tuyệt đối trung lập, chúng ta làm chuyện không thẹn với lương tâm. Có thể là ngươi trải qua thời gian dài chiến đấu, để cho trong mắt của ngươi ngoại trừ bằng hữu chính là kẻ địch, ngươi không tin người xa lạ, càng cảnh giác những thế lực cường đại kia. Nhưng trong cuộc sống dài dằng dặc của ngươi, thường sẽ có một ít người không quan hệ lợi ích không quan hệ thân sơ, tại có chút thời điểm có thể cho ngươi được trợ giúp nhất định, hoặc là ảnh hưởng đến con đường tương lai của ngươi, coi như ngươi muốn là địch cùng thiên hạ, cũng không cần giả tưởng chúng sinh là địch. Đạm Thai Minh Kính cũng coi như bình tĩnh, khôi phục uy nghi cùng ưu nhã thường ngày, ta đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta thật không có ác ý đối với ngươi. Từ góc độ cá nhân, ta không hy vọng ngươi tạo nhiều sát nghiệt, nhưng không hy vọng ngươi chết thảm chiến trường hồng hoang. Từ góc độ chúng sinh, chúng ta hy vọng ngươi có thể còn sống rời khỏi chiến trường hồng hoang, có thể xưng đế trong tương lai, quấy loạn thế cục thiên hạ, suy yếu lực lượng hoàng tộc, phòng ngừa đại loạn tam tộc sắp phát sinh. Tần Mệnh đứng trên tế đàn, yên lặng bình tĩnh một lát, cười nhạt một tiếng, các ngươi đã muốn trò chuyện, vậy ta lại trò chuyện nhiều vài phút. Chúng ta có thể không truy cứu chuyện ngươi xông vào đại hỗn độn vực này. Lão Phật vừa nói ra lời này, bầu không khí thoáng rối loạn. Không truy cứu. Tần Mệnh đâu chỉ là xông vào đại hỗn độn vực, quả thực là đem đại hỗn độn vực lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, nếu thật là không xử lý thỏa đáng, nhất định sẽ có phiền toái lớn. Ngộ nhỡ Tần Mệnh thật sự tàn sát cường giả bốn đại hoàng tộc tại chiến trường hồng hoang, sau đó bốn đại hoàng tộc còn khả năng bắt lấy cớ này tuyên chiến đại hỗn độn vực, dùng lửa giận tất cả các đại hoàng tộc hiện tại, đây thật không phải đùa giỡn. Tần Mệnh có chút híp mắt, rộng rãi như vậy ư, trực tiếp không truy cứu. Lão Tăng ta có thể phụ trách vì lời nói của ta, tuyệt đối không truy cứu. Cũng hy vọng ngươi có thể để xuống khúc mắc, theo chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Mời ngài, vũ khí cuối cùng kia của ngươi là gì? Thời đại thiên đình có ngũ đại yêu binh, cửu đại thần binh, đứng đầu là huyền hoàng bách binh bảng. Ta có một đao, tên là Tu La, là một trong ngũ đại yêu binh. Tần Mệnh hòa hoãn thái độ làm cho lão Phật khẽ gật đầu, nó chém bất tử Minh Phượng. Bất tử Minh Phượng còn sống, sau này cũng sẽ không chết, ta sẽ chọn một cơ hội thích hợp, thả nó. Ngươi yên tâm, Tần Mệnh ta mặc dù không coi là người tốt lành gì, nhưng tối thiểu nói lời giữ lời, rõ ràng hơn bản thân đang làm cái gì, muốn cái gì. Lão Phật lại nhẹ gật đầu, ánh mắt tang thương lại sâu xa, tang trung, khô lâu, Tu La yêu đao. Nếu để cho ngươi lựa chọn giữ lại một cái, ngươi sẽ chọn cái nào? Tu La đao. Nếu như chúng ta nhất định muốn hạn chế Tu La đao, nhưng có thể cho phép ngươi sử dụng tang trung cùng khô lâu, ngươi có bằng lòng hay không? Ta vẫn là dựa theo quy củ, cần phải hạn chế thì hạn chế, cần phải giữ lại ta đây giữ lại. Tần Mệnh khéo léo cự tuyệt. Những người khác trao đổi ánh mắt, đều âm thầm lắc đầu, ngay cả tang trung khô lâu đều chịu vứt bỏ, có thể thấy được chuôi đao này mạnh cỡ bao nhiêu. Lão Phật không có lại cố chấp vấn đề này, có chút gật đầu sau đó nói, lão tăng ta mạo muội thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Mời ngài, ngươi phải chăng có nắm chắc về lại thời đại thiên đình? Ngắn thì một năm, lâu là hai năm, ta nhất định sẽ trở về. Tần Mệnh xem chừng hai mảnh thời không không sai biệt lắm sắp trọng điệp, hơn nữa dùng không bao lâu, người của thời đại thiên đình liền không thành thật, sẽ có một số đông người thử xâm nhập khe hở, cũng sẽ có càng nhiều người hàng lâm đến thời không này, đến lúc đó. Đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, ánh mắt thiên hạ đều muốn tề tụ khe hở. Đám trưởng lão các tông trao đổi ánh mắt, giọng điệu khẳng định như vậy, dùng thân phận của Tần Mệnh, nên không đến mức nói bậy, cũng chính là hắn thật có biện pháp trở về. Hơn nữa, trong một hai năm phải trở về. Người của thiên cực các như có điều trầm mặc suy nghĩ. Lão Phật hỏi lại, thiên hạ hôm nay tất cả đại hoàng tộc, bất luận yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, còn có người nào giữ lại đến vạn năm sau? Toàn bộ hủy diệt tại hậu kỳ thời đại loạn võ, không một ai may mắn thoát khỏi. Giọng điệu khẳng định của Tần Mệnh lần nữa để cho mọi người siết chặt trong lòng. Ngươi có thể phụ trách vì lời nói của ngươi. Một vị nữ tử Tiên Hà Cung nhịn không được theo sát một câu. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể sống lâu vài năm, giấu ở bên trong đại hỗn độn vực các ngươi, nhìn một cái xem thiên hạ này sẽ loạn thành cái dạng gì. Mọi người trầm mặc, hoàng tộc cao cao tại thượng vậy mà vẫn lạc toàn bộ, biến thành bụi bặm lịch sử, đủ để tưởng tượng phát trận hỗn loạn trong lịch sử sớm được định ra bậc kia sẽ là kinh khủng bực nào, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Trận bạo loạn thời đại loạn võ này đều làm vỡ nát toàn bộ hệ thống thế giới, từ sau đó, năng lượng đất trời nhanh chóng trôi qua, thế cho nên đại lục rộng lớn vạn năm sau đó, thiên võ cảnh chưa đủ 5 người. Lông mày mọi người nguyên một đám cau chặt, thiên võ cảnh mới 5. Chỗ đó linh lực cần sẽ bần cùng tới trình độ nào? Ta nghĩ sau thời đại thiên đình đó tiếp qua nghìn năm vạn năm, toàn bộ thế giới đều tàn lụi, đừng nói thiên võ, thánh võ đều khó có thể đột phá. Đầu sỏ gây nên, chính là hoàng tộc thời đại loạn võ, bọn hắn tranh bá loạn chiến, hủy toàn bộ thời đại, cũng hủy thế giới này. Nói lời không khách khí, ta đối với mỗi một hoàng tộc nơi này, không có một chút hảo cảm. Nếu như có thể cho ta đủ thời gian ở chỗ này, ta nhất định tàn sát một nửa, ngăn cản trận hỗn loạn này. Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh toát ra sát khí u mịch, nếu như số lượng hoàng tộc giảm phân nửa, thiên hạ bạo loạn cũng không đến tình trạng không khống chế được, thậm chí sẽ không phát sinh, năng lượng thế giới này đều không thể nhanh tàn lụi như vậy, thời đại về sau liền có thể lần nữa kéo dài mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một lời hung hãn mà thôi, ngăn trở lần này, trăm năm nghìn năm sau đó còn khả năng có lần thứ hai. Muốn chân chính cứu vớt thế giới, vẫn là phải nghịch chuyển thiên đạo, tu bổ thế giới, trọng chỉnh trật tự, dùng năng lực đế tôn, thủ hộ muôn dân trăm họ. Dù cho bộc phát loạn chiến, thế giới này cũng có thể gánh vác được. Mọi người trầm mặc không nói gì, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cũng rất giống không làm sao lại lăng lệ ác liệt nữa. Tần Mệnh bỗng nhiên cười cười, đương nhiên, hoàng tộc thời đại này không biết mình sẽ phải chế tạo tai nạn, đứng tại độ cao của bọn hắn chỉ muốn chinh phục, tựa như hủy diệt đối thủ. Liền nghĩ đứng ở vị trí rất cao nhìn xuống muôn dân trăm họ. Cho nên, khuyên bảo là vô dụng, đến dùng đao, một đao băm một đầu, vẫn luôn băm đến khi bọn hắn tỉnh ngộ mới thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Phật chắp tay trước ngực, cụp xuống tầm mắt, yên lặng thì thầm vài câu Phật ngữ. Các chủ thiên cực các bỗng nhiên nói, ngươi hiểu được những khe hở bên ngoài kia sao? Hiểu rõ. Nói nghe. Không muốn nói. Các chủ thiên cực các suýt chút nữa bị sặc đến, há to miệng, chính là không có nặn ra được nửa chữ. Còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Người của Tiên Hà cung nhắc nhở Tần Mệnh, chúng ta sẽ không lại hạn chế tu la đao của ngươi, nhưng vũ khí ước định tốt đã hạn chế, tuyệt đối không thể lại dùng. Đương nhiên, ta đây cáo từ trước. Chờ một chút. Một vị người của thiên cực các hô dừng Tần Mệnh. Còn có chuyện gì? Chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn chút nữa. Tần Mệnh nở nụ cười. Ta là tới dốc sức liều mạng, không phải đến kể chuyện xưa với các ngươi. Ngươi thật giống như có ý kiến đối với thiên cực các chúng ta. Một nam tử trung niên quái dị nhìn Tần Mệnh. Làm sao có thể, ta khi trước cũng không nhận ra ngươi. Vậy ngươi, một tôn đại ma ma minh hô dừng Tần Mệnh, ngươi bây giờ vẫn không thể trở về. Vì cái gì? Ngươi nhìn thấy chuyện không nên nhìn trên Lưu Ly Bia, hiện tại liền trở về, đối với bọn họ không quá công bình. Tần Mệnh vừa vào trước tiên liền đều nhìn rõ ràng tình huống tất cả mọi người. Trên Lưu Ly Bia, nói không chừng ngay cả vị trí đều xác định, hiện tại nếu như thả hắn rời khỏi, hắn khẳng định lao thẳng đến chỗ hoàng tộc khác. Cho nên bọn hắn không thể để cho Tần Mệnh nhanh như vậy liền đi. Để hắn ở chỗ này một ngày, cho hoàng tộc khác thời gian di chuyển. Ta bảo đảm thành thành thật thật đợi một ngày, sẽ không tìm bất luận kẻ nào phiền toái. Tần Mệnh đã tập trung nhóm người vô hồi cảnh thiên kia, còn thật chuẩn bị đi qua kích thích kích. Không thể. Hai ngày. Cũng không thể. Ta nói chuyện cũng là giữ lời. Hơn nữa, nếu quả thật các ngươi đem ta úp ở chỗ này một ngày, hai ngày, chúng xích viêm kim ngê mới có thể càng nghĩ ngợi lung tung. Đám đại ma ma minh trao đổi ánh mắt một cái, tự thân đi đến trên tế đàn. Nếu ngươi đã kiên trì muốn đi, chúng ta không giữ lại, Tần công tử. Hy vọng ngươi có thể còn sống rời khỏi chiến trường hồng hoang. Thống khoái. Gặp lại sau. Ta bảo đảm thành thành thật thật đợi một ngày. Tần Mệnh mỉm cười phất tay, tế đàn tách ra ánh sáng mãnh liệt, chìm ngập bọn hắn, thật thả bọn họ đi. Tam tông khác quái dị nhìn người của ma minh, dứt khoát như vậy, không giống phong cách ma minh. Trực giác Tần Mệnh trời đất quay cuồng, các loại hào quang kỳ quái tại bên người nhanh chóng lùi hết về phía sau, đợi đến khi hết thảy đều tiêu tán, bọn hắn đã về tới chiến trường hồng hoang. Tuy nhiên, Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong còn chưa kịp cười ra tiếng, trái tim đều hung hăng co lại, hít sâu một hơi. Bọn hắn đứng trên một vách núi, trước mặt chính là ba đầu hung thú thuần huyết bát hoang thú vực xích viêm kim ngê. Thái thản chiến viên, tử kinh độc giác thú. Cái lũ hỗn đản kia đưa bọn họ về lại chỗ cũ. Chúng xích viêm kim nghe phát giác không gian sau lưng có dị động, lập tức quay người, trợn mắt nhìn, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Tần Mệnh. Xung quanh tế đàn không gian, Lưu Ly Bia đã một lần nữa tách ra hào quang, bày biện ra các loại tình cảnh trong chiến trường hồng hoang, nhưng người của Vạn Phật Tông, Tiên Hà Cung cùng Thiên Cực Các lại một lần nữa nhìn về phía Ma Minh người, biểu lộ đều vô cùng quái dị. Làm sao? Đi từ đâu thì về lại đó, có cái gì không đúng sao? Đám đại ma Ma Minh ôm lấy cánh tay tráng kiện, nhiều hứng thú nhìn phía trước, khóe miệng đều khơi gợi lên đường cong nhàn nhạt. Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, còn dám bịp chúng ta, không kích thích ngươi một cái, thật khi đại hỗn độn vực chúng ta không còn cách nào khác sao? Đây chính là hung thú bát trọng thiên. Rất nhiều lão nhân chau mày, căng thẳng tập trung hình ảnh trước mặt. Không chết được, tối đa ăn chút đau khổ. Đúng đấy, còn có tiểu nha đầu kia, cùng lắm thì chạy trốn nha. Hắn trước khi đến không phải là chạy đến Xích Viêm Kim Ngê đấy sao? Chúng ta sao có thể đánh thối quy củ, vi phạm ý nguyện của hắn? Vị trí truyền tống hơi có chút lệch, không nên thẳng trên núi. Tuy nhiên, một chút sai lầm, có thể coi là nguyên cớ. Ma Minh lơ đễnh, đều ánh mắt sáng quắc nhìn hình ảnh, chờ đợi Tần Mệnh xấu mặt. Hồ đồ! Hắn là dễ khi dễ như vậy hay sao? Các lão Phật Vạn Phật Tông lắc đầu, tốt xấu gì cũng mới cho trấn an được tâm tình của Tần Mệnh. Cái này thì hay rồi, càng làm hắn cho kích thích. Sợ cái gì? Xem kịch vui. Đám đại ma đều nhìn lên hình chiếu trước mặt, đợi chờ một màn kế tiếp. Tần Mệnh đứng trên vách núi thật sự là bị kinh đến, làm sao lại tới chỗ này? Đám người đại hỗn độn vực kia cũng không trung thực thế nào nha, già chơi lên ám chiêu không chút qua loa nào. Trái tim Dương Đỉnh Phong mãnh liệt đánh vài cái, suýt chút nữa đã hít thở không thông. Bọn hắn cũng ứng phó không được ba đầu thượng cổ hung thú nổi giận, huống chi còn là khoảng cách gần như vậy. Cho dù là Lam Lam có thể vượt qua không gian, nhưng dưới tình huống không hề chuẩn bị, cũng chỉ có thể xông ra trên dưới hơn 1.000 thước. Dùng thực lực của bọn Xích Viêm Kim Ngê, một kích nổi giận, phạm vi bao trùm có thể đạt tới vạn thước. Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản Chiến Viên, Tử Kinh Độc Giác Thú, hơi sững sờ sau đó toàn bộ nổi giận, phát ra tiếng gào thét to rõ, cuồn cuộn sát khí ầm ầm dẫn bạo, vách núi đều chia năm xẻ bảy, suýt chút nữa liền sụp hết xuống. Tần Mệnh, tìm ngươi nửa tháng. Nhìn xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Ngươi vậy mà lại tự đưa mình tới cửa. Thay cùng kỳ đền mạng đi. Đồ khỉ da vàng không biết sống chết, ngày chết của ngươi đã đến. Xích Viêm Kim Ngê, Thái Thản Chiến Viên, Tử Kinh Độc Giác Thú toàn bộ bay lên không, đẩy ra thế công, sát khí sôi trào cuồn cuộn tại bầu trời, như là gió lớn cuộn sạch bốn phương tám hướng, oanh động mảnh sông núi rừng rậm này. Tần Mệnh vô ý thức muốn lui lại, nhưng lý trí tại thời khắc mấu chốt áp chế cái sự rung động trong lòng kia, hai chân lại đặt ở trên vách núi nổ tung tóe. Hắn thoáng điều trị cảm xúc một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, đón lấy ba đầu hung thú nổi giận giữa không trung. Chúng ta cũng tìm nửa tháng. Dương Đỉnh Phong cũng tỉnh táo lại trước tiên, lắc lắc phong thiên tà long trụ, chỉ lên ba đầu hung thú phía xa. Ngu xuẩn! Nhìn một cái xem hôm nay ai giết ai. Đồ cuồng ngạo, nhận lấy cái chết. Thái Thản Chiến Viên tăng vọt hình thể, cuồng dã nện búa lấy lồng ngực, như sấm rền nổ lớn vang vọng bầu trời. Nó gào thét một tiếng, sóng âm như thủy triều lao nhanh, lại như thiên quân vạn mã trùng kích, đánh về phía vách núi. Ông ông, Tần Mệnh, Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, toàn thân bạo lên năng lượng mãnh liệt, kim quang mênh mông cuồn cuộn, long uy trùng kích, sát phạt tàn sát bừa bãi, hình thành một mảnh bình chướng, vững vàng đỡ trụ sóng âm Thái Thản Chiến Viên, bình yên vô sự. Hỏa Long chết không cam lòng, hy vọng các ngươi cùng làm bạn. Tần Mệnh vung ra Hoàng Thiên Lôi Thuẫn, dùng sức bẻ bẻ cổ, nhe răng cười. Tại thời điểm uy hiếp tam đại hung thú, còn hữu y vô y quan sát lên bầu trời, nhẹ gật đầu, giống như đang chào hỏi cùng ai. Chúng Xích Viêm Kim Ngê uy phong lẫm liệt đứng ở giữa không trung, tràn ngập hung huy đáng sợ chỉ hung thú mới có, nhìn Tần Mệnh gần ngay trước mắt, toàn thân bọn chúng đều sôi trào huyết dịch, nhưng yên tĩnh như vậy sao? Làm sao cảm giác không đúng? Tần Mệnh vừa rồi là bị người của đại hỗn độn vực cuốn đi, lần này lại đột nhiên xuất hiện, còn là trực tiếp rơi vào trước mặt bọn chúng. Chẳng lẽ trong đây có vấn đề gì? Cẩn thận, có lừa dối. Tử Kinh Độc Giác Thú nhắc nhở Xích Viêm Kim Ngê cùng Thái Thản Chiến Viên. Lần trước Tần Mệnh chính là dùng quỷ kế gài bẫy chúng Hỏa Long tại vùng đất ngập nước hồng hoang, lần này đột nhiên xuất hiện, lại có liên hệ cùng đại hỗn độn vực, rất có thể là đào một cái hố to cho ba chúng nó. Nghĩ tới đây, trong lòng nó một hồi cảnh giác. Cẩn thận! Xích Viêm Kim Ngê cùng Thái Thản Chiến Viên vừa muốn lao đến Tần Mệnh, một bên khuếch tán lấy thần thức, càn quét bầu trời cùng rừng rậm. Tản ra! Ta tới thu thập Thái Thản Chiến Viên. Tần Mệnh ôm lấy khóe miệng, từ từ lao đến. Đến, làm sao lại bất động? Hắc Long chém Thái Thản Chiến Hoàng, cũng không có quên những bằng hữu chúng ta đây, không có người đều nếm thử, mùi vị không tệ, ta ký ức hãy còn mới mẻ. Muốn chết! Thái Thản Chiến Viên giận tím mặt, đột nhiên bạo lên, đạp phá không gian, muốn giết đi qua. Dừng tay! Hắn đang kích thích ngươi. Tử Kinh Độc Giác Thú lập tức ngăn cản nó. Thái Thản chiến viên Hồng Hộc thở hổn hển, nhìn hàm hàm Tần Mệnh, con mắt đều đỏ lên. Ta thích cái sừng kia của Tử Kinh độc giác thú, luyện chế một thanh binh khí tiện tay. Dương Đỉnh Phong dẫn theo Phong Thiên Tà Long trụ, dùng sức lắc lắc cổ, đi qua phía trước. Đến, lấy ra chút khí thế hung thú. Hỏa Long mặc dù chết vô cùng thảm, nhưng khi đánh chính là thật thống khoái, hy vọng các ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Giống. Bạch Hồ đang đằng sát khí, lộ ra răng nanh trắng tuyết, nhìn chằm chằm chặt chẽ Xích Viêm Kim Ngê, khí thế thiên võ cảnh bát trọng thiên hòa với sát hồn huyết mạch tràn ngập, khí tức sát phạt trắng xóa ở trên không đan vào nhau, hóa thành hư ảnh một đầu bạch hổ to lớn tựa như là núi, đầu hổ ngẩng cao lên, uy phong như thiên thần, mang đến áp lực đáng sợ. Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực, nụ cười trên mặt đám đại ma đều từ từ cứng lại, tại sao có thể như vậy? Không phải nên đánh nhau ư? Ánh mắt mọi người cũng đều liếc về phía bọn hắn, nhìn các ngươi chơi chuyện tốt. Thả hắn đi liền thả hắn đi đi, nhất định muốn trêu chọc hắn. Bây giờ thì tốt rồi, Tần Mệnh không hố bọn hắn một lần chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đạm Đài Minh Kính, phối hợp ta, Tần Mệnh đột nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại phía trên Thái Thản chiến viên. Tiếng nổ lớn ầm ầm, long trời lở đất, chấn đến không gian đều đang run rẩy. Lôi đình vạn đạo, uy thế hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, Tần Mệnh như là một tôn lôi thần cường thịnh, quay hoang thiên lôi thuẫn đánh tới hướng Thái Thản cự viên, lôi chiều đáng sợ ùn ùn kéo đến rơi xuống. Sắc mặt Thái Thản chiến viên đại biến, hơn 1000 thước trong nháy mắt liền đến, vượt qua không gian. Là đám người đại hỗn độn vực kia đang giở trò ư? Nó cuồng dã gào thét, chống cự lại lôi chiều. Vung quyền bạo ngược đánh đi lên, rắn rắn chắc chắc oanh đến trên hoang thiên lôi thuẫn. Giống. Bạch hổ gào thét, đạp dạn nứt vách núi, bay tán loạn đi ra ngoài, sau 100 thước bỗng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã nhào tới trước mặt Xích Viêm Kim Ngê, quay móng vuốt xoáy lên sát khí đáng sợ vỗ xuống. Đạm Đài Minh Kính, cho ta đến một cái liên tục vượt qua. Dương Đỉnh Phong gào thét một tiếng, cuồng dã giết tới. Ta muốn kim giác của Tử Kinh độc giác thú. Tần Lam giấu trong hư không. Ra vẻ uy nghiêm phát ra âm thanh, thỏa mãn ngươi, đệ đệ. Dương Đỉnh Phong suýt chút nữa bị mình sặc đến, cái này ai bảo nàng. Tuy nhiên thời khắc diễn kịch, phải chuyên nghiệp, làm cho giống. Hắn cố nén mấy chữ suýt chút nữa miệng vỡ đến ra, chiến uy mênh mông cuồn cuộn. Phong Thiên Tà Long trụ như là một đầu cự long thức tỉnh, phát ra tiếng rồng ngâm chân thật. Giống, Tử Kinh độc giác thú giận dữ, đều xưng huynh gọi đệ. Tần Lam giữa không trung tiếp được Dương Đỉnh Phong. Trong nháy mắt đem hắn cuốn đi, lần nữa xuất hiện đã đưa đến ngoài nghìn trượng, sau đó lại lần nữa biến hóa vị trí, tại lúc Tần Mệnh cùng Bạch Hổ hung dữ giết đi qua không lâu, Dương Đỉnh Phong luân phiên múa lấy Phong Thiên Tà Long trụ, xuất hiện từ sau lưng Tử Kinh độc giác thú, khí thế tràn đầy, ầm ầm rơi đập, bầu trời sôi trào, hỏa diễm cùng phong, lôi chiều cương khí, như là một mảnh sóng thần giữa đại dương mênh mông, cuộn sạch bầu trời, tầng mây trong vòng hơn 10 dặm nháy mắt băng diệt, bầu trời chấn động. Non sông đong đưa, lượng lớn ánh mắt toàn bộ tập trung đến nơi đây. Chúng Xích Viêm Kim Ngê đang chống đỡ thế công, ngang nhiên phản kích, huyết mạch hung thú cường đại thường trong lúc nổi giận phát huy ra uy lực càng khủng bố, nguyên một đám như là núi lửa phun trào, sóng khí cùng liệt, sát khí ngập trời. Tử Kinh độc giác thú gào thét, đại hỗn độn vực, nếu như các ngươi dám nhúng tay, Bát Hoang thú vực tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn cho ta. Nhưng mà, nó còn chưa dứt lời, vạn thước thẳng lên không trung như là thủy tinh nứt vỡ, rầm rầm toàn bộ vỡ nát, các loại mảnh vỡ mang theo khe hở đen kịt, ùn ùn kéo đến đánh về phía chúng. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong trước tiên rút khỏi vài trăm trượng, lớn tiếng giống to, Đạm Đài Minh Kính, lại đến mấy chiêu hung ác, trước phế đi Tử Kinh độc giác thú. Cái đó là... cái kia... rút lui. Tử Kinh độc giác thú hoảng hốt trong lòng, trong tầm mắt lắc lư tất cả đều là vết nứt không gian băng diệt, đây nhất định là đại hỗn độn vực nhúng tay. Không có chơi, rút lui, rút lui. Thái Thản chiến viên cùng Xích Viêm Kim Ngê cũng đã phanh lại nhận thức chung, xoáy lên năng lượng cực lớn trùng kích mảnh vỡ không trung, quay người thoát đi về xa xa. Lúc trước Hỏa Long chết thảm, khẳng định cũng là có đại hỗn độn vực nhúng tay. Đừng để chúng nó chạy, đuổi. Toàn thân Tần Mệnh nổi dậy cường quang, dùng vương hồn trùng kích Hoàng Kim Tâm, lần nữa tăng vọt lấy cảnh giới, thẳng vào thiên võ cảnh bát trọng thiên. Hắn hóa thân lôi long, dẫn theo hoàng thiên lôi thuẫn, ngang nhiên giết đi ra ngoài. Tần Lam lập tức tiếp được Tần Mệnh, mang theo hắn liên tiếp vượt qua, chặn đường đến bên ngoài 3000 thước, oanh một tiếng nổ, bầu trời sôi trào kim quang, Tần Mệnh như là một tôn chiến thần giết ra hư không, cường sát xuất kích, một tiếng gào thét hòa với lực lượng áo nghĩa, hình thành sóng âm to lớn lao nhanh, như thiên quân vạn mã lao nhanh, muốn đồ diệt muôn dân trăm họ, lại như vô tận thú triều nổi giận, tàn sát bừa bãi thiên đạo. Chúng Tử Kim độc giác thú rút lui có chút không cam lòng, huyết mạch cao ngạo còn nhắc nhở bản thân giết trở lại, Nhưng xem xét Tần Mệnh nghênh ngang xông lại như vậy, còn thật muốn phải liều mạng, chúng không do dự nữa, liền dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, cuồn cuộn sát khí, mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm ở trên không xoáy lên uy thế khủng bố. Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong, toàn bộ bị Tần Lam ném qua đến, trong cuồng dã gào thét ngang nhiên chặn đánh, tiếng hổ gầm kinh thiên, sát uy lao nhanh, tiếng rồng ngâm không dứt, như là nghìn vạn long xà bạo kích. Ầm ầm. Hai bên lần nữa giết đến cùng một chỗ, bạo động, dữ dội, cả mảnh bầu trời đều đong đưa. Năng lượng cực lớn thậm chí đụng chạm lấy không gian chiến trường hồng hoang, càng kinh hãi lấy linh yêu mãnh cầm trên quần sơn. Nhưng, chúng tử kim độc giác thú không hề chiến ý, cực lực tránh thoát, ngắn ngủn mười mấy lần gặp mặt, ngạnh xanh xanh nứt vỡ bọn người Tần Mệnh chặn đánh, chạy thục mạng về xa xa. Thiên Cực Các, phối hợp ta, muốn chơi liền chơi cái hung ác. Tần Mệnh giống to, khí thế bá đạo mạnh mẽ, âm động non sông. Hỗn đản, quá hỗn đản. Các trưởng lão Thiên Cực Các xung quanh tế đàn dựng râu trừng mắt, tức chết ta. Quá đáng, thật sự quá đáng. Hô to gọi nhỏ, sợ người khác nghe không được sao? Các nữ tử Tiên Hà cung đều không thể bình tĩnh. Chúng tử kinh độc giác thú không rõ tình huống, sợ tới mức hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng các nàng từ trên lưu ly bia nhìn chính là sốt ruột. Xem chuyện các ngươi làm tốt, cứ đưa đi là được, nhất định muốn trêu chọc hắn. Các trưởng lão Thiên Cực Các giận dữ mắng mỏ Ma Minh. Đạm Đài Minh Kính càng bị đè nén, mở miệng ngậm miệng tên của nàng, ngay cả cái giọng kia, như là sét đánh, hơn trăm dặm đều nghe được đến. Ba tên ngu xuẩn, lấy ra chút khí thế cùng hắn làm. Sắc mặt đám đại ma Ma Minh tái nhợt, vốn định trêu đùa hí lộng Tần Mệnh một cái, không nghĩ tới cái tên điên lại kia phản kích lăng lệ ác liệt như vậy. Xích Viêm Kim Nghê không phải sợ Tần Mệnh, chúng sợ chính là đại hỗn độn vực, sợ chính là chết thảm như hỏa long. Các lão Phật Vạn Phật Tông đều chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ than thở. Tiểu gia hỏa này phản ứng quá là nhanh, đều là luyện ra được. Chiến trường hồng hoang trình diễn một màn khoa trương lại không thể tưởng tượng. Ba đầu cự hung bát hoang thú vực đang điên cuồng chạy trốn phía trên trời cao. Các loại phản kích, các loại năng lượng tàn sát bừa bãi. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, ở phía sau hô to gọi loạn, chối chết đuổi theo. Vô số mãnh thú trong lúc kinh hãi nhìn lên bầu trời. Lượng lớn cường giả trốn ở trong rừng rậm, vụng trộm nhìn qua cuồng chiều năng lượng gào thét đi qua, nghìn vạn cảm khái. Châu bò, lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc đuổi hung thú chạy thục mạng đầy trời. Chẳng lẽ, ba đầu hung thú bát hoang thú vực này cũng gặp phải tai ương sao? Tuy nhiên, Tần Mệnh thấy tốt thì lấy, sau khi điên cuồng đuổi theo hơn trăm dặm liền quay đầu bước đi. Trước một giây còn cuồng nộ xuất kích, một giây sau rút lui phải gọi là dứt khoát, hù dọa hai cái, nếu thật là đuổi nữa. Xích Viêm Kim Nghê rất nhanh liền sẽ phát hiện bọn họ là sấm sét to mưa lại nhỏ, cảm giác không đúng. Đến lúc đó nên biến thành ba đầu hung thú điên cuồng đuổi theo bọn hắn. Tần Mệnh đâu? Chúng Xích Viêm Kim Nghê liên tiếp dừng lại, trong cơn giận dữ, lại vừa khẩn trương đề phòng. Có phải lại đùa nghịch quỷ kế gì hay không? Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Thái Thản Chiến Viên trợn mắt trừng trừng, cương khí cuồng liệt phóng thích, hình thành gió lớn tàn sát bừa bãi tại bầu trời. Nơi đó là không phải. Tử Kinh Độc Giác Thú nhìn qua phương xa, mấy bóng người chợt ẩn hiện xông về phía trước, mỗi lần qua lại đều là khoảng cách nghìn trượng. Cứ như vậy trong chốc lát, đã vọt tới rất xa chỗ rất xa. Chạy! Toàn thân Xích Viêm Kim Nghê lượn lờ kim quang, kích thích hỏa diễm hực hực bùng cháy. Hình như là chạy. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm giác? Không đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba đầu hung thú to lớn sôi trào lấy cuồn cuộn sát khí, cùng một chỗ nhìn qua phương xa. Hắn là chạy. Hắn thật sự là chạy. Vừa rồi là tình huống như thế nào? Chơi cái gì? Hắn là đang phô trương thanh thế. Nhưng, không gian là xảy ra chuyện gì? Xích Viêm Kim Nghê, Tử Kinh Độc Giác Thú, Thái Thản Chiến Viên, phẫn nộ lại không chịu nổi, nhưng vẫn là chưa tin bản thân cứ bị gạt như vậy. Toàn bộ bọn chúng ngẩng đầu nhìn qua không trung, trong đôi mắt đỏ tươi bắt đầu dâng trào lên sát khí đáng sợ. Đại hỗn độn vực, không cho một lời giải thích, bây giờ chúng ta liền rút khỏi chiến trường hồng hoang, đem tin tức này tràn ra ngoài. Bầu trời rất bình tĩnh, đám mãnh thú trong quần sơn đều bởi vì sát khí cường đại trên không trung mà ẩn nấp không ra, trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Ba đầu hung thú tản ra sát khí kinh người, lân giáp u mịch, uy nghiêm hung tàn, chúng vẫn luôn nhìn trời xa, cùng đợi câu trả lời thuyết phục. Thật lâu, bầu trời nổi lên một hồi gợn sóng, Đạm Đài Minh Kính, xinh đẹp như tiên tử lại một lần nữa đại biểu đại hỗn độn vực xuất hiện, chúng ta không có hợp tác cùng Tần Mệnh. Khi trước vẫn luôn đuổi theo, là muốn hạn chế vũ khí của hắn, nhưng hắn vẫn không để ý tới. Vừa rồi cũng không phải chúng ta mời hắn tiến vào đại hỗn độn vực, là hắn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng xông vào đường đi hư không. Vì để đền bù, chúng ta đã đưa hắn đến chỗ các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi không có nắm chắc, ngược lại bị hắn dọa chạy. Tiểu nha đầu, nói chuyện chú ý một chút. sớm đi làm cái gì? Lồng ngực chúng thái thản chiến viên từng đợt nhấp nhô, thật sự là bị hố. Cứ một chút phô trương thanh thế như vậy liền dọa lùi chúng ta, hỗn đản kia quá giảo hoạt, vậy mà dùng loại thủ đoạn lưu manh này, nào có chút phong phạm cường giả. Đây là sự thật. Đạm Đài Minh Kính lưu lại những lời này liền một lần nữa trở lại hư không, nói nhiều ngược lại không ổn, bày tỏ cái thái độ là được. Chúng Xích Viêm Kim Nghê một hồi nén giận, có thật vậy không? Cơ hội quá tốt cứ như vậy phóng đi, tỉnh táo cẩn thận ngẫm lại, làm sao đại hỗn độn vực có thể liên hợp cùng Tần Mệnh, lại còn là không kiêng nể như vậy, rõ ràng chính là Tần Mệnh giở trò, đáng hận vậy mà lúc ấy chúng không nghĩ tới. Nhìn thấy Tần Mệnh chỉ lo tức giận, lần này trước hết để cho hắn đắc chí một hồi, lần sau không dễ dàng như vậy nữa. Chúng ta bố trí nửa tháng, không sai biệt lắm chính là lúc này. Chuẩn bị một chút, thu thập hắn thật tốt, ta nhất định phải tự thân đập vỡ đầu của hắn. Tần Mệnh xông ra rất xa, sau khi xác định mọi nơi không có nguy hiểm, để cho Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong cảnh giác, hắn giấu vào một tòa hạp cốc bắt đầu bế quan. Bên trong U Minh giới đang đánh nhau, hắn đến xem thật kỹ, hàng phục Bất Tử Minh Phượng, thuần tốt Khô Lâu lão nhị. Bất Tử Minh Phượng sau một hồi dạo chơi ở bên trong U Minh giới, cơ bản hiểu đã tình huống nơi này vậy mà thật chính là một cái thế giới nhỏ, không phải vũ khí không gian đặc thù nào đó kiến tạo, cũng không phải thế giới tạm thời, nơi này thậm chí có hệ thống tuần hoàn nguyên vẹn, bắt đầu thai nghén vật bất tử hoàn toàn mới. Nơi này cực kỳ giống U Minh giới trong truyền thuyết, thế giới tử linh vô số lần xuất hiện qua trong mộng cảnh của nó. Hơn nữa, Bất Tử Minh Phượng rất nhanh liền phát hiện bí mật nơi này, cái thế giới này rất không ổn định, các loại tuần hoàn cũng không trôi chảy, thật giống như vừa mới sống lại, còn không có hoàn toàn biến thành U Minh giới, cũng có thể hiểu là thời kỳ đầu U Minh giới ra đời. Bất Tử Minh Phượng khiếp sợ, cũng đang kích động, nếu như có thể khống chế nơi này, chẳng khác nào khống chế U Minh giới, gần như trở thành minh vương, thực lực của nó liền có thể không ngừng đột phá, không chỉ xúc tu lên hoàng võ cảnh, tiên võ cảnh đều có thể nếm thử. Nơi này quả thực chính là thánh địa tu luyện mà nó tha thiết ước mơ. Bất Tử Minh Phượng phát động khiêu chiến đối với vương tọa trên Tăng Trung, nó vốn là vật bất tử, thực lực ở bên trong U Minh giới này lại phát huy vô cùng tinh tế, gần như mạnh dòng dã gấp đôi so với bên ngoài. Khô Lâu lão nhị cảm nhận được nguy cơ, dẫn dắt lực lượng Tăng Trung đối kháng Bất Tử Minh Phượng. Nó là từ lúc Tăng Trung cùng Tu La Đao dung hợp đã ở nơi này trước tiên, cũng vẫn luôn thủ hộ tại xung quanh Tăng Trung, làm bạn ở chỗ này, càng khống chế Tăng Trung tự thân đắp nạn vương tọa. Tại đây U Minh giới có thể thể hiện ra uy năng không gì sánh kịp, thậm chí hóa thân Tăng Trung, hủy diệt bất kỳ một vật bất tử nào nơi này. Một bộ Khô Lâu một đầu phượng, vì một cái vương tọa, tại U Minh giới giết đến trời đất mù mịt. Khô Lâu lão nhị càng đánh càng cố hết sức, dù sao thực lực Bất Tử Minh Phượng cũng bày ở cái kia, tại U Minh giới càng là trực tiếp bước đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Bất Tử Minh Phượng càng đánh càng kinh hãi, vương tọa kia vậy mà thật có thể phóng thích lực lượng Tăng Trung, lần lượt phát động tấn công. Tuy nhiên cũng được vững vàng ngăn cản ở bên ngoài, bất luận dùng biện pháp gì, cũng đều phá không mở, ngược lại không ngừng mà bị chấn đến tổn thương. Ý thức thể của Tần Mệnh hàng lâm đến U Minh giới, tại phía trên trời cao tối tăm nhìn trong chốc lát, lại ngồi ở trên vương tọa, tự thân tiếp quản Tăng Trung. Khô Lâu lão nhị đang đánh chính là kịch liệt cùng Bất Tử Minh Phượng, hận không thể nứt vỡ con chim quái đản này, nhưng nó đột nhiên liền đã mất đi quyền khống chế vương tọa, càng phát huy không ra lực lượng Tăng Trung. Liền ngây người một lúc, minh hỏa cường đại của Bất Tử Minh Phượng đã đập vào mặt, bên trong ngưng tụ lấy vô số oan hồn, như là chiến mâu bay nhanh toàn diện oanh kích, một tiếng bạo hưởng dữ dội, nó cùng nộ lập tức bị đánh nát, biến thành xương cốt đầy trời, tứ tán phất phới. Bất Tử Minh Phượng đang muốn giết qua đến, Tần Mệnh đưa tay chấn động, Tăng Trung nguy nga to lớn ầm ầm bạo hưởng, sóng âm cuồn cuộn cuộn sạch U Minh, cuồng liệt đụng chạm lấy Bất Tử Minh Phượng, như là vô số hỏa diễm cuốn qua, hoặc như là hàng tỷ lưỡi đao xoắn qua. Minh hỏa toàn thân Bất Tử Minh Phượng đều suýt chút nữa bị dập tắt, thân thể cực lớn lăng không quay cuồng. Nhưng Tần Mệnh không có tha cho nó, lần nữa chấn vỗ bầu trời, phóng thích lực lượng Tăng Trung trùng kích Bất Tử Minh Phượng, vẫn luôn bắt nó vọt tới đếm ngoài trăm dặm, chấn đến hài cốt toàn thân đều suýt chút nữa sụp đổ. Mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, nó lại như là tại thời khắc sinh tử vùng vẫy luân hồi mấy trăm lần, hồng quang trong hốc mắt đều suýt chút nữa dập tắt. Bạo chiến U Minh giới rốt cục cũng trở nên an tĩnh. Xương cốt Khô Lâu lão nhị phân tán đi ra ngoài mấy vạn thước, có chút rơi vào quỷ sơn ở, có chút rơi vào trong những khe rãnh, có chút nằm ở bên trong huyết hà, bên trên thiêu đốt lên minh hỏa không diệt, hàn quang trên xương cốt đều ảm đạm đi rất nhiều. Xương cốt tại các nơi nằm trong chốc lát, mới bắt đầu hội tụ đến chỗ đầu lâu, từng khối chắp vá đến cùng một chỗ, lắc lư đứng đấy, giống như vô cùng suy yếu. Bất Tử Minh Phượng ở phía xa chỉ hoãn một hồi, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, lực lượng như là bị sống sờ sờ chôn vùi hơn phân nửa. Nó một lần nữa trở lại phía trước Tăng Trung, huy động cốt cánh to lớn, nhìn Tần Mệnh ngồi ngay ngắn trên vương tọa, trong ánh mắt lắc lư mang thêm vài phần sợ hãi. Ngươi luyện hóa tăng trung. Nếu như ta luyện hóa tăng trung, ý thức thể chính là trong không gian tăng trung. Nhưng sự thật là tăng trung đang ở bên trong thế giới của ta. Tần Mệnh không cần tận lực luyện hóa tăng trung, khống chế tăng trung, hắn khống chế là cả U Minh giới. Mà tăng trung chỉ là một bộ phận U Minh giới. Tu La Đao là dùng huyết nhục hắn nuôi nấng, lại là, tại sao khi lão gia tử xóa đi ấn ký tự thân chuyển rời đến trên người hắn? Thay vì nói hắn là trưởng khống giả chân chính của cái thế giới này, hết thảy nơi này cũng đều bởi vì hắn mà tồn tại. Hơn nữa hắn là đời sau của lão gia tử, là đời sau của Thái Âm Thánh Thai. Mặc dù huyết mạch khan hiếm, nhưng dù sao cũng là liên hệ huyết thống, cho nên bản thân cùng U Minh giới có ngàn vạn lần quan hệ, lại đang không ngừng mà được lực lượng vĩnh hằng thai nghén xuống, cùng hắn trọn vẹn dung hợp đến cùng một chỗ. Nơi này thật sự là U Minh giới. Khí tức bất tử minh phượng mất trật tự, minh hỏa đều lập lòe lúc sáng lúc tối, giống như vô cùng suy yếu. Nó đã biết rõ nơi này là U Minh giới, nhưng vẫn là hy vọng chính miệng Tần Mệnh có thể nói ra, càng muốn biết Tần Mệnh vì cái gì có thể khống chế U Minh giới. Nơi này đã từng là U Minh thánh khí, sau này sẽ là thế giới U Minh. Tần Mệnh một lần phỏng đoán qua, cái gọi là U Minh thánh khí được tử linh chi địa thai nghén ra, rất có thể chính là U Minh giới suy bại đời thứ nhất, trong năm tháng vô tận một lần nữa thai nghén hạt giống thế giới, tựa như một gốc cây khô đâm chồi mầm mới. Nhưng mà cần một cỗ lực lượng đến tưới tiêu, đến dưỡng dục. Cỗ lực lượng này cũng không phải hàng tỷ oan hồn, mà là chiếc chuông thế giới tăng trung. Khô Lâu lão nhị khó khăn bò lên trên tăng trung nguy nga vạn trượng. Lần này là thật sự nhận lấy trọng thương, khung xương toàn thân đều tại không thể khống chế mà đong đưa, ngay cả minh hỏa trong đầu lâu đều hoặc sáng hoặc tối. Nó một tay cốt chảo nắm lấy vương tọa chống đỡ thân thể, một tay chỉ lấy xa xa bất tử minh phượng, ken két đang nói gì đó. Tần Mệnh không để ý đến Khô Lâu lão nhị, ngồi ở trên hài cốt vương tọa tiếp tục nói với bất tử minh phượng, ngươi đã cảm nhận được sức mạnh nơi này, vẫn muốn ở lại đây sao? Muốn ngồi cái vương tọa này sao? Muốn đứng tại đỉnh tang trung này, nhìn xuống toàn bộ U Minh giới sao? Khô Lâu lão nhị nào, đột nhiên kích động, bắt lấy vương tọa chính là muốn bò lên trên. Tần Mệnh từ từ quay đầu, mắt lạnh nhìn Khô Lâu lão nhị, mặc dù là ý thức thể, cũng ở trên vương tọa này thể hiện ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Hắn từ từ giơ tay lên, đặt tại trên đầu Khô Lâu lão nhị. Ngươi, cần phải trưởng thành. Oanh, lòng bàn tay Tần Mệnh bạo lên một cỗ năng lượng cuồng liệt, mang theo thanh âm tang trung nặng nề, trùng kích lấy đầu Khô Lâu lão nhị. Toàn thân Khô Lâu lão nhị một hồi loạn chiến, ngửa đầu bay đi ra ngoài, toàn thân khung xương trọn vẹn tản ra, gào thét rơi xuống quỷ sơn vạn trượng xuống. Xương cốt tối như mực có chút đong đưa vài cái, toàn bộ an tĩnh, xương đen trong đầu lâu đều một hồi yếu ớt lập lòe trở nên bình tĩnh mỏng manh. Bất tử minh phượng nhìn Tần Mệnh trên vương tọa, từng đợt sợ hãi, cảnh giới của nó rõ ràng mạnh hơn Tần Mệnh rất nhiều, nhưng tại U Minh giới thần bí này, Tần Mệnh giống như là thần linh, dễ dàng cướp đoạt lực lượng mỗi vật bất tử. Ở chỗ này, nó sống hay chết, hoàn toàn do Tần Mệnh khống chế. Ta đã cho ngươi thời gian cân nhắc, hiện tại nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Ta cần trả giá một cái giá lớn gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Thần phục ngựa, bất tử minh phượng hiểu ý tứ của Tần Mệnh. Muốn trở thành chủ nhân cái thế giới này, thì phải trở thành người hầu của Tần Mệnh. Nhưng nó đường đường là bất tử minh phượng, nửa cái chủ nhân phần thiên thú vực tương lai, há có thể luân thành nô bộc nhân loại. Tuy nhiên, phần thiên thú vực sao có thể so sánh với U Minh giới? Nửa cái chủ nhân làm sao có thể so sánh với chủ nhân U Minh nơi này? Hơn nữa hoàng tộc lúc nào chân chính xem bất tử phượng tộc bọn nó là con dân? Bất tử minh phượng hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng, cái nào càng có sắc bén, nhưng trong tiềm thức luôn có vài phần kháng cự như vậy. Vậy thì xin lỗi, ta đã cho ngươi cơ hội. Tần Mệnh giơ tay lên, chỉ bất tử minh phượng phía xa. Ngươi muốn giết ta? Không, một bộ xương thật tốt, sao có thể lãng phí? Ta đã cho ngươi cơ hội, muốn cho ngươi mang theo ý thức còn sống. Đáng tiếc, ngươi không muốn nắm bắt, vậy thì trấn ở bên trong tăng trung, tế luyến 100 ngày, xóa đi tất cả ý thức, ta chỉ muốn ngươi đây là khung xương, chỉ cần lực lượng của ngươi. Tần Mệnh đâm đầu ngón tay về phía trước, tăng trung nguy nga to lớn lập tức đong đưa, quần sơn rung rung, tất cả khe hở đều bạo lên cường quang, như là phục sinh tử vong minh văn, lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Dừng tay, ta có thể, ta có thể. Bất tử minh phượng kinh hãi lui về phía sau. Minh hỏa toàn thân đã không lại mãnh liệt kia một hồi chấn động. Ngươi có thể. Đây chính là đáp án cuối cùng của ngươi. Ta. Bất tử minh phượng dãy giụa, nó chính xác tham luyến lực lượng nơi này, càng khát vọng ở tại chỗ này, nhưng... Ý thức thể của Tần Mệnh nổi lên các loại kỳ quang, trong ngoài ngoài đan vào quay cuồng, tăng trung vù vù, nặng nề lại cực kỳ to lớn, truyền khắp từng nơi hẻo lánh tại U Minh giới. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, nghìn vạn tàn hồn gào thét. Minh Văn Tử Vong mặt ngoài tang trung bạo lên cường quang ngập trời, phóng lên trời, nhanh chóng đan vào nhau, hóa thành một linh hồn to lớn, như là một tử thần khoác lên áo choàng. Minh hỏa tán loạn, tối tăm tà ác, nó cao vút ở trong trời đất. Ta không phải đến cùng ngươi đàm phán, bất tử Minh Phượng, ta sẽ đối xử tử tế bộ hài cốt ngươi đây thật tốt. Ta có thể thần phục, ta có thể thuần phục trước ngươi. Nhưng ta có một điều kiện, bất tử Minh Phượng kịch liệt hô lớn, nhưng vẫn kiên trì lấy bản thân cuối cùng cái kia phần tôn nghiêm. Đã muộn, Tần Mệnh thét một tiếng ra lệnh, tử linh áo choàng to lớn bay múa, tràn ngập một loại lực lượng lạnh giá âm u lại không có cách nào kháng cự. Nó đột nhiên giương lên tay phải, một gợn sóng tử vong giống như huyết hà, lại quấn quanh Minh Hỏa, kích động bầu trời, đánh về phía bất tử Minh Phượng. Dừng tay. Không muốn, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt, người cho ta cơ hội nói chuyện, dừng tay trước. Bất tử Minh Phượng bất luận là tại phần thiên thú vực, hay là ở bên ngoài thế giới khác, đều là tồn tại chí cao, để cho tất cả sinh linh sợ hãi. Nhưng ở chỗ này, tại trước mặt tử linh to lớn này, nó dường như ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Hài cốt toàn thân đều không thể khống chế mà sai chỗ, không đợi gợn sóng tử vong kia xông lại, ý thức giống như là bị nghìn vạn kim đâm. Bất tử Minh Phượng thống khổ kêu gào thảm thiết, vừa lui lại lui nữa, ta thần phục. Ta thần phục U Minh giới. Ta thần phục Tần Mệnh ngươi. Ta thần phục ngươi. Chủ nhân của ta. Ta không có bất kỳ điều kiện. Ầm ầm. Minh Văn tử vong oanh kích bất tử Minh Phượng, trong tiếng nổ vang dữ dội, sống sờ sờ nứt vỡ, biến thành mấy trăm khối xương vỡ. Cái tiếng cầu khẩn cuối cùng kia của bất tử Minh Phượng biến thành tiếng thét thê lương, bi phẫn thống khổ tuyệt vọng không cam lòng, phượng cốt bay múa đầy trời, tán lạc ở bên trong quỷ sơn huyết hà yên tĩnh lạnh giá, minh hỏa trên mỗi khối xương cốt đều nhanh chóng ảm đạm, dập tắt trong âm phong hiu hiu lạnh giá. Tần Mệnh ngồi ở trên hài cốt vương tọa, kỳ quang vườn quanh, thần bí lại uy nghiêm, hư ảnh tử linh to lớn sau lưng kia cao chọc trời đạp đất, tràn ngập sương mù tử vong ngập trời, hai con mắt màu đỏ như máu như là trăng yêu lạnh giá tà ác. Tang trung vang lên, tách ra thanh âm lấy tử linh có hình có chất, tràn ngập nguyền rủa, tai nạn, hủy diệt vân vân. Các loại lực lượng không ngừng liên tục cuộn sạch trời đất, xông qua quỷ sơn mênh mông, rung động từng đường huyết hà, càng đảo loạn lấy minh hỏa trong trời đất. Lượng lớn hồn niệm cùng vật bất tử đều thống khổ bi thương gào thét, thê lương thét lên ở bên trong tiếng tang trung. Chúng nuốt nạp lấy cỗ lực lượng này, lại bị cỗ lực lượng này chấn áp thống khổ không chịu nổi. Tần Mệnh vẫn luôn phóng thích ra lực lượng tang trung. Khi thì mãnh liệt, khi thì chậm chạp, lại duy trì không dứt. Hắn muốn cho nhóm vật bất tử đầu tiên tại U Minh giới này lưu lại một cái ấn ký, khiến chúng nó biết rõ ai mới là chủ nhân thế giới này, lại cần phải sợ hãi ai, chịu ai khống chế. Dương Đỉnh Phong nằm ngửa trong tán cây rậm rạp, gối lên cánh tay, xuyên thấu qua khe hở cành lá nhìn ra trời xa, yên lặng mà phát ngốc. Tần Lam cùng Bạch Hổ náo loạn trong chốc lát, bỗng nhiên đi đến trước mặt Dương Đỉnh Phong, trực tiếp đứng trên cái cằm hắn, nghiêng cái đầu nhỏ. Con mắt đen lúng liếng vụt sáng lấy, nghĩ cái gì? Tiểu nha đầu, chuyện ngươi gọi ta là đệ đệ này còn không có nữa nha. Dương Đỉnh Phong nhìn Tần Lam gần ngay trước mắt, lại tiếp tục nhìn trời xa. Không hiểu. Tần Lam dí dỏm cười cười một cách tinh quái. Học xấu phụ thân kia của ngươi. Nghĩ cái gì? Ngươi làm sao còn cảm thấy hứng thú đối với ta? Không có hứng thú. Vậy ngươi tới làm gì? Có thịt rồng không? Phụ thân nói muốn cái gì cũng không thể quá mạo phạm, đến chăn đệm. Không có. Dương Đỉnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có. Một con rồng lửa, ngươi một nửa ta một nửa, của ta ăn hết. Ngươi bắt một đầu tại Bách Luyện, ta nhìn thấy. Long sư, đó là ta để lại cho bản thân dùng. Tìm phụ thân của ngươi đi, hắn còn có rất nhiều linh hạch long tộc, giữ lại cho ngươi. Ta cùng ngươi đổi. Đổi cũng không có. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Lam hiếu kỳ nhìn hắn, cảm giác giống như có chỗ nào không giống bình thường. Không cần chăn đệm, ta chỉ có một chút hàng tồn. Quỷ hẹp hòi. Tìm Bạch Hổ của ngươi chơi đi, đừng quấy rầy thúc thúc suy nghĩ nhân sinh. Ngươi nghĩ cái gì? Tiểu nha đầu chưa từ bỏ ý định. Ta suy nghĩ. Toàn bộ những chuyện này có đều thật vậy không? Dương Đỉnh Phong gối lên cánh tay, xuyên thấu qua loang lổ khe hở nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Tần Lam kỳ quái nghiêng đầu, càng không hiểu. Nếu như thời không không có nghịch loạn, lịch sử không có trọng điểm, hiện tại ta đây nên đang làm cái gì, lại sẽ trải qua chút ít cái gì? Ta gặp được một ít người nào? Ta lại sẽ chết ở đâu, cái ngày ta chết đó. Tinh linh đảo vẫn tồn tại sao? Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên có chút cảm khái, trong thoáng chốc thậm chí cảm giác những chuyện này đều là một giấc mộng. Mặc dù Tần Mệnh đã rất nhiều lần cùng hắn đề cập tới thời không nghịch loạn, nhưng tại mấy câu ngắn gọn trong đống hỗn độn lớn kia, lại không hiểu thấu đâm trọt tâm hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Tần Mệnh mà nói, thời đại này kỳ thật đã qua, từ tuổi mà nói. Tất cả mọi người, tất cả yêu ma nơi này kỳ thật đều là đã chết, chết hơn một vạn năm. Trong lịch sử mình đã chết qua một lần, đã bị chết tại hậu kỳ thời đại này, đã bị chết dưới răng nanh hắc long. Tựa như tinh linh đảo tinh linh, nữ hoàng, thông thiên cổ thụ, tất cả linh thể đều bị nhân tộc cùng yêu tộc đổ sát, khống chế, nô dịch, đùa bỡn. Những gương mặt quen thuộc kia, hết thảy những thứ quen thuộc, cũng sẽ ở một ngày nào đó trở nên nghiền nát. Dương Đỉnh Phong nhìn trời xa, dường như nhìn vào lịch sử, nhìn vào một màn bản thân chết kia, nhìn vào tình cảnh tinh linh đảo lửa cháy bừng bừng ngập trời, thê lương gào thét, nhìn vào tinh linh nữ hoàng bị trấn áp tuyệt vọng cùng bi thống, nhìn vào nàng oán hận đối với cái thế giới này. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Lam nghe hiểu được, lại nghe không rõ. Dương Đỉnh Phong nhìn trời xa, một hồi lâu sau, nhẹ giọng tự nói, ta chết qua một lần, lúc này đây muốn đổi một cách chết. Là thế nào? Nếu như những chuyện này thật sự là một giấc mộng, ta sẽ tận khả năng ta có khiến nó trở nên chân thật. Nếu như toàn bộ những chuyện đều là thật sự, ta muốn dùng tận hết tất cả của ta, thủ hộ hết thảy những gì ta nên thủ hộ, cho nó một cái kết cục hoàn mỹ. Dương Đỉnh Phong rủ xuống tầm mắt, nhìn Tần Lam gần ngay trước mắt, trong lòng yên lặng một câu, nữ hoàng của ta. Tần Lam nhìn hắn đúng trong chốc lát mắt, xoay người rời đi, không hiểu. Dương Đỉnh Phong lại nâng lên ánh mắt, nhìn trời xa, đổi một cách chết. Đổi một cách chết, người chết qua một lần, thì sợ gì chết. Liền dùng huyết nhục thân thể này của ta, làm tường thành không ngã cho tinh linh đảo, nữ hoàng. Tin tưởng ta. Dưới gốc cây già bạch hổ thật vất vả mới thanh tĩnh được một lát, Tần Lam lại dí dỏm trở về, ngồi ở trên cổ nó, ngâm nga lấy điệu hát dân gian, tóm lấy bộ lông của nó đan bím tóc. Bạch hổ rất bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lam vỗ nhẹ nhẹ nó, tiểu bạch, đừng động ha, tỉ tỉ làm đẹp cho ngươi. Rừng rậm u nhã tĩnh mịch, không khí ẩm ướt lại tràn ngập linh lực nồng đậm, gốc cây già cứng cáp. Cành cây rủ xuống, bên trên đá lớn nửa đậy nửa hở bò đầy rêu xanh, một bụi linh thảo cùng hoa dại đón lấy gió nhẹ chập chờn, tạo nên mùi hương thơm ngát tự nhiên. Xa xa ngẫu nhiên sẽ có tiếng mãnh thú gầm gừ truyền tới, cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm, không phải đang chém giết, thì chính là đang săn mồi. Không trung có mãnh cầm bay vút đi qua, tiếng gáy to sắc nhọn chói tai như xuyên kim liệt thạch, cũng có thanh âm linh điểu thành đàn, sung sướng ngồi câu. Hết thảy đều tự nhiên lại dã tính, sinh cơ bừng bừng. Nhưng không biết từ lúc nào, lại tiếng thú giống chim hót bình thường bỗng nhiên trở nên kịch liệt lại dày đặc, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thanh ầm ầm ầm cũng trở nên nặng nề, không phải một chỗ đang vang vọng, mà thật là nhiều nơi, rất nhiều phương hướng. Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ lập tức cảnh giác, ngưng mi cảm thụ một lát, bay lên trời, ngắm nhìn phương xa. Bò, ò, một tiếng mãng ngư gào thét, truyền hơn 10 dặm, ác hỏa ngút trời. Một đầu cự ngư đỏ thẫm như máu, cao tới hơn 50 thước, dài đến 100 thước. Đánh gục một ngọn núi lớn, đạp trên đá lớn chạy như điên, dã man, táo bạo, mang theo nham tương, quấn đầy ánh lửa. Đó là một đầu ma ngư lửa cháy bừng bừng, là yêu loại cổ xưa tại chiến trường hồng hoang, tồn tại năm tháng lâu đời, người mang huyết mạch ma thú, bá đạo đến hung tàn. Nó bốn vó đạp trên hỏa diễm, toàn thân đều đắm chìm trong ngọn lửa, da lông màu đỏ như là tơ lụa, lập lòe xích quang, phóng tới phương xa, tại phía sau nó là trên mấy trăm vạn ma ngư. Rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là cùng một loài, trà đạp nham tương, xôi trào đại hỏa, đi theo nó cùng một chỗ chạy ra khỏi Thương Mãng Sơn mạch. Trên quần sơn, lượng lớn mãnh thú bị kinh động, hốt hoảng chạy thục mạng, ngay cả vô cùng nhiều chủng tộc giấu trong lòng đất đều, bởi vì nham tương chảy ngược mà kinh hoàng, dồn dập xông ra tầng đất, tứ tán thoát đi. Giống một đầu kim mao sư tử từ trên trời giáng xuống, đạp rơi vào một mảng lớn bầy heo, uy nghiêm gào thét, toàn thân nó ra lông bóng loáng. Trên dưới lưu động hào quang màu vàng, nó không giống như là sư tử bình thường, mà là có lấy thân thể gần như là nhân loại, đứng thẳng đi lên, cao tới 50 thước, mi tâm sinh ra một chiếc sừng to lớn, có điện mang lập lòe, một đôi mắt màu đỏ tươi. Bầy heo hỗn loạn, gào thét giận giống, chúng là yêu tộc chỉ ở bên trong chiến trường hồng hoang mới có, tên là cuồng bạo nanh chư, tánh khí táo bạo, một khi chấn kinh hoặc là cảm nhận được tử vong uy hiếp, đều sẽ nhanh chóng bành trướng, phóng thích tất cả lực lượng trực tiếp tự bạo. Khi yêu vương kim mao sư tử khủng bố đột nhiên xuất hiện tại chính giữa chúng, trên trăm đầu cuồng bạo nanh chư nhanh chóng bành trướng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông đi lên, tự bạo giữa không trung, hoặc là tự bạo trong va chạm, xương máu phất phới. Nhưng bạo tạc nhìn dường như đáng sợ cũng không có mang đến bất cứ thương tổn gì cho hoàng kim sư tử. Kim mao sư tử bạo lên chạy như điên, phạm vi hơn 10 dặm như mọc thành phiến nổ tung tóe, nghìn vạn vết nứt lan tràn, sụp đổ lên bụi đất đậm đặc, cũng nuốt sống lượng lớn cuồng bạo nanh chư chạy thục mạng. Giống một tiếng gào thét chấn động bầu trời, bất luận không trung hay là mênh mang núi lớn đều có thể nghe được cái thanh âm cực lớn kia. Rất nhiều mãnh thú toàn thân như nhũn ra, lượng lớn mãnh cầm hoảng sợ bay tán loạn, ngay cả tọa kỵ rất nhiều nhân tộc đều giống như không nghe sai khiến, thân thể run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đó là một đầu thương sơn thú, to lớn như đóa mây ngang trời, xẹt qua vòm trời, bộ lông toàn thân giống như là sắt thép cứng rắn, ùn kéo đến hung uy, con mắt trắng xanh như là hai vịnh đầm sâu tối tăm, giống như là muốn kéo linh hồn người ta đi vào. Nó đột nhiên dương lên cánh chim vài trăm trượng, liền nhấc lên vòi rồng, gào thét tàn sát bừa bãi, như là một cây chiến mâu khổng lồ, không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Ngao! Một tiếng gào thét như cự lang liệt hổ, trời đất rung chuyển. Một đầu tử điện chiến ngao từ bên trong cái khe tối tăm lao tới, bụi mù ngập trời, tử lôi lao nhanh. Nó vô cùng to lớn, có lấy một loại khí thế nuốt nạp núi sông, đột nhiên bay lên không, thoát ra mấy nghìn thước xa, đạp rơi vào một ngọn núi thật lớn, bộc phát lên lôi chiều. Một đầu tiếp lấy một đầu hung vật đáng sợ ngủ say từ bên trong bí địa hiện thân, tản ra uy thế khủng bố, trắng trợn gào thét, chạy như điên bốn phía, đảo loạn rừng rậm, xua đuổi lấy mãnh thú linh cầm các nơi, hình thành một mảnh tiếp lấy một mảnh bạo loạn. Theo chúng đấu đá bừa bãi phát cuồng, phạm vi bạo động càng lúc càng lớn, như là bệnh dịch điểm điểm loang lỗ xuất hiện trong rừng rậm mênh mông, lại nhanh chóng khuếch tán lan tràn, hợp thành một mảng lớn. Mặt đất run rẩy, tiếng nổ lớn ầm ầm, quần sơn đong đưa, bụi đất tung bay, các loại mãnh thú chạy trốn bốn phía, số lượng từ mấy vạn đến 10 vạn, lại đến hơn 10 vạn, bất luận là dưới mặt đất hay là rừng rậm, bất luận là bầu trời, thậm chí là trong sông triều, đều thành mảnh rối loạn. Nửa canh giờ ngắn ngủi, cuộn sạch hơn nghìn dặm, ảnh hưởng đến trăm vạn linh yêu thú triều bạo động, bụi mù ngập trời, hào quang vạn trượng, càng có lôi đình hỏa diễm luồng khí lạnh vân vân, năng lượng trùng kích, như là một hồi tai nạn đột nhiên xuất hiện, hàng lâm đến chiến trường hồng hoang. Xích Viêm Kim Ngê ngẩng đầu đứng trên một vách núi nghìn trượng, kim lân lập lòe, hỏa diễm sôi trào, hai mắt tinh hồng bắt đầu dâng lên lệ khí lạnh giá, nhìn xuống rừng rậm bạo động. Tử Kinh Độc Giác Thú cùng Thái Thản Chiến Viên cũng đều đứng ở bên cạnh, tản ra sát khí ngập trời, chấn nhiếp lấy núi rừng xung quanh. Hơn 10 dặm núi rừng xung quanh chúng đều rất yên tĩnh, không phải là không có mãnh thú, mà là đều chấn nhiếp tại hung uy kinh khủng kia, lạnh run phủ phục trên mặt đất, như là đang triều bái lấy thánh linh. Cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn điều trị một thân chi thân. Tần Mệnh, nhìn xem lúc này đây ngươi chạy chỗ nào. Xích Viêm Kim Ngê nhìn ra xa bốn phía, nhìn thấy quy mô thú triều so với mong muốn còn tốt hơn, phát ra một tiếng gào thét, đạp trên mây lửa ngút trời. Tử Kinh Độc Giác Thú cùng Thái Thản Chiến Viên toàn bộ đuổi kịp, nhìn xuống núi rừng hỗn loạn, tìm kiếm lấy khả nghi tung tích. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh từ trong tu la đao rút về ý thức, vọt tới trên tán cây. Không biết nguyên nhân gì khiến thú triều bạo động, đè qua đến chúng ta nơi này. Dương Đỉnh Phong cho mày, cổ thú gào thét ở bên trong rừng hoang sông ngòi xa xa, mãnh cầm tung trời, một mảnh đại loạn như tai nạn, phạm vi lan tràn vô cùng lớn, mênh mông nhìn không đến phần cuối, hơn nữa đang hung hăng mà đè qua đến nơi này. Quy mô quá lớn, như là nước lũ tàn sát bừa bãi, nếu như cứ tiếp tục, phạm vi khuếch tán cùng mãnh thú kinh động còn có thể càng lớn càng nhiều. Vô duyên vô cớ tại sao có thể có bạo động? Phạm vi này không dứt vài trăm dặm đi, có phải là có hung khí đáng sợ gì xuất thế, qua đi xem sao hay không? Dương Đỉnh Phong cảm thấy rất kỳ quái, thực sự có một chút đợi chờ. Có thể dẫn phát quy mô thú triều bạo động lớn như vậy, khẳng định không phải đồ đơn giản, nói không chừng là chí bảo niên đại gì mai táng ở chỗ này, cấp bậc như Thủy Nguyên Châu kia. Ngươi muốn đi xem? Tần Mệnh chỉ là cảm thấy quá kỳ quặc, lại không có đợi chờ quá lớn. Hắn tới nơi này khiêu chiến, không phải đến thám hiểm tầm bảo. Hơn nữa thanh thế lớn như vậy, rất dễ dàng dẫn người của hoàng tộc đi qua, đến lúc đó sẽ càng phiền toái. Ngộ nhỡ thật sự là bảo bối gì, cái thanh thế này thật không đơn giản. Dựa theo ước định với Đạm Đài Minh Kính, bản thân chiến trường hồng hoang đi ra bất luận bảo bối gì, cũng có thể trực tiếp sử dụng, không bị hạn chế. Nếu như rơi xuống trong tay hoàng tộc khác, chúng ta liền ngu ngốc mất đi một cơ hội. Đi nhìn một cái, bắt vài đầu linh yêu hiểu tình huống, có cái gì không đúng lập tức rút lui. Tần Mệnh gật đầu cùng Tần Lam, đạp trên lôi chiều ngút trời. Ầm ầm, một đoàn voi lớn dã man chạy như điên trong rừng, mỗi một đầu đều cao hơn 10 thước, dài hơn 30 thước, lại đạt đến hơn 10 tấn, bộ lông toàn thân chúng cứng rắn giống như là sắt thép, hiện ra hàn quang, đấu đá bừa bãi, đạp dạn nứt đá lớn, đụng vào cây cối, xoáy lên đậm đặc bụi đất. Giống bạch hổ lao vùn vụt trong rừng, như là một tia chớp màu trắng, trước mặt đánh lên bầy voi không khống chế được, khí tức sát phạt tức sôi trào, lập tức tung bay hơn 10 con voi lớn, chúng như là núi thấp quay cuồng va chạm, đụng gãy đại thụ, phá mở đồng bạn, bầy voi vốn đã hỗn loạn lại lần nữa đại loạn, một đầu voi lớn toàn thân hiện ra kim quang dương lên cái mũi gào thét, toàn thân chấn động lên thế công sóng âm dữ dội, nhưng thực lực vẫn là kém một chút, không đợi phát uy, liền bị bạch hổ lao đến trước mặt cuồng dã đánh bay, toàn thân hài cốt răng rắc giòn vang, thống khổ bi thương gào thét giữa không trung. Tần Mệnh nhanh chóng bay nhảy, đạp trên bầy voi vọt tới, một tay kéo lấy cái mũi hoàng kim cự tượng, cánh tay phát lực, trung hung hăng quay một vòng ở giữa không, đánh tới vài đầu dã tượng sông mạnh mà đến phía trước. Một hồi bụi mù phất phới, hoàng kim cự tượng như là tản ra khung xương gục ở chỗ này, thống khổ gào thét. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, đứng trên đầu của nó, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hoàng kim cự tượng có lấy lực lượng thánh võ đỉnh phong cường đại, coi như là một bá trong rừng rậm, nhưng dưới uy hiếp cường đại như núi của Tần Mệnh, lại chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt không dám phản kháng, không? Không biết. Vậy các ngươi vì cái gì lại chạy? Phía trước đều đang trốn, chúng ta chỉ có thể tránh đi. Hoàng kim cự tượng gầm nhẹ. Tần Mệnh ra hiệu Bạch Hổ, tiếp tục xông về phía trước. Không lâu sau đó, bọn hắn liên tiếp lướt qua ba mảnh thú triều, ngăn chặn rừng một mảnh dị thú hiếm thấy tinh tượng ngọc tê. Đây là một loại linh thú đã vô cùng hiếm thấy ở bên ngoài, hùng tráng khôi ngô, toàn thân cơ bắp khoa trương, bao trùm lấy lân giáp trầm trọng, lại bởi vì phù văn tinh tượng toàn thân mà trở nên thần bí, mỗi một đầu đều lượn lờ kỳ quang, như là bị lượng lớn tinh thần bao bọc, chúng trí tuệ rất cao, cũng tồn tại thực lực không tầm thường, ban ngày ẩn náu ban đêm mới ra, hấp thu lực lượng tinh thần, thậm chí có thể dự cảm nguy cơ. Tại thời cổ đại xa xôi, rất nhiều đại năng dùng cưỡi tinh tượng ngọc tê làm vinh quang, cũng có hoàng tộc dùng tinh tượng ngọc tê làm điểm lành. Tần Mệnh ngăn ở phía trước chúng, toàn thân sôi trào lấy lôi chiều cường đại, từng tầng lao nhanh, mỗi một tia sấm sét đều đen kịt cuồng vũ như xiềng xích, bắt đầu khởi động lấy lực lượng điên dại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bạch Hổ uy nghiêm chặn đường, nó vừa đứng ở đó, như là một tôn sát thần hàng lâm. Khí tức sát phạt mênh mông một mảnh, mang cho chúng nó lực lượng uy hiếp cường đại. Dương Đỉnh Phong đứng giữa không trung, các loại long khí quay cuồng, có kim quang long ảnh, có hào quang long ảnh, cũng có gợn nước long ảnh, thần bí lại cường đại, long uy mênh mông cuồn cuộn đè ép rừng rậm. Tinh tượng ngọc tê nhất tộc có hơn 20 con, phù văn tinh tượng toàn thân tách ra ánh sáng chói lọi mãnh liệt, các loại tinh thần mê ảnh lượn lờ bay múa, thần bí đến mỹ lệ, ngay cả con mắt chúng đều giống như một mảnh ngân hà, sâu xa lại huyền diệu. Một đầu phía trước nhất có hình thể đạt đến hơn 10 thước, đầu đội lên một cái sừng nhọn đâm thẳng trời, bên trên tích tụ lấy một cỗ lực lượng đen kịt, như là một mảnh lỗ đen, tĩnh lặng và lạnh giá, khả năng đánh ra bất cứ lúc nào. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi một chút phía trước xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng tinh tượng Ngọc Tê có lấy cảnh giới thiên võ cảnh trung giai, vậy mà nhận ra Tần Mệnh, không cần đi về phía trước, hiện tại quay người còn kịp. Ta sẽ gặp nguy hiểm. Tần Mệnh bao nhiêu đã nghe nói qua dị thú thần bí này. Có chút năng lực như Chu Thanh Thanh. Nơi này sẽ biến thành một mảnh phế tích nhộm mà, đến ngươi. Liền trong giữa phế tích. Là cái gì dẫn phát trận bạo động này? Không biết, tộc dân sau lưng tinh tượng Ngọc Tê bắt đầu rối loạn, phát ra tiếng gào rú trầm thấp, bước chân nặng nề không ngừng đào lấy mặt đất, không thể chờ đợi được muốn rời khỏi. Trong rừng rậm không ngừng có mãnh thú cường đại tiến lên, cũng có chủng tộc dưới lòng đất bình thường khó gặp, đông nghịt xông về trước, chúng đều có được bất an mạnh mẽ. Tần Mệnh thu liễm lôi chiều, tản ra sát ý. Đám tinh tượng Ngọc Tê lập tức liền lao ra, vượt qua hắn tiếp tục chạy thục mạng về phía trước, trời xa đột nhiên một mảnh đỏ rực, như là có mảnh biển lửa đang lao nhanh, bầy chim gần đó đều dồn dập tránh lui, không chịu nổi nhiệt độ cao cùng hung uy trong chỗ này. Một đầu tiểu hồng điểu hình thể không lớn như là tia chớp lao vùn vụt, tốc độ nhanh để cho lòng người rung động, toàn thân nó lóe ra kỳ quang, như là đạo nào đó ấn, rậm rạp chẳng chịt đan vào nhau, mang theo mây lửa cuộn trào mãnh liệt xông qua bầu trời. Hồng điểu mở ra mỏ chim óng ánh, nhổ ra từng tia hào quang hừng hực, gào thét mà đi. Mục tiêu không phải thú triều, mà là Dương Đỉnh Phong. Đây là một loại huyễn thuật lăng lệ ác liệt vô cùng trí cường, dùng tinh huyết làm dẫn, nuốt các loại khoáng thạch, ngày đêm rèn luyện đến thành. Nó dùng huyết nhục nuôi nấng, dùng linh hồn tỉnh kiếm, sắc bén không gì sánh được. Giờ phút này xuất kích, mang theo ánh lửa ngập trời, chém về phía Dương Đỉnh Phong. Ở đâu ra nghiệt xúc, chán sống. Dương Đỉnh Phong vung mạnh phong thiên tà long trụ, chỉ lên trời một kích, bầu trời nháy mắt bạo động, hàng tỷ long lực phát uy, mênh mông một mảnh. Bang! Bầu trời bộc phát ra quang mang mạnh mẽ như mọc thành phiến, huyết kiếm màu đỏ cùng phong thiên tà long trụ giết đến cùng một chỗ, âm vang rung động, như một mảnh sao chổi phát sinh va chạm mạnh đáng sợ nhất tại ngoài bầu trời, kinh hãi non sông, mưa lửa rơi vãi đầy trời, trong nháy mắt đốt lên mảng lớn rừng rậm, phong thiên tà long trụ bình yên vô sự. Dương Đỉnh Phong lại bị chấn đến lui về phía sau hai bước, biểu lộ kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng. Xích Hà huyết kiếm gào thét mà quay về, cũng tại trước khi phóng tới hồng điểu, bị nó phun ra máu loãng nhuộm đỏ. Trong một cái chớp mắt, Xích Hà huyết kiếm tăng vọt uy năng, lại lần nữa gào thét mà đi, giết hướng Dương Đỉnh Phong. Thế kiếm như lôi đình, toàn thân ánh sáng lung linh lập lòe, dường như hóa thân của đầu hỏa điểu kia. Dương Đỉnh Phong gào thét lao về phía trước, ngang nhiên chặn đánh. Lần này toàn lực bộc phát, cùng Xích Hà huyết kiếm giết đến cùng một chỗ. âm thanh long cong âm vang, đinh tai nhức óc, như là nghìn vạn lôi triều oanh kích thượng cổ huyền thiết, chấn đến quần sơn rầm rầm. Lượng lớn linh yêu đang chạy như điên đều miệng mũi tràn máu, thống khổ gào thét, có chút trực tiếp giải trên mặt đất lên đều không đứng dậy nổi. Tiểu hồng điểu ngang trời mà đứng, mắt lạnh nhìn Dương Đỉnh Phong cùng bọn người Tần Mệnh phía dưới, đột nhiên phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, đôi cánh nho nhỏ mở ra, là biển lửa như ngập trời trải rộng ra trọn vẹn 20-30 dặm, nung đỏ bầu trời, phạm vi mấy trăm dặm đều rõ ràng có thể thấy được. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đang kỳ quái cái con chim nhỏ này nổi điên làm gì. Trong mảnh biển lửa sôi trào kia, mãnh liệt cuộn trào đầy trời, nhanh chóng xoay tròn, phạm vi lớn từ 20-30 dặm lớn ngưng tụ thành một thanh chiến mâu, chỉ dài có một thước, lại run rẩy dữ dội, cường quang bắn tung tóe. 20-30 dặm hỏa triều hóa thành một thước hỏa mâu, lực lượng ngưng tụ như thế, nhất định ẩn chứa uy thế khủng bố. Tần Mệnh giật mình, ngay cả hắn đều làm không được khống chế tinh diệu như vậy. Dương Đỉnh Phong cường thế đẩy lui Xích Hà huyết kiếm, chiến mâu liền nổ bắn ra tới. Mặc dù xinh xắn, cũng tuyệt đối khủng bố, dù là tại thời điểm tập kích, đều đang đung đưa, như là khả năng dẫn bạo bất cứ lúc nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hổ lập tức gào thét, nhắc nhở Dương Đỉnh Phong. Không có kết thúc. Dương gia ta không phát uy, là nghĩ ta ăn chay sao? Dương Đỉnh Phong gào thét, sóng khí toàn thân như chiến y phất phới, ngút trời bạo lên, khí thế vòng ra tràn đầy một kích, phong thiên tà long trụ tinh chuẩn lại cuồng liệt đâm vào hỏa mâu. Răng rắc, ầm ầm. Hỏa mâu trong nháy mắt nứt vỡ, hỏa diễm ngưng tụ lên tiếng nổ bung, như là núi lửa cổ xưa trong nháy mắt phóng thích, vô tận hỏa diễm ngập trời lao nhanh, bay thẳng hơn vạn thước, bên trong còn tràn ngập long khí phong thiên tà long trụ phóng thích, quay cuồng xoay tròn trong hỏa triều cuồn cuộn, phóng nhanh lên trời cao. Âm triều dữ dội càng giống như là bầu trời sụp đổ, âm động hơn trăm dặm, kinh hãi lấy vô số mãnh thú, cũng đưa tới các hung thú khác chú ý, từng ánh mắt tề tụ đến hỏa trụ ngút trời, trong ánh mắt tinh sáng lập tức tách ra cường quang. Bò. À, hỏa diễm ma ngư đứng ở bên trong nham thạch dày đặc nóng chảy, nặng nề gầm thét, đàn trâu sau lưng tập thể gào thét, ác hỏa mênh mông cuồn cuộn, đều đem nham tương dưới chân đốt đến sôi trào. Ầm ầm. Hoàng kim sư tử đang nhảy giữa núi cao, trùng trùng điệp điệp đạp rạn nứt một ngọn núi lớn, ngưng mắt nhìn phương xa, khí thế cuồng liệt, uy phong lẫm liệt, cường quang màu vàng trong chốc lát cuồn cuộn bầu trời. Giống một đầu đại địa hùng vương thuần huyết từ lòng đất lao tới, dựng người mà lên, chỉ lên trời gào thét. Sóng âm dữ dội mang theo lực lượng đại địa, cuộn sạch quần sơn, rung động lắc lư mặt đất, hình thành một loại sóng âm cộng minh. Các loại gào thét hung hãn như là đang truyền lại tin tức, khuếch tán về các nơi, nhanh chóng kinh động đến nghìn dặm mặt đất. Xích Viêm Kim Ngê đang lùng bắt lập tức nhìn về phía phương xa, tìm đến. Xích Viêm Kim Ngê, Tử Kinh Độc Giác Thú, Thái Thản Chiến Viên, sau một lát lặng ngắt như tờ đột nhiên phát ra tiếng gào thét to lớn, dường như ngưng tụ lực lượng toàn thân, tràn ngập hồn lực cùng năng lượng. Nháy mắt gào thét hình thành ba cỗ âm triều ngập trời, như là phún ra hàng tỷ tiễn vũ, vô tận lôi đỉnh, nhanh chóng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Chúng hạ lệnh tiến công. Không biết sống chết, đêm nay bắt người làm thịt. Dương Đỉnh Phong đang muốn dẫn theo phong thiên tà long trụ giết đi qua, lại bỗng nhiên cảnh giác dừng lại. Hắn tóc bạc nhảy múa cuồng loạn, ánh mắt lăng lệ ác liệt ngưng trọng nhìn phương xa, bạo động trên quần sơn càng lúc càng lớn, nhất là vài tiếng gào thét hung hãn kia, càng làm cho hắn sinh ra bất an. Tiểu hồng điểu tốc độ rất nhanh, đã thối lui đến hơn 10 ngoại lệ, con mắt tinh xảo như ngọc thạch, lại như đao phong lăng lệ ác liệt. Chúng ta rời khỏi cái này, Tần Mệnh nhìn hỏa diễm sôi trào đầy trời lại nhìn xa xa từng tiếng giống to uy nghiêm, lại kịch liệt, cũng ý thức được không đúng, làm sao lại cảm giác như là đến vì bọn hắn. Dương Đỉnh Phong lập lòe ánh mắt, lần này không có hư cấu phô trương thanh thế, lập tức vung ra ngân sắc mị ảnh. Rút lui. Nhanh nhanh nhanh. Tần Mệnh, Bạch Hổ, Tần Lam lập tức vọt tới trên ngân sắc mị ảnh. Tần Lam bắt lấy vành tay Tần Mệnh, vẻ mặt nghiêm túc, cũng mang theo vài phần căng thẳng. Chim nhỏ đỏ rực lại muốn ngăn ở bọn hắn, gáy to sắc nhọn chói tai, xoáy lên trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, hóa thành rậm rạp chẳng chịt hỏa điểu, che đậy bầu trời, ùm kéo đến sông về phía ngân sắc mị ảnh. Giống. Dương Đỉnh Phong quay người gầm thét, biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, miệng rộng mở ra, hàm răng đều biến thành răng nanh. Treo dịch nhờn, cực kỳ giống một đầu ác thú đáng sợ, trên mấy trăm vạn chim lửa mang theo thế công lăng lệ ác liệt, như là vạn mũi tên ngang trời, gào thét mà đến, lại bị một tiếng gào thét của Dương Đỉnh Phong, hoàn toàn nuốt xuống cả phiến, thân thể một hồi đông đưa dữ dội, mất tự nhiên bành trướng, nhưng cũng chỉ là đảo mắt mà thôi, liền khôi phục bình thường, chỉ là trong kẽ răng tung tóe ra vài tia tơ lửa. Hắn đều ăn cả mảng lớn hỏa diễm, Tần Mệnh động dung, đây là lần thứ ba nhìn thấy Dương Đỉnh Phong thi triển lực lượng quỷ dị gần như yêu ma, hai lần trước toàn bộ đều tại Vạn Tuế Sơn. Tiểu hồng điểu bị kinh đến, hơi chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng, Nó vừa quay người trong chốc lát, toàn thân một hồi loạn uịch, kinh hoàng lui về phía sau. Trước mặt của nó vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một đầu bạch hổ, đang lộ ra răng nanh đối với nó, sát khí mãnh liệt bốc hơi, lan tràn. Tiểu hồng điểu thoáng dừng lại trong chốc lát, ngút trời bạo lên, hỏa diễm cuồng liệt nháy mắt muốn nổ bung, nhưng bạch hổ nhanh hơn, thân hình áp xúc trong nháy mắt phóng tới, vung móng vuốt sắc bén đánh ra, khí tức sát phạt cũng trong chốc lát tăng vọt, như là một cơn sóng lớn lao đến. Tiểu hồng điểu kêu gào thảm thiết, bị sống sờ sờ đập vỡ, huyết nhục mơ hồ bay đi ra ngoài, toàn bộ hỏa diễm cuồng liệt cũng sụp đổ, tứ tán phất phới. Bên bờ sinh tử, nó phun ra xích hà huyết kiếm, nhiễm lấy máu tươi, sát uy tăng vọt, muốn mạnh mẽ bổ ra một con đường sống. Dương Đỉnh Phong khống chế ngân sắc mị ảnh nhanh chóng chặn đường, luân phiên múa lấy phong thiên tà long trụ, điên cuồng như mãnh thú, chỉ lên trời một kích, thẳng đến huyết kiếm, miệng rộng mở ra, trực tiếp nuốt tiểu hồng điểu vào trong miệng, răng rắc một tiếng, máu loãng bắn tung tóe. Ăn hết. Ô ô, gió mạnh gào thét, động phá mây xanh, kim mao sư tử cầm côn sắt trong tay, quét ngang trời đất, giết hướng ngân sắc mị ảnh. Ngân sắc mị ảnh xoáy lên Dương Đỉnh Phong, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ tránh đi thế công, phóng tới không trung. Ầm ầm, hoàng kim sư tử sập rơi vào trên một ngọn núi cao, lập tức đem đỉnh núi kia nứt vỡ mấy chục thước, toàn thân nó cuồn cuộn kim quang, bừng bừng bùng cháy, hai cái cánh tay cùng hai cái chân to bành trướng có lực, vậy mà vờn quanh lấy khí tức hỗn độn thần bí. Nó phát ra từng tiếng gầm thét uy nghiêm lành lạnh, hình thể trong vặn vẹo khoa trương tăng vọt mấy lần, to đến 100 thước. Chúng ta có thủ oán. Tần Mệnh đứng trên ngân sắc mị ảnh, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như tiểu hồng điểu là ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên đầu sư tử thủ lĩnh này lại đến thẳng vì bọn hắn, còn là mang theo hận ý. Giống. Hoàng kim sư tử dùng giống to đáp lễ Tần Mệnh, tiếng như lôi đình, dao động gió mây bầu trời, truyền ra rất xa, như là đang gọi về cái gì. Nó là kim diễm sư vương. Dương Đỉnh Phong nhíu chặt mày rậm, muốn ngưng tụ thành cái phiền phức khó chịu, bàn tay nắm chặt phong thiên tà long trụ một hồi phát lực. Đây là một loại dị thú đi tại thời kỳ hồng hoang, xem ra giống như là nhân loại, nhưng lại là yêu tộc thuần khiết, còn là trời sinh yêu vương. Cũng là một loại kỳ dị duy nhất sinh ra đời đã có thực lực thánh võ. Sinh ra là thánh võ. Tần Mệnh động dung, đây chính là vinh hạnh đặc biệt long tộc Phượng Hoàng đều không có. Nó rõ ràng đã tuyệt chủng, trên tinh linh đảo ghi lại điều giải rác không có mấy. Dương Đỉnh Phong biểu lộ ngưng trọng, loại sinh vật này vậy mà còn sống. Chiến trường hồng hoang đến cùng may mắn còn sống sót bao nhiêu yêu vật trong truyền thuyết. Oanh, oanh, oanh. Xa xa có vài chục ngọn núi lớn đang di động, cùng với mặt đất nổ tung tóe nặng nề, kinh hãi lấy thú triều như nước lũ. Trên những núi lớn kia đất đá ầm ầm lăn xuống, lượng lớn cây cối sụp đổ, dần dần lộ ra bộ dáng vốn có núi lớn đỏ thẫm như máu, đó là nham tương đang cuồn cuộn chảy xuôi. Có núi lớn đen kịt như mực, đó là cả thân núi đều là huyền thiết, có trắng loãng óng ánh, từ trong ra ngoài hiện ra khí lạnh, vài chục ngọn núi lớn bốc hơi lấy các loại lực lượng khác nhau, không có quy luật phân bố mọi nói, tuy nhiên cũng trong lúc đi qua, mỗi một tiếng vang thật lớn đều rung động lắc lư núi rừng, mặt đất đều nhiều lần run rẩy. Dương Đỉnh Phong đang muốn mang theo bọn người Tần Mệnh rời khỏi, nhưng vẫn là bị một màn kia hấp dẫn làm cho dừng lại, nhất là sau khi nhìn rõ ràng tình huống cụ thể, càng là một hồi kinh ngạc. 13 ngọn núi lớn cách mặt đất lơ lửng, mỗi một tòa đều to 300 đến 500 thước, cường quang ngập trời, năng lượng sôi trào, bên trên chúng đều quấn đầy lấy xiềng xích, tráng kiện cổ xưa, tràn đầy rêu xanh, mỗi một ngọn núi đều quấn đến hơn 10 vòng, một chỗ khác, của xiềng xích tức thì toàn bộ quấn quanh đến trên người một đầu quái vật đáng sợ. Đó là một đầu quái vật như là con khỉ, hình thể đạt đến 100 thước, lại huyết nhục mơ hồ, treo các loại thịt thối, như là một bộ tử thi mai táng tại dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm. Thân thể đều mục nát, lộ ra xương trắng u mịch, ngay cả con mắt đều chỉ có một. Nó cúi thấp đầu, mang theo một cỗ khí tức âm u kinh khủng, từ trong rừng rậm đi ra, xiềng xích thô chắc quấn quanh lấy nó, cũng vẫn luôn thấm vào trong thân thể rách nát. 13 ngọn núi lớn bị xiềng xích kéo lấy, rầm rầm ầm đi về phía trước. Phụ thân, nó xấu quá. Tần Lam đều bị hù đến. Đó là cái gì? Tần Mệnh còn chưa bao giờ gặp qua loại quái vật này, hơn nữa khí tức cực kỳ âm u, không khí trầm lặng như là thi thể. Nó tuyệt đối có lấy thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên, nhất là 13 ngọn núi kia quả thực, như là 13 tuyệt thế hung binh mai táng vô số năm tháng. Không biết, chưa thấy qua. Dương Đỉnh Phong cao mày, dẫn phát nhảy múa cuồng loạn, khống chế lấy ngân sắc mị ảnh. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, đều là đến vì chúng ta đây sao? Thương Sơn Thú, Hỏa Diễm Ma Ngưu, Vực Sâu Chiến Ngao, Đại Địa Hùng Vương, còn có lượng lớn mãnh thú hung hãn, toàn bộ từ đằng xa chạy như điên qua đến. Hình thành một cái vòng vây hình quạt, rằng co với một phương Tần Mệnh. Có đứng tại đỉnh núi, có đứng ngạo nghễ trong đám mây, có ngang trời mà đứng, từng đôi mắt tràn ngập lệ khí mang theo khí tức sát phạt, tập trung vào bọn hắn. Chúng hàng lâm, để cho cái mảnh núi rừng này đều lâm vào một loại khí tràng khủng bố. Bên ngoài quần sơn, thú triều chạy như điên đến phụ cận đều chịu đựng lấy cái loại sợ hãi từ trong linh hồn kia, lảo đảo, liều chết đến chạy trốn. Phiến khu vực này thật là đáng sợ, thậm chí thú triều không dám nhìn đến nơi này, càng không dám nghĩ là hung thú gì tụ tập, chỉ là tản mát ra khí tức liền khiến chúng nó sụi lơ trên mặt đất, nhịn không được muốn quỳ bái, kinh hãi lòng người. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Non nửa hung thú chiến trường hồng hoang đều liên hợp lại sao? Đó là Tần Mệnh sao? Là Tần Mệnh đang gây hấn với chúng, hay là chúng vây quanh Tần Mệnh? Việc này hôm nay quá trớn, rất nhiều nhân tộc đều trốn ở trên núi cao, nhìn qua hướng này, không dám cách quá gần. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng rung động, hô hấp đều cảm giác được không thông. Hai thiên võ cảnh bát trọng thiên, ba thiên võ cảnh thất trọng thiên, còn có năm lục trọng thiên, ai bắt tập hợp toàn bộ bọn nó lại. Dương Đỉnh Phong cảm nhận được một loại áp lực đập vào mặt, phong thiên tà long trụ càng nắm càng chặt. Đáp án xuất hiện. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, xuất hiện mảng lớn hỏa diễm giống như là sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, xông về nơi này. Phía trước hỏa triều như là có vô số mãnh thú đang chạy như điên. Thanh thế vô cùng to lớn, một loại khí thức đáng sợ chỉ hung thú mới có khiến cho quần sơn yên tĩnh. Bát hoang thú vực, Dương Đỉnh Phong quen thuộc cái khí thức kia, lông mày lập tức nhíu lại. Tần Mệnh, chạy, không phải có thể chạy rất xa sao? Lần này làm sao lại ngây ngẩn cả người? Chúng ta chuẩn bị tang lễ cho ngươi coi như rất được đi. Cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Xích Viêm Kim Ngê đạp trên mây lửa, đi tới phía trước, uy nghiêm ngẩng đầu. Tử Kinh Độc Giác Thú, Thái Thản Chiến Viên đều lần lượt đi tới, nhẹ gật đầu đối với chúng Hoàng Kim Sư Tử đất chấn nhiếp trong trời. Hiển nhiên, toàn bộ đều là chúng đang quấy phá. Khi trước Tần Mệnh làm loạn tại vùng đất ngập nước hồng hoang, dẫn phát thú triều bật ngược hỏa long, gián tiếp đã tạo thành tử vong cho chúng hỏa long. Chúng cũng trong rừng rậm mênh mông cũng bày một cục như thế, dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, vượt qua hơn 1000 dặm bí địa, tìm kiếm được chiến thú cường hãn tiềm phục tại các nơi. Đều là một ít dị thú hiếm thấy, càng là cấp bá chủ chiến trường. Kỳ thật chúng có nắm chắc có thể giết chết Tần Mệnh, nhưng làm sao tìm đến Tần Mệnh là một vấn đề khó. Đối phó các loại ngoài ý muốn như thế nào cũng là một vấn đề. Nếu đã muốn làm, liền tuyệt đối không cho Tần Mệnh bất luận cơ hội còn sống gì, một đòn vây khốn, trực tiếp giết chết. Cho nên chúng liền liên minh cùng những mãnh thú này, ước định tại một cái thời gian thích hợp, toàn bộ hiện thân, đảo loạn rừng rậm, dẫn phát đại quy mô thú triều, xua đuổi lấy sông về phía trước. Mặc kệ Tần Mệnh giấu ở chỗ nào, chỉ cần phạm vi thú triều khá lớn, sẽ dẫn động bọn hắn đi ra, đến lúc đó chúng liền có thể liên thủ vây quét. Thật khó cho các ngươi, tìm nhiều như vậy giúp đỡ. Rốt cục Tần Mệnh, cũng hiểu cái vì cái gì ba đầu hung thú này vẫn luôn thành thật như vậy, không phải tìm không thấy hắn, cũng không phải không tìm, mà là vừa tìm, vừa làm bố trí, còn thật coi thường chúng, vậy mà lại còn dùng tới mưu kế, còn buông xuống tư thái cao ngạo, tìm đến nhiều mãnh thú như vậy đến liên hợp hành động. Người nói như thế nào cũng coi như là một nhân vật, cho dù chết cũng phải bày đủ phô trương, như thế nào đây? Chúng ta đủ cho người mặt mũi đi. Ánh mắt Tử Kinh Độc Giác Thú lộ ra hung quang, mặc dù tìm nửa tháng mới kiếm đủ 10 đầu, nhưng toàn bộ đều là dị thú vô cùng cường đại, nhất là Kim Diễm Sư Vương cùng Thanh Thi Hầu. Ngay cả chúng đều có loại xúc động muốn dẫn đi rời khỏi chiến trường hồng hoang, gia nhập bát hoang thú vực. Cường giả tứ tông xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực đều ngưng mi ngưng thần, chú ý năm tòa lưu ly bia trước mặt. Bên trên rõ rõ ràng ràng bày ra lấy trận bạo loạn đang phát sinh trong rừng rậm này, mặc dù là cách hình chiếu, nhưng đều có thể cảm nhận được thú uy khủng bố đang cuộn trào mãnh liệt, cảm nhận được bầu không khí chiến tranh căng thẳng áp lực ở chỗ đó. Bọn hắn biết rõ chúng Xích Viêm Kim Ngê vẫn luôn đang bố trí, lại không nghĩ rằng sẽ làm được loại trình độ này. Đúng là vẫn còn đã xảy ra, trận thú triều này so với chúng ta mong muốn khi trước càng thuận lợi. Lần này Tần Mệnh là thật sự nguy hiểm, thực lực bọn người Tần Mệnh đúng là không tệ, nhưng cảnh giới không đủ. Mặt ngoài đối kháng chúng Xích Viêm Kim Ngê đều rất có áp lực, đột nhiên đối mặt nhiều mãnh thú như vậy, ta thấy thật muốn mạng. Xích Viêm Kim Ngê là thật để tư thái của mình xuống đến, không có tự ngạo đơn độc trực tiếp đối kháng Tần Mệnh. Kim Diễm Sư Vương cùng Thanh Thi Hầu vậy mà lại đồng ý phối hợp, chuyện này thật có chút vượt quá ngoài ý muốn của ta. Lần này cho dù Tần Mệnh không chết, cũng phải gầy một lớp da, lại chuyển 5 khối lưu ly bia, trấn quan mở rộng phạm vi tập trung. Thú triều vẫn còn khuếch tán đến nơi khác, nhất định sẽ kinh động càng nhiều cường giả. Rất có thể sẽ diễn biến ra các loại ngoài ý muốn. Bọn hắn thay Tần Mệnh lo lắng, nếu như ứng phó không được, hôm nay còn thật khó thoát khỏi cái chết. Chúng Xích Viêm Kim Ngê đều là hung thú cường đại có thể so với hỏa long, tương lai là muốn trở thành chủ nhân bát hoang thú vực. Hơn nữa, một khi hung thú huyết mạch bạo tẩu, thực lực còn có thể sẽ gấp bội. Có chúng đè nặng, Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong cùng Bạch Hổ kỳ thật đã rất nguy hiểm, lại có cự thú Kim Diễm Sư Vương, Thanh Thi Hầu, Thương Sơn thú này áp trận phối hợp, bọn hắn tạm thời là nhìn không tới bất luận hy vọng còn sống gì. Tần Mệnh có thể trốn, hắn có tiểu cô nương kia, nếu như một đường trốn xuống dưới, nói không chừng sẽ vung ra. Đạm Thai Minh Kính mặc dù tức giận Tần Mệnh, nhưng giờ khắc này vẫn là thay hắn rơi rất đổ mồ hôi, dường như nhìn thấy tình cảnh Tần Mệnh bị sống sờ sờ hành hạ đến chết, thấy tình cảnh thét thê lương bi thảm. Đạm Đài các chủ lắc đầu, dù cho tiểu nữ hài có thể vượt qua không gian, cũng không có khả năng liên tục vượt qua, hơn nữa một lần khoảng cách hơn 1000 thước dùng để tập kích là có thể, chạy trốn lại còn kém chút. Lão Phật Vạn Phật Tông cũng đồng ý, Tần Mệnh tốt nhất không nên trốn, thú triều đang khuếch tán, đội ngũ vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới cũng sẽ kinh động, đến lúc đó hắn sẽ không chỉ là đối mặt với bát hoang thú vực. Nhưng ở lại thì phải làm thế nào đây? Trốn tối thiểu còn có một đường sống. Đạm Thai Minh Kính có chút nhăn lông mi thanh tú lại, mọi người trầm mặc không nói gì, Tần Mệnh bất luận là ở hay là trốn, một ải này khó đều đừng nghĩ đơn giản né qua, liền nhìn Tần Mệnh có thể đâm kiếm tới trình độ nào. Ngày hôm nay, một hồi ngạnh chiến, kim nhãn của Tần Mệnh sáng ngời lại lăng lệ ác liệt, ngưng mắt nhìn lấy cường địch vây quanh trước mặt, thật sâu chậm rãi thở ra một hơi, toàn thân huyết dịch nóng hổi, lực lượng vĩnh hằng màu vàng khắc ở trong kinh mạch cùng mạch máu, cũng bao vây lấy nội tạng, tràn ngập huyết nhục, càng thêm sáng đỏ, để cho hắn cả người đều nổi lên trận trận kim quang. Không chạy, cũng tốt. Dương Đỉnh Phong dùng sức nắm Phong Thiên Tà Long trụ, một loại chiến ý đã lâu cuộn trào mãnh liệt, trong nguy cơ trước nay chưa từng có ngay lúc này, tràn ngập lồng ngực. Bạch Hổ chậm chạp nhúc nhích thân thể hùng tráng, cơ bắp thứ tự kéo căng, sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành phù văn màu vàng kim nhạt, đan vào thành chiến y hoàn toàn mới, bao trùm lấy toàn thân, hung ác rằng co với hung thú toàn trường. Ha ha, không nói hai câu. Tử Kinh Độc Giác thú cười lạnh, thưởng thức bộ dạng bọn người Tần Mệnh căng thẳng run rẩy, không còn âm mưu quỷ kế, không còn các loại ngoài ý muốn, cái tên Tần Mệnh này vẫn có thể là cá trên thớt, mặc người chém giết, nếu như ngươi cầu một lần tha thứ, nói không chừng ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Tần Mệnh, nếu như ngươi tản ra tất cả linh lực, giao ra tất cả linh bảo của ngươi, nói không chừng chúng ta thật sẽ tha cho tánh mạng của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích Viêm Kim Nghê càng hy vọng mang Tần Mệnh còn sống ra chiến trường hồng hoang, áp tải đến bát hoang thú vực. Bát hoang thú vực cũng không giống như Tiên Linh Đế Quốc, cho dù là Dạ Ma Tiên Tôn lại đến, cũng có thể khốn chết hắn ở chỗ kia. Cẩn thận, tiểu tử này loạn chuyển trong mắt, sợ là muốn chạy. Thái Thản Chiến Viên lộ ra răng nanh sắt nhọn, thân thể hùng tráng căng cứng, vận sức chờ phát động, nó ngược lại là hy vọng Tần Mệnh quay đầu liền trốn, khiến nó hưởng thụ cảm giác săn mồi một hồi truy đuổi thật tốt. Các ngươi hiện nằm mơ còn có chút sớm. Ở bên trong đôi mắt Tần Mệnh bắn tung tóe tinh mang, khuếch tán văn ấn cùng năng lượng thần bí, khuếch tán về toàn thân, để cho khí thế cả người hắn lần nữa biến hóa, càng uy nghiêm, càng mạnh mẽ, càng bá đạo, như là một tôn thiên thần dần dần thức tỉnh, mênh mông cuồn cuộn ra áp bách làm cho chúng sinh sợ hãi. Cơ hội có thể chỉ có một lần. Chúng ta cũng rất ít phát thiện tâm. Thái Thản Chiến Viên có chút ngưng mi, như thế nào đây, còn muốn đánh một hồi. Hô, vậy thì càng tốt. Nó dùng sức rung động lấy cơ bắp toàn thân, giữa khớp xương phát ra tiếng ma sát thanh thúy, lực lượng huyết mạch chiến thú cùng hung thú giao hòa đang cường lực sống lại. Nó đứng ở nơi đó như là một ngọn núi lớn chống trời, đủ để mang đến áp lực cho bất luận cường địch nào khó có thể chống cự. Nếu như đổi thành những người khác, nói không chừng hiện tại đã muốn tan vỡ. Ánh mắt Xích Viêm Kim Nghê cùng Tử Kinh Độc Giác thú ngưng lại, còn thật muốn đánh một hồi. Hay là phô trương thanh thế sau đó quay người bỏ chạy. Kim Diễm Sư Vương đột nhiên vung lên côn sắt, chiến ý tăng vọt, các hung thú khác toàn bộ kích động, muốn lĩnh giáo hoang man gần đây oanh động chiến trường hồng hoàng đến cùng có bao nhiêu năng lực. Bầu không khí căng thẳng áp lực, không khí đều dường như đang cứng lại. Thú triều bạo động xa xa cùng tình cảnh gần như bất động lần này, tạo thành so sánh tươi sáng rõ nét lại cực đoan. Đám trưởng lão đại hỗn độn vực đều mật thiết chú ý, hô hấp đều dường như trở nên chậm chạp hẳn đi. Ánh mắt Tần Mệnh sáng ngời đến lăng lệ ác liệt, đột nhiên hét lớn, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chuyện giữa ta cùng bát hoang thú vực không muốn liên lụy đến chiến trường hồng hoang các ngươi, nhưng nếu như ai không biết tốt xấu nhất định muốn đến chọc vào một cước, đừng trách Tần Mệnh ta lòng dạ độc ác. Giống, Kim Diễm Sư Vương, Thương Sơn Thú, Liệt Hỏa Ma Ngưu các loại đều phát ra tiếng gào rú trầm thấp, sát phạt lên ngập trời, đáp lễ lại tiếng Tần Mệnh quát tháo. Đến, chiến, cũng đã không thể chờ đợi được. Ha ha, đây chính là biện pháp của ngươi, dọa lùi bọn nó. Xích Viêm Kim Nghê cười lạnh nhìn Tần Mệnh vô lực phản kháng. Đừng phí tâm tư, yêu tộc chúng ta cũng không lật lọng, âm hiểm xảo trá giống như nhân tộc các ngươi, giao dịch chúng ta làm tốt nhất định sẽ thực hiện đến cùng, Tần Mệnh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không, giết không tha. Một tiếng gào thét, uy nghiêm bạo ngược, thét ra lệnh tần mệnh, càng nhắc nhở lấy chúng Kim Diễm Sư Vương. Chúng đã ước định tốt cùng đám bá chủ hồng hoang này, chỉ cần giết tần mệnh, tất cả vũ khí trên người tần mệnh, bao gồm phong thiên tà long trụ, lôi thuẫn, lôi nguyên châu, thủy nguyên châu vân vân, toàn bộ lưu tại chiến trường hồng hoang, giao cho chúng Kim Diễm Sư Vương phân phối. Bát hoang thú vực một thứ cũng đều không mang đi, bọn nó chỉ cần thể của tần mệnh. Chúng thậm chí dùng danh nghĩa bát hoang thú vực hoàng tộc thể, sau đó tuyệt đối không đổi ý. Ta lặp lại lần nữa, muốn chết thì ở lại, không muốn chết cút đến ngoài trăm dặm. Tần mệnh tiếng như lôi đình, lúc này đây tràn ngập lực lượng áo nghĩa đại gào thét, rung động lắc lư lấy trời đất, thậm chí bầu trời mênh mông phía trước bị tiếng gầm thét trùng kích, ra vết nứt không gian yếu ớt, chấn đến chúng xích viêm kim nghê đều run lên trong lòng. Ầm ầm, toàn thân tần mệnh bạo lên lôi chiều màu đen, toàn bộ nộ trùng trời xanh, trong phạm vi hơn 10 dặm tầng mây nhanh chóng tích tụ, như sông lớn sóng dữ cuồn cuộn, vô cùng kinh người, trong thời gian ngắn tạo thành mây đen trầm trọng. Bên trong sấm sét vang dội, cường quang bắn ra. Theo hắc lôi không ngừng liên tục phóng thích, sấm sét trong mây đen càng ngày càng nhiều, vài lần bạo tăng, như là thai nghén ra mấy vạn đầu lôi xà trắng kiện, quay cuồng, gào thét sâu trong lôi vân. Mây đen trầm trọng như sơn mạch, áp lực, bạo động, khổng lồ. Ngay cả hỏa diễm xích viêm kim nghê phát ra đều đốt không thấu, khu không tan. Không biết tốt xấu, giết cho ta. Dưới cơn giận dữ xích viêm kim nghê hét ra lệnh, hỏa diễm vô tận bỗng nhiên hội tụ, hóa thành hơn 10 trọng quyền, bắt đầu cuộn trào lấy lực lượng như phát nổ, như là sao chổi xẹt qua địa cầu toàn bộ sông về lôi vân trên không trung. Thái thản chiến viên, tử kinh độc giác thú, kim diễm sư vương, thanh thi hầu các loại toàn bộ bừng bừng lên, gào thét rung trời động đất, như là hàng tỷ thú triều đang tập thể hò hét, giống động quần sơn. Lộn xộn càn khôn, liên tiếp sôi trào lấy hung uy bạo động, rung động lòng người. Bầu không khí áp lực căng thẳng tại thời khắc này toàn diện nứt vỡ, đại chiến bạo lên. Tần mệnh đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, uy nghiêm đến điên cuồng. Toàn thân một mảnh sáng đỏ, chữ cổ rậm rạp chẳng chịt trùng kích bầu trời. Từng chữ cổ đều ẩn chứa uy thế như thượng cổ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích lấy tầng mây. Mà hai mắt tần mệnh hoàn toàn bị sấm sét đan vào. Lực lượng áo nghĩa hỗn độn thiên lôi cũng từ trong cơ thể sôi trào. Như là một cây trụ trời nộ trùng trời xanh, trong một cái chớp mắt, lôi vân trên không trung toàn diện sụp đổ, mấy vạn tia sấm sét to như vạc nước ầm ầm rơi xuống, thanh thế to lớn như là bầu trời sụp đổ, chấn đến cường giả trong quần sơn xa xa đều hung hăng rụt rụt cổ, trái tim run run, rung động nhìn qua phương xa. Lôi chiều rơi xuống, mỗi một tia đều quấn quanh hỗn độn lôi lực, mỗi một tia đều ẩn chứa thượng cổ lôi uy, mấy vạn tia đổ xuống núi sông, lập tức hù dọa một cỗ uy lực thiên phạt. Vạn tua lôi điện ùn ùn kéo đến chìm ngập trời đất, phá vỡ núi cao, băng diệt cây rừng, mặt đất đều phá ra hố sâu dữ tợn. Toàn diện bạo động, chúng xích viêm kim nghê biến sắc, ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, bị lôi chiều rơi xuống chìm ngập, oanh kích đến thân thế kiên cố của chúng, năng lượng khủng bố đánh cho bọn chúng lần nữa hạ xuống, năng lượng sôi trào đều bị chấn đến ngàn vết lở loét trăm khe hở. Đại địa hùng vương cùng bốn đầu mãnh thú thiên võ cảnh lục trọng thiên vừa muốn chống cự, nhưng lôi chiều rơi xuống trong nháy mắt liền vỡ nát chúng. Không có bất kỳ huyền niệm, không có bất kỳ cản trở, trực tiếp bị sống sờ sờ sụp đổ thành thịt nát, có lẽ ngay cả bản thân chúng, cũng không nghĩ tới sẽ chết đột nhiên như vậy, triệt để như vậy, thê thảm như vậy, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Các trưởng lão xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực toàn bộ biến sắc, rung động nhìn một màn đang phát sinh trên năm tấm bia đá. Toàn lực chống đỡ. Chúng xích viêm kim nghê đều thốt nhiên biến sắc, lập tức phóng xuất ra uy thế mạnh nhất, mãnh liệt chống cự lại lôi chiều đầy trời oanh kích liên miên không dứt. Chúng hoàn toàn bị chìm ngập, bên tai tất cả đều là trọng âm lôi đình, trong tầm mắt chật ních các loại sấm sét cuồng oanh loạn tạc. Mệnh, cho, các ngươi, không muốn, toàn thân tần mệnh sáng lên, 10 vương hồn toàn bộ rót vào hoàng kim tâm, trong cơ thể dường như thập đại vĩnh hằng vương đang hò hét, phóng thích vô tận uy năng, lại dường như vượt qua hơn 10 vạn năm trùng sinh, toàn bộ giao hòa cùng tần mệnh trong cơn dữ tợn giận dữ hét to, cường thế phá tan cảnh giới, trực tiếp đạt đến thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thượng cổ lôi văn lại lần nữa sôi trào, rậm rạp chẳng chịt giống như là mưa to trùng kích bầu trời, mà lực lực hỗn độn thiên lôi theo sát phía sau, dẫn động vô tận thiên uy, dung nhập lôi vân trên bầu trời. Lôi vân quay cuồng dữ dội, như là gió lớn mưa rào đổ xuống đại dương mênh mông, hơn nữa nhanh chóng trầm trọng biến lớn, dường như lực lượng sấm sét, trong phạm vi vài trăm dặm hơn nghìn dặm đều đang hội tập đến nơi này, gia nhập trận diệt thế thị yến này. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, mấy vạn đạo mười mấy vạn đạo sấm sét tối tăm không ngừng liên tục mang theo uy lực thiên phạt, tràn ngập thượng cổ lôi văn cùng đại đạo hỗn độn, ùn ùn kéo đến chìm ngập, sau khi băng diệt tất cả mãnh thú thiên võ cảnh lục trọng thiên, lại trên phạm vi lớn chấn áp lấy mỗi một đầu mãnh thú. Chấn áp, oanh tạc, giống, liệt hỏa ma ngưu, thâm uyên chiến ngao kịch liệt gào thét, sôi trào lên uy thế khủng bố, ngạnh xanh xanh chống cự lại lôi uy đầy trời, phẫn nộ lại không cam lòng bị chấn áp như vậy, nhưng lực lượng lôi đình dường như liên miên không dứt, từng tầng oanh kích đến trên người chúng nó, đánh đến khí huyết sôi trào, đánh đến da chóc thịt bong. Thương Sơn Thú dương cánh vài trăm trượng, ở trên mấy nghìn thước bầu trời thừa nhận sấm sét càng nhiều, hơn 1000 tia sấm to bằng vạc nước sống sờ sờ đánh rớt nó xuống nghìn trượng. Nó vẫn nộ gáy to, một cỗ hung uy mênh mông cuồn cuộn không dứt, dao động lực lượng đại địa trong trời đất bay lên không, hình thành trùng trùng điệp điệp áo giáp tại toàn thân nó, càng ở xung quanh ngưng tụ thành lực lượng như sơn mạch. Nhưng mà, giết, Tần Mệnh gào thét bạo lên, toàn thân treo đầy xiềng xích, đạp không chạy như điên, mỗi một bước đều chấn động bầu trời, đảo loạn lôi chiều, ngắn ngủn một giây, hắn ngang nhiên giết đến phía trước Thương Sơn Thú, trong một cái chớp mắt, toàn thân lôi chiều sôi trào đến cực hạn, các loại hắc lôi cuồng múa tại toàn thân. Thương Sơn Thú cuồng liệt phản kích, tác động tất cả lực lượng đại địa tầng tầng bạo kích, lại bị Tần Mệnh như nước sôi tưới tuyết đánh thành mảnh nứt vỡ, giết đến gần nó, cùng với một tiếng vang thật lớn, đánh xuyên qua lồng ngực của nó, tại lúc xông vào trong chốc lát, phóng ra xiềng xích sấm sét quấn quanh toàn thân. Không trung bày biện ra một màn rung động, Thương Sơn Thú lớn vài trăm trượng như là tự bạo, từ bên trong xông ra mấy trăm tia sấm sét, đánh xuyên qua da thịt, nứt vỡ nội tạng, sống sờ sờ xé nó thành mảnh nhỏ. Tần Mệnh ngang nhiên giết ra trong lôi chiều cùng máu loãng, thẳng đến chỗ liệt hỏa ma ngưu, người còn chưa tới, hoang thiên lôi thuẫn trong tay đã gào thét rơi xuống, bành trướng trong lôi đỉnh vô tận, to đến 100 thước, mang theo trọng lực to lớn mấy trăm vạn tấn, đè sập mặt đất, đụng chạm lấy liệt hỏa ma ngưu. Liệt hỏa ma ngưu vừa muốn chạy trốn, lại bị trọng áp ùn ùn kéo đến đè chế, mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, không đợi đào thoát, hoang thiên lôi thuẫn đã trực tiếp đánh xuống, va chạm liệt hỏa ma ngưu, phát ra một tiếng nổ lớn bất ngờ như đổ lũ. Vô tận lôi chiều theo đó chìm ngập rơi xuống, đều chìm ngập mấy vạn thước rừng rậm, biến thành hải dương sấm sét. Hơn 10 đầu ma ngưu cường đại bị liệt hỏa ma ngưu thủ hộ kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Liệt hỏa ma ngưu dãy giụa dữ dội, vô tận ác hỏa như núi lửa phun trào trùng kích, nhưng vẫn là bị hoang thiên lôi thuẫn sống sờ sờ chấn áp tại mặt đất, xương cốt toàn thân cũng bắt đầu nứt vỡ. Tần Mệnh đang muốn dẫn dắt vạn đạo lôi đình va chạm hoang thiên lôi thuẫn, thanh thi hầu cách đó không xa đang chống cự lại lôi chiều đột nhiên phát ra một tiếng hét to như ác linh giận dữ, huyết nhục hư thối toàn thân đều phát ra minh quang khác thường, nó đột nhiên bạo lên, đánh về phía trước một kích, xiềng xích toàn thân quấn quanh lấy từng ngọn núi lớn kia, xoáy lên vòi rồng gào thét, đụng nát vô tận lôi chiều, đánh tới hướng Tần Mệnh. Cùng lúc đó, Kim Diễm Sư Vương xa xa đột nhiên vung vẩy côn sắt, toàn thân kim quang ngập trời, vác lấy lôi chiều, toàn thân nó đều bị sương mù hỗn độn lượn lờ, con ngươi máu chảy đầm đìa nhìn quét tứ phương. Sau khi tập trung Tần Mệnh, lại dẫn theo côn sắt giết tới đây. Tần Mệnh dường như không có chú ý tới sát uy kinh thiên từ chúng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên hoang thiên lôi thuẫn nguy nga, dữ dội trùng kích, ùn ùn kéo đến lôi chiều, toàn bộ vọt xuống tới. Hoang thiên lôi thuẫn ầm ầm nổ lớn, toàn thân sáng lên, từ trong tới ngoài trùng kích ra uy lực hoang lôi, hòa với hỗn độn thiên lôi, đột nhiên rơi xuống phía dưới dòng dã 100 thước. Liệt hỏa ma ngưu đang ý đồ từ dưới đất chạy thoát liền thê lương gào thét. Thân thể khổng lồ bị sống sờ sờ nứt vỡ, biến thành thịt nát, Tần Mệnh trầm xuống, đột nhiên bạo lên, lực trùng kích cực lớn lần nữa quán chú hoang thiên lôi thuẫn. Hoang thiên lôi thuẫn to vài trăm trượng toàn bộ chìm ngập xuống đất, không chỉ triệt để nứt vỡ liệt hỏa ma ngưu bên trong, ngay cả linh hồn đều sống sờ sờ băng diệt. Tàn nhẫn chấn giết kinh sợ thâm uyên chiến ngao thối lui xa xa, càng kinh đến các cường giả đại hỗn độn vực. Đây mới là thực lực chân chính của Tần Mệnh. Tần Mệnh nổi giận vậy mà đáng sợ như vậy. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới hiển hiện biểu lộ kinh ngạc, lại lần nữa biến thành rung động. 13 ngọn núi lớn gào thét mà đến, như là 13 cái thế giới, sôi trào lấy uy năng khủng bố, toàn bộ bạo lên đánh tới hướng Tần Mệnh. Ngươi chọc tới tổ tông. Về nơi ngươi nên trở về. Tần Mệnh đón lấy núi lớn tử vong kia tiến lên, chỗ mi tâm vỡ ra khe hở, hoa văn lan tràn, một mảnh màu đen minh quang nháy mắt tuôn ra, phá vỡ lôi chiều đầy trời, vọt tới ngọn núi lớn phía trước nhất kia, trong nháy mắt tới. Oanh cùng một chỗ trong chốc lát biến thành minh hỏa ngập trời như sóng lớn, nuốt sống ngọn núi đầu tiên, cũng nuốt sống các ngọn núi theo sát phía sau, thân núi đong đưa, toàn bộ không khống chế được, xiềng xích rầm rầm giòn vang, cũng liên quan đến thanh thi hầu đang xông lại. Thanh thi hầu cao lớn 100 thước, toàn thân treo đầy thịt thối, con mắt tĩnh lặng lập tức nổi lên hồng quang yêu dị, đang muốn rút xiềng xích về, nhưng ánh sáng đập vào mặt chỉ ngập nó, toàn thân nó lập tức giống như là bị lực lượng nào đó kiềm chế. Nhất là năng lượng trong thân thể, hoàn toàn mất đi khống chế. Một hồi trời đất quay cuồng, xung quanh các loại kỳ quang lập lòe, thanh thi hầu đang muốn mạnh mẽ phản kích, các loại thanh âm lôi đình bạo loạn trọn vẹn biến mất, trở nên yên tĩnh đến bình tĩnh. Minh hỏa ngập trời tản ra, hiện ra tại mắt nó trước chính là một mảnh thế giới tử linh mênh mông đến bát ngát. gió mạnh gào thét, động phá lôi triều, Kim Diễm Sư Vương cầm côn sắt trong tay, mang theo uy lực cái thế, đánh về phía Tần Mệnh. Chuôi côn sắt này nhìn dường như bình thường, lại truyền thừa ít nhất vạn năm, đi qua lịch đại Kim Diễm Sư Vương rèn luyện, uy lực tuyệt luân, có thể nói nó chính là tuyệt đỉnh sát khí trong chiến trường Hồng Hoang, một lần bị Đại Hỗn Độn Vực Thương Lượng cưỡng ép thu hồi. Trong mắt của nó chỉ có Tần Mệnh, sát ý sôi trào tại toàn thân, căn bản mặc kệ Thanh Thi Hầu như thế nào, liền dẫn theo côn sắt giết đến. Tần Mệnh thu Thanh Thi Hầu, cùng lúc không có bất kỳ lưu lại, gào thét lao về phía trước, toàn thân quấn quanh lôi chiều cuồn cuộn, thập đại vĩnh hằng vương trong tim gào thét, không ngừng liên tục sôi trào lấy hồn lực, trùng kích lấy tiềm lực mạnh nhất trong Tần Mệnh. Côn sắt ngang trời mà xuống, thẳng đến mặt Tần Mệnh, bên bờ sinh tử, trong tay Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện một thanh hắc đao, bang một tiếng. Thanh âm rung động, chói tai lại âm lãnh, trong một cái chớp mắt, trời đất gió mây đều động, một loại lực lượng thế giới kích động quần sơn, ngay cả lôi chiều bạo động trên không trung đều xuất hiện dừng lại vài giây ngắn ngủi. Bang! Tần Mệnh cầm Tu La đao trong tay, trong chớp mắt chặt đứt côn sắt, nhìn côn sắt dường như cứng rắn cổ xưa, vậy mà tại trước mặt Tu La đao lại yếu ớt như cây gậy trúc. Lưỡi đao chặt đứt côn sắt, rít gào khàn khàn tiếp tục hướng về phía trước, thổi phù một tiếng rạch mở yết hầu Kim Diễm Sư Vương, máu tươi phún mạnh như mưa. Giống. Kim Diễm Sư Vương thống khổ bi thương gào thét, chật vật quay cuồng đi ra ngoài, trong lòng một mảnh hoảng hốt, chiến uy bành trướng đều suýt chút nữa rối loạn. Tần Mệnh nổ bắn ra trời cao, hai tay đột nhiên đại chiến, toàn thân tử khí ngập trời, minh hỏa bạo động, toàn bộ cuồn cuộn trời cao, thân thể hùng tráng rung rung dữ dội, toàn thân giống như là một cỗ năng lượng thể sắp bộc phát. Hai mắt hắn hiện đen, minh văn đáng sợ lan tràn tại toàn thân. Vô tận minh hỏa cùng khí tức tử linh trong lúc quay cuồng ngút trời đan vào thành một hư ảnh tử thần to lớn, vắt ngang trời đất, chỉ phía xa, thiên lôi cuồn cuộn, lại khó có thể cận kề thân, trời đất mênh mông, lại khó có thể động thân hình nó. Một phương thiên địa này đều, bởi vì sự xuất hiện của nó mà trở nên lạnh giá âm u, mang cho ở đó tất cả mọi người một loại uy hiếp như tử vong. Kim Diễm Sư Vương vừa mới ổn định, một tay che lấy yết hầu phun máu, đang muốn gào thét, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh đến, dường như đột nhiên nhìn thấy tử thần, chân thật như vậy. Âm lãnh như vậy, trực tiếp nện vào trong tầm mắt, mãnh liệt kích thích tâm hồn. Nhất là một thanh hắc đao xinh xắn, lạnh giá, sắc bén kia, dường như xuyên thấu nghìn trượng lôi chiều, đã gắt gao tập trung vào nó. Một cảm giác sợ hãi nổi lên từ trong nội tâm đang nhanh chóng lan tràn, như là bệnh tật nguyền rủa khoách tán, đè đều ép không được. Ngay cả chúng xích viêm kim nghê đang chống đỡ đầy trời lôi chiều muốn bắt đầu phản kích, cũng hoảng sợ ngóng nhìn. Đó là cái gì? Võ pháp hình thành sao? Cái đó là... Cường giả đại hỗn độn vực đều bị động dung, âm thầm dẫn ra ngụm khí lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn mặc dù vẫn luôn ở đại hỗn độn vực, không thường ra ngoài, lại bởi vì đại hỗn độn 5 tháng đã lâu, phong tồn lấy các loại điển tịch cùng bí mật, cho nên bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng một màn trước mắt còn là vượt qua bọn hắn hiểu biết. Đám lão tăng Vạn Phật Tông không hẹn mà cùng đi chậm vài bước về phía trước, khoảng cách gần nhìn lên lưu ly bia trước mặt, trên gương mặt tang thương từ từ hiện ra rung động nhàn nhạt. Đó là uy lực yêu binh Tu La, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Chiến trường Hồng Hoang vạn đạo lôi đình, nổ lớn không dứt, toàn diện oanh tạc lấy mặt đất đã biến thành phế tích, nhưng... Bất luận là chúng xích viêm kim nghê, hay là kim diễm sư vương, đều dường như nhìn không tới sấm sét, nghe không được sấm sét, trong ánh mắt ngưng trọng tất cả đều là một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện kia, tử khí lượn lờ, minh hỏa bùng cháy, cực kỳ giống tử thần trong tưởng tượng. Bang! Tu La đao nháy mắt bạo kích, trong phạm vi nghìn trượng toàn bộ sấm sét nứt vỡ, ngay cả lôi vân trên không trung đều nứt vỡ mảng lớn, một mảnh hắc mang xuyên thủng không gian, trong một cái chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Kim Diễm Sư Vương. Kim Diễm Sư Vương toàn thân lạnh lẽo, muốn phản kích, cũng đang muốn phản kích, nhưng bình thường lực lượng huyết mạch, bí thuật truyền thừa, thậm chí côn sắt nắm ở trong tay, tại thời khắc này đều dường như không còn tác dụng. Bành, Tu La đao xuyên thủng đầu Kim Diễm Sư Vương, nổ tung máu loãng đầy trời. Thân thể hùng tráng đứng ngạo nghễ trong trời đất bay khỏi mặt đất, phất phới đi ra ngoài, toàn trường yên tĩnh, chỉ có vạn đạo lôi đình, như màn mưa rơi xuống, xích viêm kim nghê, tử kinh độc giác thú, thái thản chiến viên, toàn bộ cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được mà nhìn ngửa mặt Kim Diễm Sư Vương rơi xuống đất, trên cái đầu sư tử cực lớn xuất hiện một cái khô lâu lớn cỡ nắm tay, dâng lên hắc khí, nó trừng trừng hai mắt, toàn thân cứng ngắc, hoa văn đáng sợ như là chú ấn tử vong đang suy nghĩ lấy lan tràn toàn thân. Kim diễm mãnh liệt bùng cháy đều dần dần dập tắt, cuồng liệt lôi chiều không ngừng rơi xuống, rậm rạp chẳng chỉ oanh kích lấy thân thể hùng tráng của nó lại không có chút phản ứng nào. Đã chết rồi sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bang! Tu La đao lần nữa trở lại trước mặt Tần Mệnh, lơ lửng tại phía trên hắn, rơi vãi xương đen đen kịt, Nhưng đó cũng không phải năng lượng, mà là vô số minh văn thật nhỏ, bao phủ hắn. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, uy nghiêm lại mang theo vài phần tà khí nghiêm nghị khó có thể nói nên lời. Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể trấn áp áo nghĩa thiên đạo, có thể nói chính là khắc tinh thiên đạo, mà Tu La U Minh thì là phá diệt vạn binh vạn linh, tuyệt sát hết thảy. Chúng đều là dựa vào để Tần Mệnh dám đi mời chiến thiên hạ. Dương Đình Phong hít sâu một hơi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh triển khai bạo tẩu toàn bộ thực lực, lúc này đây. Chỉ sợ không hề giữ lại đi, chúng Xích Viêm Kim Nghê bị trấn trụ thật sâu, cũng bị triệt để chọc giận. Từ lúc Tần Mệnh phát uy, đến giờ này khắc này, toàn bộ hành trình chỉ hơn 10 giây mà thôi, lại tàn sát chiến thú hồng hoang mà bọn nó tân tân khổ khổ đào móc đi ra. Năm đầu cự thú thiên võ cảnh lục trọng thiên, trực tiếp thành thịt nát, linh hồn đều biến thành khói xanh, chỉ còn lại có từng viên linh hạch lóe ra cường quang trong phế tích. Ba đầu cự thú thiên võ cảnh thất trọng thiên, một cái bị sấm sét xé nát, một cái bị lôi sơn đập chết, còn lại một cái đang ở chỗ thâm uyên chiến ngao kia hoảng sợ trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Có thể nói ngoại trừ tình cảnh giả vờ khi trước, thì cũng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Liền tràn đầy đợi chờ Kim Diễm Sư Vương cùng Thanh Thi Hầu, càng là không hiểu thấu biến mất một cái ngã xuống một cái. Thậm chí giờ khắc này chúng có một loại ảo giác, chẳng lẽ đây là mộng cảnh sao? Là chúng ta đột nhiên bước vào bên trong huyễn thuật nào đó. Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe được tiếng, bất luận là Thiên Cực Các hay là Tiên Hà Cung, bất luận là Ma Minh hay là Vạn Phật Tông, đều có chút ngoác miệng, rung động nhìn lên một màn trước mặt, trong đầu thậm chí ông vang, trống rỗng. Đạm Thai Minh Kính không chỉ động dung, càng là kinh hãi, nàng vài phút trước còn đang suy đoán Tần Mệnh sẽ làm sao phản kháng, hoặc là làm sao chạy trốn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp đáp lễ lăng lệ ác liệt như thế, trực tiếp đến bá đạo một trường giết chóc, thể hiện ra thực lực để cho tất cả mọi người rung động. Mặc dù khi trước biết rõ Tần Mệnh cường đại, nếu không cũng sẽ không phong hoàng, nhưng cho dù vậy thì cũng không có trùng kích đến mãnh liệt như lúc này đây. Thì ra, Tần Mệnh nghiêm túc lên, lại đáng sợ như vậy, hắn có thể âm mưu, có thể tính toán, cũng có thể hung hăng càn quấy, nhưng hắn còn có thể đánh đâu thắng đó. Lôi vân như nộ hải quay cuồng, tuy nhiên sấm sét lại dần dần ngừng lại, không lại rơi xuống, mà là tích tụ trong tầng mây, không ngừng quanh quẩn bạo hưởng điếc tai lại khủng bố, làm lòng người kinh hồn run rẩy. Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, chúng Xích Viêm Kim Nghê dần dần đè xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, lại ép không được cái phần rung động kia, hơn 10 giây lôi đình xuất kích, dường như rõ ràng tuyên cáo cái gì gọi là chiến tranh chí tôn, cái gì gọi là man hoàng tương lai. Thì ra không cần âm mưu không cần bẫy dập, Tần Mệnh vẫn có thể cường đại đến nghiền áp đồng cấp như trước. Ngay cả bản thân chúng đều không thể không thừa nhận, danh tiếng man hoàng, danh xứng với thực. Còn lấy kỳ nhân chi đạo, đừng mất mặt xấu hổ, ta cũng không có bị các ngươi lợi dụng như rác rưởi. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào kim quang, lôi chiều vườn quanh, càng có tu la đao treo cao giữa không trung, thể hiện ra chiến uy chân chính, chỉ Xích Viêm Kim Nghê phía xa, không có bất kỳ một lời nói nhảm, trực tiếp một câu, tiếp một, giết ngươi. Giống. Xích Viêm Kim Nghê giận dữ hét to, kim quang chói mắt từ trong đầu sọ tách ra, lưu chuyển toàn thân, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đều sôi trào tại lúc này, cho ngươi mặt mũi, vừa rồi rất đặc sắc, đáng tiếc nếu muốn giết ta còn kém xa lắc chút. Bạch hổ nhảy xuống khỏi ngân sắc mị ảnh, móng vuốt sắc bén trắng kiện đè trên không trung như là dậm trên mặt đất, vậy mà phát ra trận trận tiếng răng rắc, nó đã tập trung vào tử kinh độc giác thú, lộ ra răng nanh dữ tợn. Nó cũng bị Tần Mệnh kích thích, huyết mạch sát thần sôi trào, một luồng chiến uy lạnh thấu xương giống như là hàn khí đang tràn ngập, thông thông khoái khoái đánh một hồi, không phát một lần uy, bọn gia hỏa không biết sống chết ở chiến trường hồng hoang này còn có thể lại ra tay. Dương Đỉnh Phong dùng sức bẻ bẻ cổ, miệng rộng dùng sức cắn chặt. Hàm răng đều biến thành sắc nhọn dữ tợn, nhỏ giọt dịch nhờn, toàn thân khí thế đang cuồng liệt biến chất, như là một đầu mãnh thú hình người. Hắn đứng trên ngân sắc mị ảnh vung lên phong thiên tà long trụ, chấn chỉ thái thản chiến viên, một người một tên. Thái thản chiến viên cắn răng, nắm chặt nắm đấm, người chọn lựa ta. Một thất trọng thiên, dám chọn ta. Xem thường ta sao? Sau một lát, sáu tiếng gào thét như phát nổ cuộn sạch bầu trời, phát động lấy lôi vân đầy trời, Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong. Bạch hổ, toàn bộ bạo lên, giết hướng ba đầu cự hung bát hoang thú vực, Xích Viêm Kim Nghê, thái thản chiến viên, tử kinh độc giác thú, trọn vẹn phóng thích huyết mạch hung thú, như là giải trừ phong ấn, bạo tẩu ở trên không, mang theo sát khí ngập trời, cuồng dã bạo kích. Lục cường tranh hùng, chiến uy như thủy triều, bày biện ra tam đại chiến trường đặc sắc tuyệt luân. Trời xanh ngập trời kim hỏa, đốt tan lôi vân, toàn thân Xích Viêm Kim Nghê sáng lên, không chỉ là lân giáp. Ngay cả xương cốt đều đang sáng lên, bành trướng ra một cỗ thần uy kinh khủng. Không đợi giết đến Tần Mệnh, hỏa diễm ngập trời cũng đã cuộn trào mãnh liệt kéo tới, không chỉ để cho nhiệt độ bầu trời vặn vẹo, ngay cả mặt đất dưới nghìn trượng đều hòa tan, biến thành nham tương sôi trào, càng bị dẫn dắt ngút trời, phối hợp hỏa diễm chặn đánh Tần Mệnh. Hung uy kinh thế. Tần Mệnh sôi trào lấy nghìn tia lôi chiều, như xiềng xích ồ ồ múa loạn, dẫn theo hoàng thiên lôi thuẫn phá mở mênh mông sóng lửa, giết hướng Xích Viêm Kim Nghê. Giết, Xích Viêm Kim Nghê giống to, một ngụm chân viêm xông ra, sóng lửa nháy mắt bạo động bầu trời, uy thế trọn vẹn tăng vọt mấy lần, giống như là đều muốn đốt tan bầu trời. Móng vuốt sắc bén cứng cỏi trực diện chặn đánh Tần Mệnh, cùng lúc đó, trong thân thể xông ra một thanh chiến truy, đó là Chí Cường binh khí, do hài cốt 16 loại hỏa thú cường hãn ở bên trong Bát Hoang thú vực rèn thành, một kích về phía trước, như là 16 đầu cự thú thức tỉnh, chấn động khủng bố cực điểm. Tần Mệnh cùng Xích Viêm Kim Nghê đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, vô tận hào quang chìm ngập trên trời dưới đất, tràn ngập thần uy cùng chiến triều, càng có hỏa diễm cùng sấm sét. Tu La đao đẩy lui chiến phủ, thẳng đến đầu Xích Viêm Kim Nghê. Nó lại bước ra bộ pháp quỷ dị, kỳ diệu tránh đi, gào thét một tiếng, khống chế chiến phủ lần nữa chặn đánh Tu La đao. Thâm Uyên chiến ngao dưới mặt đất thật vất vả mới hoàn hồn, liền quay người bỏ chạy, trọn vẹn không chịu nổi uy năng bộc phát trên không trung. Chiến trường tràn ngập năng lượng kinh người, Tần Mệnh cùng Xích Viêm Kim Nghê cường sát cùng chiến, dây dưa đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt là mấy chục trên trăm lần va chạm, tiếng vang dữ dội đánh rách tả tơi mặt đất, nứt vỡ vô số khe hở. Thái Thản chiến viên mặc dù khổng lồ, lại linh hoạt dị thường. Từ trên trời giáng xuống, quay quay trọng quyền nộ kích Dương đỉnh phong. Nó không cần bất kỳ vũ khí nào, thân thể vật lộn giữa sống cùng chết chính là binh khí mạnh nhất, thân thể nâng ly 10 vạn thú huyết có thể chống cự bất luận đòn công kích gì. Dương đỉnh phong ngang nhiên trùng kích, không có bất kỳ ngừng lại, cũng không có chút tránh né nào, đón lấy Thái Thản chiến viên tiến lên, ánh sáng màu bạc toàn thân bừng bừng bùng cháy, vậy mà tại mặt ngoài da thịt đan vào thành một cái áo giáp chiến tranh hoa lệ, một tiếng gào thét, tiềm lực phóng thích đến cực hạn. Gần như muốn phá vỡ hàng rào, bước vào bát trọng thiên, mà hàng tỷ long lực ở bên trong phong thiên tà long trụ tập thể bạo động, cộng minh cùng thân thể hùng tráng, mênh mông cuồn cuộn ra một cỗ uy năng kinh người. Ầm ầm bạo hưởng, trời kinh đất nứt. Thái Thản chiến viên như bị sét đánh, thân thể cao lớn như bị gió lốc chuyển hướng đi ra ngoài, từ trên trời giáng xuống lần nữa lui về phía không trung, tay phải Dương đỉnh phong lập tức đầm đìa đẫm máu, phong thiên tà long trụ bộc phát lên uy năng khủng bố. Trực tiếp rời khỏi tay, đánh tới hướng phế tích xa xa. Giống, Thái Thản chiến viên ở trên không gào thét, cưỡng ép ổn định cơ thể đang tháo chạy, toàn thân sáng lên, một mảnh xương đen ngập trời vọt lên, hóa thành một cái vòi rồng to lớn, trùng trùng điệp điệp vườn quanh nó, đó cũng không phải sương mù bình thường, mà là cương khí chân chính hóa hình, nó không nghĩ tới Dương đỉnh phong, chỉ là thất trọng thiên đỉnh phong vậy mà có thể ngạnh bính mặt đối mặt cùng nó, cho dù là có phong thiên tà long trụ cũng không có khả năng. Nó thu đủ lòng khinh thị, hình thể lần nữa tăng vọt, toàn thân hở ra cơ bắp, như là một mảnh cầu long dài hẹp dường như quấn tại trên thân. Oanh! Toàn thân Thái Thản chiến viên bỗng nhiên ngưng tụ hắc triều, biến thành một cái chuông lớn, vững vàng rơi vào trên thân, ông ông tác hưởng, nó ở trên không chạy như điên, đạp đến bầu trời ầm ầm chấn vang, ngang nhiên giết hướng Dương đỉnh phong dưới mặt đất. Dương đỉnh phong trên mặt đất nện ra một cái hố to, cả đầu cánh tay phải như là đã mất đi trí giác, chân chính cảm nhận được siêu cấp chiến thú Thái Thản chiến viên đáng sợ. Hắn nửa quỳ trong phế tích bỗng nhiên dương đầu, hai mắt sáng lên, nhìn hằm hằm bầu trời, tay phải nghiêng giơ, triệu hoán phong thiên tà long trụ ở xa về. Thái Thản chiến viên treo theo cương khí chuông lớn từ trên trời giáng xuống, uy năng to lớn để cho mặt đất đều nổ tung tóe, uy thế kinh người. Một khi bị nó nện vào, coi như là nghìn trượng núi lớn đều có thể bị, từ trên xuống dưới nát bấy cái triệt để. Dương đỉnh phong trợn mắt mà nhìn, vẫn không nhúc nhích, tay phải tràn ngập lực lượng cường thịnh, run nhè nhẹ, tiếp tục gọi phong thiên tà long trụ về. Ầm ầm, phong thiên tà long trụ xâm nhập lòng đất thật sâu nổ bung mặt đất, phá lên đá vụn đầy trời, lăng không cùng múa, gào thét lên sông về Dương đỉnh phong. Oanh, Thái Thản chiến viên cuồng dã va chạm mặt đất, vung quyền đánh tới Dương đỉnh phong, chết. Dương đỉnh phong cũng trong một cái chớp mắt nắm chặt phong thiên tà long trụ, khí tức cả người đại biến, cũng trong nháy mắt biến mất, bị Tần Lam cuốn vào trong hư không. Ầm ầm, Thái Thản chiến viên nổ tung tóe mặt đất. Đá lớn vọt lên, như là như thủy triều cuộn trào mãnh liệt về bốn phương tám hướng. Dương đỉnh phong cũng trong nháy mắt xuất hiện tại phía trên nó, quay quay phong thiên tà long trụ thẳng đến đầu Thái Thản chiến viên. Thái Thản chiến viên thân kinh bách chiến, mà lại cường đại điên cuồng, tại lúc phát giác Dương đỉnh phong biến mất, cùng lúc, một mảnh sóng xung kích kinh khủng từ trên người bộc phát, thậm chí cương khí đều ngưng tụ thành văn ấn kim cương, chừng trên 100 mảnh, trước mặt tung bay Dương đỉnh phong đang bạo kích. Dương đỉnh phong khí huyết sôi trào, lần nữa biến mất ở giữa không trung, bị Tần Lam kéo vào hư không, mặc dù bị thương, lại cũng không ngừng kích ra cuồng tính trong cơ thể hắn, lực lượng uy năng kinh người vẫn luôn bị nữ hoàng áp chế kia càng ngày càng cường thịnh. Quay người, Dương đỉnh phong lần nữa xuất hiện, trực tiếp hàng lâm đến trước mặt Thái Thản chiến viên, miệng hắn mở lớn, tất cả đều là răng nanh, dữ tợn đáng sợ, con mắt đều biến thành màu máu. Một tiếng gào thét, hình thể vặn vẹo khoa trương, bành trướng trọn vẹn gấp đôi, cao đến 4 thước, cơ bắp nhúc nhích như là sống lại. Phong Thiên Tà Long trụ bị lực lượng khủng bố của hắn phóng thích, xoáy lên một mảnh cuồng chiều. Trong chỗ này tất cả đều là long lực, trước mặt chìm ngập đầu Thái Thản chiến viên. Đang, toàn thân Thái Thản chiến viên che đậy bởi chuông lớn màu đen, đã đỡ trụ được đòn tấn công này. Ông ông tác hưởng, tiếng truyền hơn mấy chục mấy trăm dặm, nhưng thân thể cao lớn vẫn là bị đẩy lui hơn 10 bước, đâm vào trên một ngọn núi lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, Thái Thản chiến viên là siêu cấp chiến thú huyết mạch thuần khiết, vì chiến mà sinh, là chiến đến tồn, nó là kẻ càng đánh càng cuồng càng mạnh, vừa ổn định trong nháy mắt liền lần nữa bừng bừng lên, chạy giết Dương Đỉnh Phong. Bạch hổ ác chiến tử kinh độc giác thú, chạy như điên tại mặt đất, như là một chùm ánh sáng trắng đang tung hoành, mang theo trận trận cuồng phong, đem mấy ngàn cây mấy vạn cân đá lớn trong phế tích kia đều cuốn lại, trong cuồng giết bay loạn va chạm lấy nhau. Tử kinh độc giác thú cùng bạch hổ liên tiếp va chạm, âm vang rung động, năng lượng bay múa, đá lớn tung bay đều bị sóng xung kích làm cho nát bấy. Giống, bạch hổ há miệng gào một tiếng, phun ra một mảnh như ngân hà mênh mông như hào quang, khí tức sát phạt ngập trời. Toàn thân tử kinh độc giác thú sáng lên, hình thành một tòa bình chướng phòng ngự trôi chảy, dùng phương thức quỷ bí phân lưu sát phạt hào quang, thật giống như sóng lớn lao nhanh bị đánh lên một thanh đao lớn, toàn bộ bị mở ra, mà ở phía sau tử kinh độc giác thú, vài ngọn núi đá ầm ầm sụp đổ, toàn bộ nổ tung, hóa thành bột mịn. Bạch hổ cuồng liệt tấn công, móng vuốt sắc bén rơi xuống, lại bị tử kim độc giác thú thuận lợi né qua, nhưng mặt đất lập tức phá vỡ, bị bổ ra, xuất hiện một cái rãnh nứt rất sâu, tối om, dọa người không gì sánh được. Bạch hổ cường thế, hung mãnh công kích, toàn thân nó đều là vũ khí, mặc dù đưa lưng về phía tử kim chiến kích, nhưng một cái vẫy đuôi, cái đuôi trắng tuyết đảo qua, cũng có thể lập tức đem một khối đá lớn hơn 10 vạn tấn đánh cho nổ tung. Cuồng mãnh, rung động đến cực điểm. Kỳ thật tử kinh độc giác thú không nguyện ý đối diện với bạch hổ nhất, đây chính là bát trọng thiên hàng thật giá thật, cũng là sát thần đáng sợ đã từng bị vạn tộc phong ấn, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, càng am hiểu lấy nhu thắng cương, tốc độ linh hoạt, vẫn có thể đơn giản tránh đi, bí thuật quỷ bí cũng có thể hóa giải thế công của bạch hổ. Mục đích hàng đầu của nó là cuốn lấy bạch hổ, để cho Xích Viêm Kim Ngê cùng Thái Thản chiến viên chuyên tâm chiến đấu. Đương nhiên, nếu như cơ hội thích hợp, nó cũng muốn thu thập đầu bạch hổ này thật tốt. Dù sao, nó cũng là thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, đã trực tiếp bức cửu trọng thiên. Nhưng vào thời khắc này, bạch hổ đột nhiên gào thét, toàn thân sôi trào lên cường quang màu trắng, như là nghìn vạn mũi tên lóe ra hào quang sáng chói, toàn diện bạo kích bầu trời, vọt tới lôi vân cuộn trào mãnh liệt. Trong một cái chớp mắt, tất cả sấm sét tụ tập sâu trong lôi vân toàn diện bạo động, hơn 10 vạn sấm sét bị những ánh sáng màu bạc kia dẫn dắt, phá mở vết nứt, ầm ầm rơi xuống. Bạch hổ chủ trương sát phạt, càng là thuộc tính kim, lăng lệ ác liệt đáng sợ, có thể dùng lực lượng kim loại thông trời động đất, dẫn dắt thiên lôi. Tử kinh độc giác thú bỗng nhiên giương đầu, muốn tránh né nhưng đã không còn kịp, mảnh lôi chiều kia quá kinh khủng, ùn ùn kéo đến rơi xuống, toàn bộ chìm ngập nó cùng bạch hổ, mặt đất phạm vi vạn thước đều chỉnh thể phá lên, nứt vỡ vô tận cát bụi, mặc dù nó có thể chống cự lại, nhưng cũng nhận được áp chế, trái lại bạch hổ hoàn toàn bỏ qua uy lực sấm sét, trong lôi chiều đầy trời hoành hành không trở ngại, ngang nhiên giết đến trước mặt tử kinh độc giác thú. Tử kinh độc giác thú nhanh chóng tránh né, nhưng sau hơn 10 lần, vẫn là bị bạch hổ một móng vuốt đập vỡ bay ra, bên đầu huyết nhục mơ hồ. Thú triều vẫn còn tiếp tục lao nhanh, trà đạp lấy mặt đất, đụng sập lấy núi cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở bên trong rừng hoang cổ thú gào thét, mãnh cầm tung trời, lửa cháy mạnh đốt cháy gỗ già, luồng khí lạnh đông lại núi non trùng điệp, tràn ngập tiếng hoảng sợ hí hót cùng kịch liệt gào thét, cảnh tượng đại loạn như một mảnh tai nạn, phạm vi lan tràn vô cùng lớn, mênh mông nhìn không đến phần cuối, nhưng mà không còn chúng kim diễm sư vương xua đuổi, thú triều trong lúc lao nhanh dần dần phân tán, biến thành 2-3 nhóm, biến thành hơn 10 nhóm, vọt mạnh về các hướng khác nhau, cũng kinh động càng nhiều mãnh thú. Phạm Dương Tiên Linh Đế Quốc, Nguyệt Thiền Tiên Tử Thiệu Dương Điện, Mạnh Hoa Dương Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Tiết Bắc Thần Phủ Sinh Môn, cùng với Minh Đồ đến từ Hình Thiên Chiến Tộc vân vân, không phải lâm vào thú triều bao vây, chính là bị thú triều ầm ầm lao nhanh kinh động, đều ngút trời bay lên không, tìm kiếm lấy ngọn nguồn tai nạn đột nhiên xuất hiện. Có thể dẫn phát thú triều hỗn loạn quy mô thế này, không phải tuyệt thế chí bảo xuất thế, chính là nguyên nhân vô cùng đặc thù nào đó. Bên cạnh tế đàn đại hỗn độn vực, tứ phương tông môn đều mật thiết chú ý chém giết kịch liệt lại đặc sắc, trên lưu ly bia, ánh mắt sáng quắc nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì. Tần Mệnh nghiêm túc vậy mà cường hãn đến loại trình độ này, quả thực vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Trong lòng của bọn hắn đều không tự chủ được mà tỏa ra một cái ý niệm trong đầu, đây là Tần Mệnh cưỡng ép tăng lên cảnh giới tạo thành, nếu quả thật tiến vào bát trọng thiên, lại sẽ khủng bố đến mức nào. Đám lão tăng vạn Phật tông chú ý đến chuôi hắc đao treo cao trên đầu Tần Mệnh nhất, khi trước thu bất tử minh phượng, hiện tại lại cuốn đi thanh thi hầu, đều là một kích mà thành, trong nháy mắt biến mất, sau đó liền không có tin tức cùng tung tích gì, lại liên tưởng đến quỷ ảnh thần bí xuất hiện khi trước, trong lòng bọn hắn cũng đã bắt đầu có một loại phỏng đoán bất an, chẳng lẽ chuôi yêu binh này có thể khắc chế vật bất tử. Mấy vị đại ma ma minh càng chú ý nhiều đến Dương Đỉnh Phong, không hồ là người phát ngôn của tinh linh đảo, vậy mà cùng siêu cấp chiến thú thái thản chiến viên giết đến ngươi chết ta sống, phối hợp cùng tiểu nha đầu kia vô cùng ăn ý, còn có loại cảm giác càng đánh càng mạnh. Mặc dù không xác định tại sao Dương Đỉnh Phong phải giúp đỡ Tần Mệnh, nhưng cái tư thế dốc sức liều mạng này, quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Ầm ầm, ác chiến như điên, năng lượng bạo động, tử kinh độc giác thú cường đại lại cuồng dã tránh thoát bạch hổ dây dưa, từ bầu trời phóng tới phế tích hố sâu, ngẩng đầu chỉ lên trời, từng tiếng gào thét lành lạnh, một mảnh cường quang bắn tung tóe, toàn thân hiện ra 18 quả quang cầu rực rỡ tươi đẹp cực lớn, óng ánh sáng long lanh, dị sắc lượn lờ, xoay tròn vây quanh nó, như là 18 tinh cầu xinh đẹp, thần bí lại tràn ngập ra uy thế kinh người. Giống, bạch hổ ở trên không gầm thét, sát phạt bá đạo mạnh mẽ, sóng khí bạo động, sau lưng hiển hiện 36 cây chiến mâu, trắng bạc sáng loáng, quanh quẩn âm thanh kim loại long cong, lành lạnh chói tai. Bên trên chiến mâu vườn quanh lấy văn ấn màu máu, bộc phát ra sát khí che trời, ánh sáng rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn lên sát uy trùng trùng điệp điệp, tràn ngập trời đất. Tử kinh độc giác thú vốn là muốn ngăn chặn bạch hổ, nhưng bây giờ lại không thể không cùng nó đến một hồi toàn lực ứng phó chém giết. Dù sao bạch hổ chủ sát, am hiểu nhất chính là tiến công cùng phá địch, nếu như tiếp tục một mặt phòng ngự, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó nắm lấy cơ hội sống sờ sờ chụp chết. Nó khi trước còn cảm giác mình có ưu thế cảnh giới, nhưng phần ưu thế này cũng tại trước mặt huyết mạch chênh lệch vô hạn kéo gần lại. Bạch hổ hùng vũ, có lấy một loại sát khí dã man, càng có một loại uy thế thú vương, 36 cây chiến mâu trưng bày ở sau lưng, như là từ trong ngục máu xông ra, quay cuồng lấy khí thế tận thế, hào quang khủng bố. Theo một tiếng hổ gầm, 36 cây chiến mâu bạo lên như lôi đình nổ lớn, từ bầu trời thẳng hướng tử kinh độc giác thú. Uy năng rung động lắc lư trời đất, đong đưa phế tích, tử kinh độc giác thú không sợ, khống chế lấy 18 quả quang cầu toàn bộ phóng tới không trung, cùng với tiếng nổ lớn ầm ầm, tách ra vạn đạo hào quang, như là thế giới chân thật, lực lượng siêu phàm, không sợ hung uy mà chiến mâu ùn ùn kéo đến. Nó với tư cách đỉnh cấp hung thú bát hoang thú vực, lực lượng truyền thừa mạnh nhất ở chỗ rèn luyện linh bảo, thân thể như là một cái luyện lô to lớn, có thể nuốt luyện các loại đồ vật, cùng lúc cô đọng thành vũ khí, tất cả bảo bối đi qua nó rèn luyện, đều mang theo linh khí cùng hồn lực bản thân nó, càng có thể hoàn mỹ kích phát ra năng lượng dùng để rèn luyện những nguyên vật liệu kia. 18 quả quang cầu kỳ thật chính là 18 hòn đảo, bị nó từ các nơi khác nhau trên cổ hải cưỡng ép đánh phá tới, chọn kỹ lựa khéo những hòn đảo đặc thù kia. Hơn nữa nó là nuốt luyện hóa cả hòn đảo, người sống cùng mãnh thú bên trong, cổ trấn cùng rừng cây bên trong vân vân, toàn bộ bị nuốt vào. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, lại có thể giữ lại lực lượng hòn đảo ở hạn độ lớn nhất, càng có thể thể hiện ra uy thế kinh người. Bình thường mấy quả đã có thể chấn giết cường địch, lúc này đây toàn bộ đều được ném đi ra ngoài. Hào quang sáng lạn, vạn tia màu ngọc bích, những tiếng nổ lớn rung trời, 18 quả quang cầu bộc phát cường uy ngút trời, càng phóng xuất ra hư ảnh hòn đảo khi trước. Ngạnh xanh xanh chống đỡ chiến mâu oanh kích, như là hai mảnh sóng thần kéo dài vô tận đụng vào cùng một chỗ, thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc, cuồng liệt đan vào bên trong đối kháng, quang cầu cùng chiến mâu vậy mà giết đến cùng một chỗ. Đồng thời, tử kinh độc giác thú bạo lên, trong miệng phun ra một tia máu, chỉ lên trời vẽ một cái, tăng vọt hơn 10 lần, hóa thành một thanh huyết đao, ác chiến bạch hổ, phát động sinh tử quyết đấu. Không phải nó muốn dốc sức liều mạng, mà là đối mặt đối với bạch hổ nó không thể không dốc sức liều mạng. Oanh, hào quang sáng chói, cường thịnh như vô số viên sao chổi ngang trời, chôn vùi chỗ này, nhấc lên vô tận gió lớn, hòa với uy năng phát nổ, mênh mông cuồn cuộn trời đất, đá lớn trong phế tích đều bị lần nữa tung bay, ngút trời va chạm, vài tòa núi cao lung lay sắp đổ liền ầm ầm sụp đổ, tiếp theo bị sụp thành bụi mù đầy trời, tiếng va đập kịch liệt không dứt bên tai, 18 quả quang cầu càng ngày càng khổng lồ, mơ hồ muốn hóa thành từng hòn đảo cô đọng, ở trên không hình thành sát trận chặn đánh cường thịnh, toàn diện đối kháng với chiến mâu. Mỗi một lần va chạm đều giống như sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, uy năng không dứt, bạch hổ khoác lên chiến y chắc chắn bất hủ, ngang trời vọt mạnh, mang theo sát khí kinh thiên mãnh liệt tấn công, chống cự lại chiến đao, ác chiến tử kinh độc giác thú, mỗi một lần cận thân, đều đánh chính là kịch liệt, thậm chí có thể đánh bay nó. Bạch hổ chiến mâu, danh bất hư truyền. Nhưng ngày hôm nay, tử kinh độc giác thú đột nhiên gào thét, ý niệm khống chế 18 quả quang cầu xoay tròn dữ dội, sôi trào lên cường quang ngập trời, cùng với tiếng nổ lớn như lôi đình, ở trên không trung trực tiếp nổ bung, như là 18 hòn đảo kéo dài hơn 10 dặm toàn diện bạo tạc, huyết hồn lực lượng phong tồn bên trong, cùng với hết thảy tất cả trên hòn đảo, đều tại thời khắc này hóa thành năng lượng, tử kinh độc giác thú, vì rèn luyện 18 hòn đảo này là đã tiêu hao hết tâm huyết, thời gian rèn luyện mỗi một quả đều tại 10 năm trở lên, chút xuống vô số lực lượng, trình độ chân quý gần như là nửa cái mạng của nó. Nhưng, vì để giết Bạch Hổ, giờ khắc này toàn bộ bất cứ giá nào, cùng lắm thì sau này lại chọn lựa hòn đảo nuốt luyện. Bạch Hổ gào thét, con mắt lạnh giá, chỉ lên trời phụt lên ánh sáng trắng, 36 cây chiến mâu càng thêm hừng hực, từng cây thông trời, vờn quanh lấy cơn lốc như sát uy, chống cự cuồng chiều bạo tạc đột nhiên xuất hiện, cả vùng trời đều biến thành đại dương bạo tạc mênh mông, mấy nghìn thước lôi vân cuộn trào mãnh liệt phía trên đều tung bay một mảng lớn, ít nhất đến có hơn 10 dặm, sấm sét bên trong đều bị dìm ngập nứt vỡ. Đại uy năng, khủng bố tuyệt luân, ngay cả cả Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong ác chiến xa xa đều bị liên lụy. Thái Thản chiến viên cùng Xích Viêm Kim Ngê đều hoảng sợ nhìn lại, trong lòng trực tiếp run rẩy, còn cho rằng tử kinh độc giác thú tự bạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.